Chương 1101 đánh gãy. Ba giác. Ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, Sơn Mục Tiểu Tuyền bên người một cái nam tử, tức khắc tạt bao. Tiểu tử, người tìm chết sao? Quỳ xuống. Nam tử bỗng nhiên đứng dậy, lướt qua bắt đầu tiến lên đã cuốn lên tay háo hai người. Hướng tới Dương Đào đi nhanh mà đến, đồng thời, còn thường thường nhìn nhìn một bên đã đứng thẳng Sơn Mục Tiểu Tuyền. Quả nhiên, thiếu gia đã tức giận. Đáng chết, lần này nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Làm không tốt, chính mình còn có thể đủ lại lần nữa tăng lên. Nam tử trong lòng âm thầm tính toán, chính thức bởi vì biết chính mình ra thiếu gia yêu thích, lần này cố ý làm đủ tư thái. Nguyên bản, trực tiếp một quyền đầu thu thập trước mắt Tiểu Bạch Kiểm là được. Nhưng là hắn vì làm Sơn Mục Tiểu Tuyền vui vẻ, hết giận. Cho nên mới làm Dương Đào quỳ xuống, muốn cho nhục nhã đối phương. Đồng thời, cũng là phải dùng này tới nói cho chung quanh mọi người, có chút đồ vật, là không thể đủ vi phạm. Vị khách nhân này, ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Diệu Nhi sắc mặt nôn nóng, nàng biết Sơn Mục Tiểu Tuyền đối chính mình thái độ. Đồng thời, nàng cũng biết chính mình thân phận. Ngươi phục vụ, nguyên bản chính là làm những việc này. Vừa mới, nàng cũng là theo bản năng đi tới. Căn bản là không có tưởng như vậy nhiều, nghe được người chung quanh quát lớn lúc sau, nàng mới phản ứng lại đây. Bất quá, làm người không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng sẽ như vậy không sợ chết. Nếu ngươi không phải đảo quốc người, liền tìm các ngươi đại sứ quán đi. Nhanh lên, bằng không, ta cũng không thể đủ đi cái gì. Diệu Nhi sắc mặt chung mang theo một tia nôn nóng, đôi tay gắt gao bừng khay. Nhưng là khay chung rượu, đã xuất hiện từng đợt gợn sóng. Diệu Nhi tay, ở kịch liệt run rẩy. Nàng thực sợ hãi, sợ trước mắt cái này nam tử, sẽ bị liên lụy. Ha ha! Dương Đào lại là không có đi quản như thế nhiều, làm lơ trước mắt hết thảy sau, túi đầu nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ. Thời gian vừa vặn tốt, 9 giờ. Chậm rãi, Dương Đào ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía. Hắn hôm nay chính là tới đi gặp, hơn nữa gần nhất liền khiến cho như vậy đại hành động, người nọ hẳn là có thể nhìn đến chính mình đi. Bất quá thực đáng tiếc, Dương Đào cũng không có nhìn đến người kia, như là chính mình người muốn tìm. Ba giác, tiểu tử, ta làm ngươi quỳ xuống, ngươi chẳng lẽ không có nghe được sao? Giờ phút này, hán tử kia đã đi tới Dương Đào trước người. Chính mình như vậy tốt biểu hiện cơ hội, tiểu tử này tất nhiên không phải phạm. Đáng chết, này không phải làm ta ở thiếu gia trước mặt khó coi sao. Đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo sửa chữa ngươi, làm ngươi biết, lão tử cũng không phải là ngươi có thể trêu chọc. Hán tử toàn thân, tản ra từng đợt bưu hán hơi thở. Người chung quanh, cũng rất có hứng thú nhìn trước mắt hết thảy. Đáng thương tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoan đi. Này đó nhưng đều là Sơn Mục gia tộc các đại nhân, nếu ngươi ngoan ngoãn nhận sai, nói không chừng còn có thể đủ hảo hảo đi ra ngoài. Chính là, không cần đương cái gì lăng đầu thanh. Vẫn là nhận sai đi, bằng không, chỉ sợ ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai. Chung quanh đã có người mở miệng, tuy rằng là ở khuyên bảo, nhưng là trong giọng nói kia sợi cao ngạo hơi thở, làm người nghe, rất là khó chịu. Kia tiểu tử, không phải là đã dọa ngu đi. Phòng chứng nghe được Sơn Mục gia tộc mấy chữ này thời điểm, cả người liền không biết nên làm sao bây giờ đi. Không ngừng có người ở chung quanh trào phúng, bọn họ cũng sẽ không hỗ trợ cái gì. Sơn Mục gia tộc, cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Ngươi cái tiểu tử, làm ngươi quỳ xuống ngươi không quỳ hạ, kia lão tử tới giáo ngươi. Hán tử cau mày, mặc kệ Dương Đảo thường thường dọa choáng váng, hắn không để bụng. Hắn để ý chính là, Dương Đào không phối hợp, nhất định sẽ làm hắn ở thiếu gia trước mặt giảm phân. Duy nhất có thể làm, chính là sử dụng chút thủ đoạn, làm người chung quanh đều biết, chính mình năng lực. Chạm vào. Không khí bị cắt qua thanh âm, ở quán bar trùng vàng vọng lên. Hán tử đã mất đi kiên nhẫn, giơ lên nắm tay, tính toán trực tiếp cấp Dương Đào tới một chút, trước lược đổ đối phương lại nói. Dương tay. Dương Đào như cũ vẫn duy trì mỉm cười, chút nào đều không có muốn ra tay tính toán. bởi vì hắn đã nhạy bén nhận thấy được, chính mình phía sau, lại lần nữa vào được người. Hơn nữa, còn không phải người thường. Phun. Một bàn tay đột nhiên từ Dương Đào bên người vươn tới, chặn kia đại hán một kích. Tiểu Tuyền, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy quản lý thủ hạ của ngươi sao? Một thanh âm, sâu kín truyền đến, trong giọng nói, mang theo một tia trào phúng. Tiểu Dã, người của ngươi, chẳng lẽ chính là như vậy không hiểu quy củ sao? Tiểu Tuyền thấy được người tới, lạnh lùng một hừ. Nay không phải người khác, là hắn tộc huynh, cùng hắn giống nhau, đều nhắm ngay Sơn Mộc Thứ Lang vị trí. Hai người tự nhiên là huynh đệ, nhưng là lại cũng là cạnh tranh đối thủ. Ngươi như vậy vì Sơn Mộc gia tộc kéo cừu hận, gia tộc như thế nào có thể làm ngươi tới xử lý? Sơn Mộc Tiểu Dã cùng Sơn Mộc Tiểu Tuyền thân cao diện mạo, đều không sai biệt lắm. Dương Đào thậm chí hoài nghi, nếu không phải làm phẫu thuật, kia hai người kia, làm không hảo đều là một cái mẹ sinh. Hừ, con kiến cừu hận, cũng coi như là cừu hận sao. Nếu ngươi như vậy đều cố kỵ nói, vậy càng thêm không có tư cách. Sơn Mộc Tiểu Tuyền khinh thường mở miệng, trong đôi mắt phóng xuất ra một trận hàn quang, lại lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Còn có, ta nói rồi, Diệu Nhi là của ta. Cho dù là tiểu tử này không biết, kia cũng là hắn tội lỗi. Bá đạo, lời này ngữ, quá bá đạo. Làm Dương Đào cảm thấy hơi hơi sửng sốt chính là, mặc dù là như vậy bá đạo lời nói. Ở người chung quanh nghe xong lúc sau, thế nhưng phần lớn lộ ra từng đợt hâm mộ cùng hướng tới. Tựa hồ ở bọn họ xem ra, làm Sơn Mộc tập đoàn người, nguyên bản nên là như thế này bá đạo mới là. Chẳng lẽ nói, ta tùy tiện động một người, còn phải trải qua ngươi đồng ý sao? Nga! Đương nhiên không cần, bất quá sao? Khu khu! Sơn Mộc Tiểu Dã cùng Sơn Mộc Tiểu Tuyền hai người nói, đột nhiên bị một trận ho khan thanh âm cấp đánh gãy. Tất cả mọi người buồn bực đi tìm thanh âm này chủ nhân, bọn họ thật sự là không thể tưởng được, rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng có như vậy lá gan, đi chọc giận hai cái Sơn Mộc gia tộc người. Thiên lạc, thế nhưng lại là tiểu tử này. Thật là không sợ sự a, thế nhưng còn dám như vậy mở miệng. Tiểu Dã thiếu gia mở miệng, hắn nên cảm ơn trời đất, còn dám lộ ra như vậy tươi cười. Đương nhìn đến là Dương Đào ở cố ý ho khan, đánh gây hai người đối thoại sau. Sơn Mộc Tiểu Dã trên mặt xẹt qua một tia hồ nghi, không biết cái gì, hắn nhìn Dương Đào khuôn mặt, mang theo một tia quen thuộc. Đây là một loại cảm giác, một loại tiềm thức hành vi. Trên thực tế, hắn căn bản là xem không rõ Dương Đào mặt. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là nơi này ánh đèn nguyên nhân, bất quá giờ phút này, hắn không như vậy cho rằng. Động thủ, bị người như vậy đánh gãy, làm Sơn Mộc Tiểu Tuyền càng thêm khó chịu. Ở hắn mở miệng nói ra lời này lúc sau, một bên hán tử thấy Sơn Mộc Tiểu Dã không có lại mở miệng, nội tâm vui vẻ, tức khắc múa may nắm tay, lại lần nữa hướng tới Dương Đào trên đầu gắt gao nện xuống. 1102 chương 1102 ta là Lan. Một tiếng không đau không ngứa hừ lạnh, từ Dương Đào trong miệng truyền ra. Nhân tiện, một tiếng trầm vang cũng xuất hiện ở mọi người bên tai. Chạm vào. Này tiếng vang quá sau, ngay sau đó, một cái thật lớn vật thể từ Dương Đào trước người ngang trời. Hướng tới nơi xa Sơn Mộc Tiểu Tuyền mà đi, mang theo một đạo kính phong, thật mạnh té rớt ở Sơn Mộc Tiểu Tuyền trước người. Ầm vang. Bắt đầu phải đối Dương Đào động thủ hán tử kia, giờ phút này co chặt thân mình, sắc mặt trắng bệch, trên trán mặt gân xanh ứa ra. Đầu đại mồ hôi, không ngừng lăn xuống. Này! Hiện trường, vô số đảo hút hàn khí thanh âm vang vọng lên. Không có người dám nhiều lời cái gì, nhưng là mỗi người nội tâm, lại là đã hoàn toàn nổ tung. Này nhìn qua giống như tiểu bạch kiểm giống nhau nam tử, thế nhưng có thể phát ra như vậy lực đạo. Hơn nữa, còn đem Sơn Mộc Tiểu Tuyền người, cấp đấu. Chống đỡ Sơn Mộc gia tộc người mặt. Như vậy hồng quả quả và mặt. Mọi người, đều cảm giác chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng. Chẳng lẽ tiểu tử này không biết đây là nơi nào sao? Chẳng lẽ hắn không biết, Sơn Mộc gia tộc đại biểu cho cái gì sao? Chẳng sợ hán tử kia gần là Sơn Mục gia tộc một con chó, kia cũng không phải hắn có thể như vậy tùy ý động thủ khai tấu nha. Nga! Nhìn dáng vẻ, vị tiên sinh này cũng là một cao thủ. Sơn Mục tiểu dã lại là trước hết phản ứng lại đây, trên dưới tò mò đánh giá Dương Đào. Vừa mới hán tử kia, tuy rằng là một cái tùy tùy tiện tiện thủ hạ, nhưng là kia cũng là trải qua bước đầu gen cải tạo. Chẳng sợ còn xa xa không đạt được siêu cấp chiến sĩ tiêu chuẩn, nhưng cũng vượt qua người thường quá nhiều quá nhiều. Mà vừa mới Dương Đào, tùy tùy tiện tiện một quyền, là có thể đủ làm hán tử kia bay ra đi như thế xa. Này phân lực đạo, chính là không nhỏ. Sơn Mục tiểu dã ở trong đầu không ngừng tìm tòi, lại là mấy đại gia tộc chung, không có trước mắt người. Trong đôi mắt thần sắc nghi hoặc, càng thêm nồng hậu vài phần. Ba giác. Sơn Mục tiểu tuyền lại là không có quản như vậy nhiều, hắn giờ phút này cảm giác chính mình trên mặt, nóng rát sinh đau. Chống đỡ chính mình mặt, như vậy giáo huấn chính mình thủ hạ, này còn không phải là đánh chính mình mặt sao. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Sơn Mục tiểu tuyền trực tiếp tiến lên, toàn thân, phóng xuất ra một cổ bưu hãn hung khí. Quả nhiên, Sơn Mục tiểu tuyền thiếu gia đã là một cái siêu cấp chiến sĩ. Như vậy nam nhân, quá cường tráng. Cảm nhận được này cổ hơi thở lúc sau, chung quanh thế nhưng có mấy người phụ nhân, trong đôi mắt xuất hiện từng đợt nhộn nhạo, sắc mặt từng hồng. Hận không thể lập tức liền nhào lên đi. Chút nào không cố kỵ những người khác ánh mắt. Không sai, quá cường đại. Đây là tiểu tuyển thiếu gia chân chính thực lực sao, quá lợi hại. Trung quanh, từng đợt hâm mộ cùng sùng bái thanh âm không ngừng vang lên, cái này làm cho Sơn Mục tiểu tuyển nội tâm, hơi chút dễ chịu một ít. Hừ, nếu như vậy, kia hôm nay đơn giản liền dùng ngươi tới lập uy đi. Sơn Mục tiểu tuyển nội tâm có nhất định nhu hoa, vừa vặn chính mình đối thủ cạnh tranh Sơn Mục tiểu dã cũng ở, sao không giết gà dọa khỉ, làm Sơn Mục tiểu tuyền biết chính mình lợi hại đâu. Bá. Đồng thời, tiểu tuyền còn rút ra một bên một phen võ sĩ đao, sải bước, mang theo dáng vẻ khí thế độc ác, hướng tới Dương Đào mà đến. Nhưng là giờ phút này, Dương Đào lại là khỏe môi treo lên mỉm cười, không có đi phản ứng Sơn Mục tiểu dã, càng thêm làm lơ Sơn Mục tiểu tuyền. Mà là tò mò nhìn một vị mỹ nữ, Diệu Nhi. Từ lúc bắt đầu, Dương Đào cũng không có quá nhiều chú ý cái này mỹ nữ. Bởi vì hắn bên người mỹ nữ quá nhiều, mặc kệ là Văn Đình, vẫn là Đường Thanh Linh, thậm chí là Ưu Nhã, một đám đều là tuyệt sắc cấp bậc. Nơi này là quán bar, là bạc tòa. Ở chỗ này, một cái nho nhỏ phục vụ sinh, tự nhiên theo bản năng bị Dương Đào biến thành bán đứng ra thịt nghề một loại người. Đương nhiên, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, này Diệu Nhi vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ. Ngay từ đầu hắn còn hơi hơi buồn bực, bất quá đang nghe đến là Sơn Mục tiểu tuyển coi trọng người sau, hắn cũng liền không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc, ai biết kia Sơn Mục tiểu tuyển rốt cuộc là như thế nào tưởng đâu. Bất quá, sau lại Dương Đào lại là nghĩ tới một chút sự tình. Nhìn chung quanh vừa mới phát sinh hết thảy, này Sơn Mục tiểu tuyển, coi trọng Diệu Nhi hẳn là đã không phải một hai ngày sự tình. Nếu là như thế này, kia vừa mới tình huống, tuyệt đối không phải lần đầu phát sinh. Nhưng là vì cái gì, vừa mới Diệu Nhi vẫn là lại đây đâu. Theo bản năng phản ứng sao, mặc dù là như vậy, kia cũng không có khả năng hiện tại còn xuất hiện như vậy theo bản năng phản ứng đi. Diệu Nhi cô nương, ngươi hảo. Ở mọi người chú ý hạ, Dương Đào hơi hơi mỉm cười, thế nhưng hướng tới Diệu Nhi, sinh ra một bàn tay. Ầm vang. Này giống như một đạo sét đánh giữa trời quang a, làm cho Sơn Mục tiểu tuyền mặt, hơn nữa vẫn là ở Sơn Mục tiểu tuyền đã mở miệng dưới tình huống, nói ra nói như vậy, làm ra động tác như vậy tới. Tìm chết. Mọi người có thể nghĩ đến gần là này hai chữ, cho dù là một bên Sơn Mục tiểu dã, giờ phút này lại là hơi mang mang theo một tia trào phúng nhìn Dương Đào. Như vậy hành vi, quá mức ngu xuẩn. Từ từ từ, Sơn Mục tiểu tuyền thân thể, bắt đầu không ngừng biến hóa lên. Thô tráng lông tóc, giống như cương châm giống nhau, phá tan hắn quần áo. Nguyên bản tuấn tiếu trên mặt, cũng trường ra một đoàn đoàn đen nhánh lông tóc, nhìn khiến cho người cảm thấy ghê tởm. Chính là cố tình lúc này, bên cạnh nữ tử, thế nhưng phát ra từng đợt kích động thét chói tai. Tư nổi gì, tư nổi gì? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi tưởng phủ nhận, không phải ngươi ước ta tới sao? Dương Đào khỏe môi treo lên tự tin mỉm cười, toàn bộ quán ba bên trong, duy nhất không có làm Dương Đào bắt đầu hoài nghi người, chính là trước mắt Diệu Nhi. Mà ở giờ phút này xem ra, Diệu Nhi, cơ hồ chính là cái kia muốn gặp chính mình người đâu. Bằng không, bắt đầu kia biết rõ cô phạm hành động, không thể đủ giải thích. Dương Đào nhận định, chính mình ngay từ đầu nhưng không có cùng Diệu Nhi có cái gì thù hận. Đối phương cũng không đến mức, không duyên cớ vô cớ cứ như vậy hố chính mình. Khanh khách. Diệu Nhi hơi hơi mỉm cười, đôi mắt đẹp trung sẹt qua một đạo tán thưởng ánh mắt. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nhẹ nhàng đem chính mình tay, phóng tới Dương Đào trong tay. Ngươi hảo, ta kêu Diệu Nhi. Đáng chết, Diệu Nhi là của ta. Giờ phút này, đã hoàn toàn thú hóa sơn mục tiểu tuyển, đã khống chế không được chính mình tức giận. Dọc theo đường đi, xúc lên vài trương bàn ghế, hướng tới Dương Đào hành kích mà đến. Thật đúng là âm ý. Dương Đào âm thầm tính toán thời gian, tùy ý khinh phiêu phiêu đối với một bên, chém ra một trương. Trong tay kình phong không ngừng phun ra nuốt vào, đem kia thú hóa lúc sau đánh sâu vào lại đây sơn mục tiểu tuyển, trực tiếp bắn cho đánh đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Này dọc theo đường đi, sơn mục tiểu tuyển thân thể giống như một cái bị người dùng lực đá văng ra bóng cao su giống nhau, không ngừng va chạm chung quanh sở hữu bàn ghế, thậm chí còn đâm bay vài cái tráng hán, rồi mới chậm rãi ngừng lại. Khu khu. Sơn mục tiểu tuyển trong miệng có máu tươi khụ ra tới. Vị tiên sinh này, nhìn dáng vẻ, ngươi là muốn tới tìm sơn mục gia tộc không được tự nhiên sao? Nhìn đến trước mắt tình huống, sơn mục tiểu giã sắc mặt phát lạnh, thân thể thượng tức khắc buộc phát ra một trận càng thêm cuồng bạo hơi thở tới. 1103 chương 1103 ngu ngốc. Khanh khách, nhìn dáng vẻ, ngươi có không nhỏ nguy hiểm nha. Diệu Nhi ngọt ngào cười, lộ ra một đôi mê người lún đồng tiền tới. Bộ dáng này, làm một bên vừa mới gian nan đứng dậy sơn mục tiểu tuyền nhìn đến lúc sau, tức khắc lại lần nữa tạt mao. Thiết, ngươi lại không phải không biết ta là ai. Này đó cặn bã, chẳng lẽ còn sẽ cho ta tạo thành cái gì thương tổn sao? Dương Đào đầy mặt khinh thường, chút nào đều không có đem trước mắt sơn mục gia tộc người đặt ở trong mắt. Ngược lại là đầy mặt tò mò nhìn trước mặt Diệu Nhi. Bởi vì Dương Đào thế nhưng không có từ đối phương thân thể mặt trên, cảm nhận được chút nào chân nguyên dao động. Người thường. Thế nhưng thật là một cái bình thường nữ tử. Ít nhất, vào giờ phút này Dương Đào trong mắt, Diệu Nhi chính là một cái bình thường đến không thể đủ lại bình thường nữ tử. Đương nhiên, cho dù là chính mình phán đoán đến ra kết luận, Dương Đào cũng sẽ không đi tin tưởng, nếu thật là một cái bình thường nữ tử nói. Như thế nào còn có thể đủ hảo hảo ở sơn mục tiểu tuyển bên người ngốc? Hơn nữa, đến nay đều vẫn duy trì thuần khiết thân mình đâu. Ba giác, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi vừa mới nói. Mở miệng không phải một bên sơn mục tiểu tuyển, mà là Dương Đào bên người cách đó không xa sơn mục tiểu giã. Làm sơn mục tiểu tuyển người cạnh tranh, hắn tự nhiên là hy vọng sơn mục tiểu tuyển không thể đủ cùng chính mình tiếp tục cạnh tranh đi xuống. Nhưng là tại gia tộc vấn đề mặt trên, thái độ của hắn tuyệt đối là cùng sơn mục tiểu tuyển ở mặt trận thống nhất mặt trên. Đây là mỗi cái sơn mục gia tộc nhân, đều giữ lại ít nhất tín nhiệm. Đồng thời, đây cũng là toàn bộ gia tộc phát triển căn bản. Chính mình trong nhà người, đánh chết đại sống không quan hệ. Nhưng là ở đối mặt ngoại địch thời điểm, bọn họ đều phải đoàn kết ở bên nhau. Đây là cái gọi là gia tộc vinh dự. Giờ phút này, nhìn đến sơn mục tiểu tuyển bị chèn ép, đồng thời còn như vậy xem thường sơn mục gia tộc, kia mặc kệ trước mắt nam tử là cái gì địa vị, hắn sơn mục tiểu giã, đều phải lượng ra bản thân răng nanh. Ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc có cái dạng gì thủ đoạn. Lời này không phải đối sơn mục tiểu giã nói, mà là đối Dương Đào trước người Diệu Nhi. Này nữ tử, hai cái má lún đồng tiền như cũ hiện lên ở trên mặt, đại đại mắt hoàn thành trăng non trạng, cười rất là vui vẻ. Giờ phút này, nàng nơi nào còn có chút lo lắng, nửa phần khiếp đảm. Khanh khách ngươi yên tâm, ta đối với ngươi tới nói, tuyệt đối không có chút nào ác ý, chúng ta là nhất muốn tốt đồng bọn. Hơn nữa, ta còn biết rất nhiều, ngươi muốn biết đến sự tình. Diệu Nhi hơi hơi vô vô chính mình, rất là khẳng định mở miệng bảo đảm. Này hành vi, làm nàng trước ngực tức khắc cuộn sóng từng trận, nếu không phải Dương Đào bên người mỹ nữ đều là nhân vật, chỉ sợ giờ phút này, đều sẽ cùng một bên mấy nam nhân giống nhau, theo bản năng nuốt nước miếng đâu. Hào đi, kia còn có chuyện khác sao? Tốt xấu, nơi này là người khác địa bàn. Hơn nữa, chính mình còn bị truy nã chung. Dương Đào nhưng không tính toán, lâu dài lưu lại nơi này. Bà giác. Sơn Mục Tiểu Dã giống giận, cả người toát ra một trận màu xanh lục quang mang. Táo lưới. Dương Đào không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, vươn tay phải, hư không đối với Sơn Mục một dã hơi hơi nhấn một cái. Phun. Sắc. Chỉ thấy vừa mới còn dáng vẻ khí thế độc gác tràn đầy Sơn Mục một dã, giờ phút này thế nhưng quỳ xuống. Xoát xoát xoát. Mọi người đồng thời đứng thẳng lên, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn này. Thiên Lạp, kia chính là Sơn Mục gia tộc người, đây chính là ở đảo Quốc Ca. Thế nhưng có người, làm cho bọn họ quỳ xuống. Làm cho bọn họ như vậy chịu nhục, này. Tất cả mọi người cảm giác tóc ma, nhìn Dương Đào ánh mắt, giống như nhìn một cái kẻ điên giống nhau. Một cái làm ra như vậy hành vi người. Minh xác tỏ thái độ muốn cùng Sơn Mục gia tộc liều mạng người. Người này nếu không phải có bệnh, chính là đầu óc có vấn đề. Bọn họ thật sự là không thể tưởng được, còn có cái gì lý do, có thể làm Dương Đào làm ra như vậy hành vi tới. Hôn đàn, vung ta ra. Sơn Mục một dã hai mắt đỏ lên, hắn khi nào đã chịu quá khuất nhục như vậy. Hơn nữa vẫn là làm cho như thế nhiều người mặt, quả thực hổ thẹn đã chết. Hắn nội tâm này sinh ác độc, nhất định phải đem trước mắt cái này nam tử, trực tiếp sống sờ sờ lột ra. Cho hắn biết, đắc tội chính mình, rốt cuộc sẽ là một loại cái dạng gì kết cục. Ba giác ngươi tê mỏi a. Dương Đào rất là khinh thường, nhất chịu không nổi chính là như vậy động bất động ba giác tới ba giác đi, một chút sáng tạo ý thức đều không có, mang chửi người lặp đi lặp lại đều là kia vài câu. Như vậy dân tộc, như thế nào có thể tiến bộ đâu? Ầm vang. Chạm vào. Dương Đào lại lần nữa phất tay, bên kia vừa mới đứng lên Sơn Mục Tiểu Tuyển cả người bay lên không, thân thể không chịu khống chế, bị một cổ vô hình lực đạo, lôi kéo hướng tới Dương Đào bên này bay tới. Thẳng đến tới rồi Sơn Mục Tiểu Dã bên người thời điểm, lúc này mới thật mạnh bị bung. Thình thịch. Hơn nữa, hắn hai bờ vai mặt, phảng phất có một cổ không gì sánh kịp lực đạo, không dung vi phạm, làm hắn cũng gắt gao quỳ xuống. Sắt. Quỳ xuống nháy mắt, rất nhiều người đều nghe được từng đợt thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm. Mà nguyên bản cũng đã xấu xí vô cùng khuôn mặt mặt trên, lại lần nữa trở nên dữ tợn lên. Thậm chí, có người có thể đủ phát hiện, ở Sơn Mục Tiểu Tuyển khỏe mắt, thấy được một tia đầm nước. Thiên Lạp. Này rốt cuộc là một loại cái dạng gì đau đớn, mới có thể đủ làm Sơn Mục Tiểu Tuyển xuất hiện lệ quang. Ngươi là hoa hạ người. Trải qua như thế thời gian dài, nếu bọn họ còn không biết Dương Đào lai lịch, hoàn toàn có thể chính mình tìm khối đậu hủ đâm chết tính. Chỉ có hoa hạ người, mới có như vậy thủ đoạn, mới có thể đủ như vậy không kiêng nể gì. Chính là, ngươi không được quên. Nơi này là đảo quốc. Là chúng ta địa phương. Nếu không bao lâu, gia tộc bọn ta người liền sẽ lại đây. Khi đó, a, Sơn Mục Tiểu Dã uy hiếp còn không có nói xong, lập tức từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra một trận kêu rên. Dương Đào trong tay vừa mới hơi hơi dùng sức, Sơn Mục Tiểu Dã tức khắc liền cảm giác chung quanh không gian, toát ra một cổ thật lớn đè ép chi lực, cho dù là giờ phút này thân thể hắn đều khiêng không được. Lao tử ghét nhất chính là các ngươi như vậy ngu ngốc, các ngươi cho rằng, như vậy uy hiếp là có thể đủ cứu các ngươi chính mình sao? vẫn là nói, sẽ làm lão tử trực tiếp giết chết các ngươi đâu. Dương Đào bĩu môi, thật là không rõ, vì cái gì này hai cái ngu ngốc liền đối chính mình gia tộc như vậy tự tin. Khiến cho giống chỉ cần báo ra gia tộc tên, là có thể đủ hành thiếu hết thể địch giống nhau. Khanh khách ngươi như vậy là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ ở thời điểm này, ngươi không phải hẳn là trực tiếp rời đi sao? Phải biết rằng, Sơn Mục gia tộc tại đây một mảnh đóng giữ nhân viên, chính là thực không ít nha. Diệu Nhi khỏe miệng mang theo mỉm cười, đôi tay vây quanh ở trước ngực, làm nàng nguyên bản liền rất to lớn bộ vị, càng thêm xông ra lên. Cái này ta tự nhiên biết, hơn nữa ta còn biết, bọn họ có người đã qua tới. Nhưng là, Dương Đào nhìn một bên, liền ở vừa rồi, bên kia đột nhiên nhiều ra một đạo thân ảnh. Dung nhập ở trong đám người, nhưng là người chung quanh, lại là không có bất luận cái gì một người, cảm nhận được chính mình bên người đột nhiên nhiều ra tới một cái. Như thế nào, ngươi thật sự nếu không ra tay nói, kia. Dương Đào khỏe môi treo lên một tia tà cười, chậm rãi hướng tới Sơn Mục tiểu dã bên kia, bước ra một bước. 1104 chương 1104 dẫm đạp. A, nhanh lên cứu chúng ta, giết tiểu tử này. Không, bắt lấy hắn, ta muốn tra tấn chết hắn. Sơn Mục tiểu tuyền cùng Sơn Mục tiểu dã cũng nhìn một bên, xác định người tới thân phận lúc sau, tức khắc đại hỉ ra bên ngoài. Cái này hảo, gia tộc bọn họ cao thủ lại đây, hừ. Vừa mới tiểu tử này còn như vậy kiêu ngạo, đợi lát nữa, thù mới hận cũ, cùng nhau báo trở về. Lại còn có muốn cho tiểu tử này biết, đắc tội chúng ta, sẽ có cái gì hậu quả? Không. Muốn mượn này lập uy, làm tất cả mọi người biết, đắc tội Sơn Mục gia tộc sẽ là cái dạng gì hậu quả? Hoa hạ người, ngươi hẳn là biết, ngươi đây là ở làm cái gì? A, ngươi nọ cũng không có tới gần, mà là ở nơi xa mở miệng uy hiếp. Bất quá hắn tựa hồ tưởng sai rồi, giờ phút này đối mặt Dương Đào, cũng sẽ không ăn này một bộ. Cho nên, ở người nọ lời nói còn không có nói xong thời điểm, Dương Đào âm thầm lại lần nữa tăng áp lực, làm hai người đồng thời phát ra từng đợt kêu thảm thiết. Ta xem, ngươi vẫn là không có làm rõ ràng sự tình hiện trạng a ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi như vậy uy hiếp, đối ta hữu dụng sao? Dương Đào cười lạnh, toàn thân, bộc phát ra tới một cổ bưu hán hơi thở. Tại đây hơi thở dưới, người chung quanh đồng thời sau lui vài bước. Phảng phất căn bản là không thể đủ thừa nhận trụ, Dương Đào giờ phút này trên người sở phát ra hơi thở giống nhau. Bất quá Dương Đào cái loại này lại là nhìn một bên như cũ đôi tay vây quanh ở trước ngực Diệu Nhi, đối phương như cũ mang theo một tia tươi cười, chút nào đều không có cảm thấy một tí xíu dị trạng. Quả nhiên, này nữ tử không đơn giản. Cũng không biết, nàng rốt cuộc là cái gì tu vi. Liên ở Dương Đào âm thầm nói thầm thời điểm, bên kia người lại lần nữa mở miệng lên. Làm càn, ngươi như vậy hành vi, hoàn toàn chính là ở tìm chết. Chẳng lẽ ngươi, ngu ngốc, ngươi thật đúng là cho rằng, ta kiên nhẫn có bao nhiêu sao? Dương Đào bước ra một bước, thêm hạ tức khắc toát ra một cái ngọn lửa, theo mặt đất, giống như hỏa xà bơi lội, lẻn đến một bên Sơn Mục tiểu tuyền dưới chân. Không, đừng tới đây. Sơn Mục tiểu tuyền hoảng sợ kêu to, thân thể không ngừng hướng tới mặt sau hoạt động. Nhưng là hết thể đều là phí công, kia ngọn lửa trực tiếp lẻn đến Sơn Mục tiểu tuyền hai chân thượng, từng đợt mùi thịt thực mau ở quán bà trung lan tràn lên. Bà giác, chi người nọ, ngươi tìm chết. Mặc kệ như thế nào, ngươi hôm nay đều không cần tưởng rời đi nơi này. Đáng giận, kia chính là chúng ta Sơn Mục gia trưởng thượng quý thiếu gia, ngươi. Ngươi nhất định sẽ đã chịu nhất tàn khốc trừng phạt. Khanh khách. Dương Đào còn không có mở miệng, một bên Diệu Nhi phảng phất nghe được nhất buồn cười chê cười giống nhau, phát ra một thoáng linh đinh tiếng cười tới. Ta nói, các ngươi biết hắn là ai sao? Thế nhưng như vậy uy hiếp hắn. Thật là buồn cười, thế nhưng như vậy uy hiếp Dương Đào. Diệu Nhi giờ phút này đều tại hoài nghi, những cái đó truy nã, rốt cuộc là hữu dụng vẫn là vô dụng. Bị truy nã người, liền đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ thế nhưng đều phân biệt không ra. Kỳ thật, này cũng trách không được Diệu Nhi sẽ như vậy tưởng. Nàng thân phận đặc thù, có đặc thù năng lực, cho nên có thể nhìn đến Dương Đào chân chính bộ mặt. Nhưng là những người khác nhưng không nhất định, bọn họ nhìn đến Dương Đào mặt thời điểm, đều mang theo một tia mông lung, xem không rõ. Đây cũng là Dương Đào phía trước sở thi triển tiểu pháp thuật, có thể che giấu người tầm mắt. Đương nhiên, gặp được tu vi cao cường người, này pháp thuật tự nhiên là không có hiệu quả. Ừ, mặc kệ là cái gì người, đều chỉ có một kết cục. Người nọ vô cùng khẳng định, trong giọng nói, tựa hồ không chấp nhận được người khác có chút nghi ngờ. Người xác định. Diệu Nhi đại đại đôi mắt đẹp không ngừng chớp động vài cái, nghịch ngợm mở miệng hỏi ngược lại. Ừ. Nam tử không hề tiếp tục nhiều lời cái gì, nhưng là lại trực tiếp mở miệng, lại là phát ra một tiếng hừ lạnh. Ai? Dương Đào, ta xem a, bọn họ chính là an định ngươi lạc. Diệu Nhi như cũ nghẹn gương mặt tươi cười, cố ý thở dài mở miệng. Dương Đào. Mọi người đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, bọn họ trong đôi mắt buộc phát ra từng đợt tinh quang tới. Thế nhưng là Dương Đào, bị truy nã người kia. Đáng chết. Sơn Mục Tiểu Tuyền cùng Sơn Mục Tiểu Giã lại là đầy mặt trắng bệnh, trước mắt người này, thế nhưng là cái này ác ma, đây chính là liền Sơn Mục Thứ Lang cùng Sơn Mục Đại Lang đều làm giết chủ a. Giờ phút này chính mình ở hắn trong tay, kia kết cục. Diệu Nhi, ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào? Dương Đào đã không có quá nhiều kiên nhẫn đâu, hắn linh thức ngoại phóng, đã có thể cảm nhận được, có rất nhiều cao thủ hướng tới bên này lại đây. Tuy rằng không có xuất hiện chút cơ kỳ tồn tại, nhưng là một đôi ngưng khí 9 tầng tu vi người, đồng thời hướng tới chính mình làm khó dễ, kia chính mình cũng là phi thường cố hết sức. Rất đơn giản, ta yêu cầu nhìn xem ngươi tiền vốn. Nói lời này thời điểm, Diệu Nhi nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, khuôn mặt tường đỏ. Kia bộ dáng mê người cực kỳ, cái này làm cho Dương Đào tức khắc nội tâm run lên. Nị mạ, này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói, nữ nhân này còn có mặt khác đặc thù yêu thích không thành? Phi, ngươi tưởng cái gì đâu? Diệu Nhi nhìn đến Dương Đào thần thái lúc sau, tức khắc minh bạch. Gia hỏa này khẳng định không có tưởng cái gì sự tình tốt. Nàng cũng không nghĩ, vừa mới chính mình kia thần thái, kia bộ dáng, Dương Đào nhìn đến lúc sau, có thể không nhiều lắm tưởng sao. Ta là muốn nhìn ngươi một chút thực lực cùng năng lực, rất đơn giản, chờ có chút cơ kỳ người lại đây, nếu ngươi có thể thản nhiên đối mặt, mang ta đi ra ngoài, ta đây liền sẽ phát hiện thiên đạo lời thề, ở ta năng lực trong phạm vi, trợ giúp ngươi. Ở Diệu Nhi nói xong lời này thời điểm, Dương Đào đột nhiên phát hiện, đối phương thân thể mặt trên, xuất hiện một cổ cực kỳ mịt mờ dao động. Đây là Diệu Nhi cố ý phóng xuất ra tới, vì chính là nói cho Dương Đào, chính mình là có thể phát hạ thiên đạo lời thề người, cho thấy chính mình lời nói, là có thể tin. Ngũ hành tông sau lộ, còn có ngươi không thể đủ trúc cơ vấn đề, ta đều biết. Không đợi Dương Đào mở miệng, hắn bên hai lại lần nữa vang lên Diệu Nhi truyền âm thanh âm. Đơn giản nói mấy câu, làm Dương Đào hai mắt tức khắc sáng như tuyết. Hảo, nếu như vậy, ta đây liền đánh bạc một phen. Chạm vào. Theo Dương Đào cười lớn một tiếng, nguyên bản gần ở Sơn Mục Tiểu Tuyền bên người ngọn lửa, đồng nhiên bạo trướng mở ra. Không. Hai người liền kêu rên đều không kịp, nháy mắt đã bị ngọn lửa cấp thôn tính tiêu diệt. Từng đợt tanh tưởi truyền đến. Thức mau, hai người cũng chỉ dư lại một đống kiếp hôi. Hung tàn. Bá đạo. Cuồng vọng. Giờ phút này Dương Đào, đêm này ba cái sẽ tự sở đại biểu ý tứ, biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chống đỡ Sơn Mục gia tộc nhân mặt, hơn nữa vẫn là tại đây đảo quốc quốc thổ mặt trên, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đốt giết hai cái Sơn Mục gia tộc đệ tử. Chuyện như vậy, nếu truyền ra đi, nhất định sẽ làm toàn bộ đảo quốc đều chấn động. Bọn họ tôn nghiêm, đã chịu nghiêm trọng khiêu khích. Bọn họ hy vọng, ở bị nhân sinh sinh dẫm đạp, như vậy thủ, chỉ có thể đủ không chết không ngừng. Người nọ đôi tay gắt gao nắm võ sĩ đao, hai mắt trợn lên, nhưng là lại không dám tránh ra nửa bước. Hắn phẫn nộ, không cam lòng, nhưng là đồng dạng minh bạch, trước mắt nam tử, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Tới nha! Diệu Nhi ngọt ngào cười, lại lần nữa mở miệng. Dương Đào đã có thể cảm nhận được, chung quanh đã xuất hiện không dưới 30 nói bất đồng hơi thở. 1105 chương 1105 phát sóng trực tiếp. Hừ! Hiện tại, ta xem ngươi còn có thể đủ như thế nào kiêu ngạo. Đồng dạng, người nọ cũng cảm nhận được này hơi thở, khoe miệng xẹt qua một tia tàn nhẫn mỉm cười. Bất luận cái gì dám can đảm như vậy dẫm đạp sơn mục gia tộc tôn nghiêm người, đều chú định, sẽ không có kết cục tốt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, những người này như vậy đủ rồi sao? Dương Đào Sở biểu hiện ra ngoài tư thái, như cũ vô cùng nhẹ nhàng, có vẻ dị thường phong khinh vân đạm. Gần là xem xét liếc mắt một cái đối phương lúc sau, Dương Đào tức khắc quay đầu, đối với một bên Diệu Nhi mỉm cười chớp chớp mắt. Ngươi muốn nhìn đến ta dùng cái gì thủ đoạn? Bá đạo, âm hiểm, vẫn là mặt khác. Tư, mọi người lại lần nữa cảm thấy ngực đều nghẹn một hơi. Đây chính là ở đảo quốc ga thế nhưng còn dám như vậy trêu chọc sơn mục gia tộc người. Cái này nam tử, quả nhiên là đáng chết. Ân, ngươi còn có thể đủ âm hiểm sao? Cái này hảo, ta rất tò mò. Đối với Dương Đào nói, Diệu Nhi phá lệ cảm thấy hứng thú. Nàng ở trên mạng mặt, là có điểm bản lĩnh, nhưng là này cũng không thể đủ làm hắn hoàn toàn hiểu biết Dương Đào. Đồng thời, nàng có chính mình đặc thù phương pháp, có thể xem xét đến Dương Đào một chút sự tình. Chính là cũng không thể đủ hoàn toàn khống chế, nàng phương pháp, cũng có cấm kỵ chỗ, không thể đủ dễ dàng đụng vào. Bất quá, bọn họ giống như tới hai cái trúc cơ kỳ nha. Ngươi xác định không thành vấn đề sao? Diệu Nhi nội tâm cũng có chút lo lắng, nàng ngay từ đầu không có dự đoán được, đối phương thế nhưng tới như vậy mau. Hơn nữa vẫn là trúc cơ kỳ cao thủ, điểm này là nàng tính sai. Ha ha, thì tính sao? Chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt nói, chúng ta đây liền đi thôi. Dương Đào đi nhanh hướng phía trước, hướng tới trước người nam tử đi đến. Chung quanh không ngừng có giống giận truyền đến. Đó là một đám người chung quanh, chủ động phóng xuất ra chính mình trong cơ thể lực lượng. Này đối với bọn họ tới nói, là khó được cơ hội. Dương Đào giá trị con người, chính là thực phong phú. Nếu lần này có thể may mắn, xử lý Dương Đào, kia chính mình liền kiếm quá độ. Hơn nữa, sơn mục gia tộc có như thế nhiều người, giờ phút này động thủ, hẳn là nhất an toàn. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết Dương Đào thủ đoạn. Đều không rõ, Dương Đào rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Thậm chí, chung quanh còn có rất nhiều người, đều là một ít người thường. Bọn họ không có rời đi, gần là hơi chút sau lui vài bước, hơn nữa lấy ra di động, trực tiếp bắt đầu tiến hành phát sóng trực tiếp. Đồng thời, còn có người cố ý ở hoa hạ bên này bắt đầu truyền bá. Thức mau, vô số người liền đem ánh mắt chú ý tới nơi này. Hừ! Dương Đào là sao? Như thế lợi hại, hiện tại, khiến cho các ngươi nhìn xem, khiêu khích chúng ta đảo quốc người kết cục. Có phát sóng trực tiếp người hung tợn mở miệng, hơn nữa xứng với chém giết hình ảnh, có vẻ rất là kiêu ngạo. Không sai, Sơn Mục gia tộc là vĩ đại nhất gia tộc chí nhất. Giờ phút này bọn họ có như thế nhiều người lại đây, cho dù là trong truyền thuyết trúc cơ kỳ cao thủ, đều có hai vị. Dương Đào lần này chết chắc rồi. Hoa hạ người, các ngươi đều xem trọng. Dưới lầu có người ở bổ sung, hơn nữa biến hóa góc độ, triển lộ ra chung quanh đã liệt vị mọi người. Nha Tây, không sai. Sau này nếu là lại có ngu xuẩn chi người nọ, dám can đảm khiêu khích đảo quốc người tôn nghiêm, kia đây là kết cục. Vô số đảo quốc người, tức khắc sôi trào. Đáng tiếc, Dương Đào chính là thực đáng giá, ta rất muốn qua đi. Thậm chí, có siêu cấp chiến sĩ cũng mở miệng. Tỏ vẻ hận không thể lập tức qua đi, chém giết Dương Đào, đạt được phong phú khen thưởng. Cái này làm cho rất nhiều đảo quốc nữ sinh, thét chói tai liên tục. Đáng chết, khi dễ ta hoa hạ không người sao. Chính là, một đám tiểu quỷ tử, cũng dám như vậy gióng trống khua chiêng phát sóng trực tiếp. Tìm chết không thành. Ta muốn chờ lệnh, giết sạch tiểu quỷ tử, thật sự là đáng giận. Ta Hoa Hạ người tài ba dị si đâu. Nhân gia tiểu quỷ tử đều như vậy phát sóng trực tiếp ra tới, chẳng lẽ Hoa Hạ thượng tầng còn không mở miệng nói điểm cái gì sao? Hoa Hạ trên mạng, vô số người chú ý, nhưng là đại đa số người đều ở khai mắng. Không chỉ là đang nói tiểu quỷ tử đáng giận, đồng thời yêu cầu mặt trên người, làm ra tỏ thái độ. Thậm chí, có Vân Sơn một ít người, nhìn đến này video lúc sau, giảng thuật một ít Dương Đào quá khứ. Cái này làm cho đại bộ phận người, đều cảm giác ngực nghẹn một cổ tử ác khí. Dĩ vãng đều là kháng nghị, vì cái gì lần này kháng nghị đều không có. Thiết, thôi đi. Cái này mặt sự tình, rất nhiều đều không phải như vậy đơn giản. Có người thậm chí giảng ra lời như vậy, làm cao tầng rất nhiều người nhìn đến lúc sau, sắc mặt rất là khó coi. Nhưng là bọn họ cũng biết, lúc này, bọn họ đích xác không thể đủ làm cái gì. Mặt trên rốt cuộc là cái gì thái độ? Quảng điện bộ, bộ ngoại giao người, đều sức đầu mẻ chán. Bọn họ rất muốn lập tức cắt đứt tín hiệu, đồng thời phát biểu kháng nghị, làm điểm cái gì? Chính là mặt trên vài vị, lại là chậm chạp không có mở miệng. Đáng tiếc, Dương Đào thế nhưng ở đảo quốc. Đúng lúc này, có người phát ra như vậy thanh âm. Ngữ khí mang theo rõ ràng tiếc hận, phảng phất là bỏ lỡ cái gì giống nhau. Hừ! Dương Đào chỉ có thể đủ bị ta giết chết. Lời này ngữ vừa xuất hiện, tức khắc làm trên mạng giống như nổ tung giống nhau. Rất nhiều người đều ở chất vấn, này rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng ở như vậy thời điểm, thả ra nói như vậy tới. Quả thực quá làm nhân tâm rét lạnh, chính là làm người không thể tưởng được chính là, phát ra như vậy ngôn luận người, thế nhưng đang không ngừng gia tăng. Những người này, tự nhiên là tu tiên giới người. Bọn họ cũng đều biết Dương Đào trên người có truyền thừa, là bọn họ lớn nhất mục tiêu chi nhất, nếu chết tha hương, kia chẳng phải là làm truyền thừa bạch bạch mất đi sao. Ha ha! Bắt đầu rồi, ngu xuẩn heo nhóm, các ngươi run rẩy đi. Lại lần nữa đổi mới văn tự, làm Hoa Hạ bên này người, tức khắc một đám tạm thời từ bỏ đối vừa mới những người đó lên án công khai, ngược lại vô cùng khẩn trương nhìn tiếp sóng. Ha ha, heo chính là heo thế nhưng như vậy tự đại, vẫn là cho rằng chính mình thiên hạ đệ nhất sao. Chính là, ta thật muốn qua đi, dùng ta nắm tay, hung hăng tạp lạn hắn đầu. Hoa Hạ bên này ngừng nghỉ, bất quá tiểu quỷ tử bên này lại là một đám giống như ăn thuốc kích thích giống nhau, không ngừng kêu gào lên. Thật là nghẹn quất, thật muốn nhìn đến Dương Đào quét ngang hết thể địch bộ dáng. Nhìn nhìn lại bọn họ dám như thế nào kêu gào. Có người nhỏ giọng nói thầm, có vẻ rất là nghẹn khuất. Ha ha, bắt đầu rồi. Hai vị đại nhân chủ động công phạt. Quả nhiên, hai cái trúc cơ kỳ cao thủ, trực tiếp thoáng hiện ra tới. Mặc kệ là tốc độ, vẫn là trên người phát ra huy áp, đều cũng đủ cường đại. Chúng ta đi. Dương Đào cũng không biết chính mình đã bị trực tiếp phát sóng trực tiếp. Khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, phất tay gian, ngọn lửa bắn ra bốn phía mà ra. Hỏa trạch trải rộng mở ra. Đồng thời, ngự lôi chi thuật đồng thời phát động. Đương nhiên, hắn không có quên, Diệu Nhi muốn nhìn đến âm hiểm điểm. Mặt khác một con vừa mới không ra tới tay, trong tay đã cầm một phen đan dược. Người đây là... Diệu Nhi đôi mắt đẹp lại lần nữa dùng sức chớp vài cái. Tò mò nhìn Dương Đào trong tay đang ăn dược, con ngươi bên trong, lóe một trận áp lực kích động. 1106 chương 1106 xoay ngược lại. Chết! Vô số giống giận, thông qua phát sóng trực tiếp, truyền tới mỗi người trước mặt. Nị dạ đang không ngừng đong đưa, từng mảnh ánh đao xuất hiện, hướng tới Dương Đào hành kích mà đi. Siêu cấp chiến sĩ cũng tại đây một khắc hóa ra bản thể, hướng tới Dương Đào nhào tới. Bọn họ nội tâm kích động, hy vọng có thể thông qua lần này, bị Sơn Mục gia tộc nhìn chúng, làm chính mình thăng chức rất nhanh. Không hảo, như thế nhiều người, đôi đều đôi đã chết. Hoa Hạ bên này, có người lo lắng sốt ruột. Cảm giác Dương Đào lần này, khẳng định là không có cách nào tránh thoát đi. gần là hình ảnh chung xuất hiện người, liền giống như một bộ thật lớn tảng lớn, lực công kích vô cùng cường hãn. Cho dù là ngay từ đầu, Dương Đào dẫn đầu ném ra hỏa trạch tảng lớn, nhưng giờ phút này, như cũ không người khác xem trọng. Có người tu tiên, lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt màn hình, có người nội tâm ở phòng đoán, này ngọn lửa thần thông, nói không chừng chính là ngũ hành tông pháp thuật. Đáng chết, nếu có cơ hội, ta nhất định phải thân thủ sát một ít quỷ tử. Thật là quá đáng giận, thế nhưng như vậy quần đầu. Hoa Hạ bên này, có người nhìn không được, mãn ngực đều là lửa giận. Hận không thể giờ phút này liền xuất hiện ở Dương Đào bên người, cùng hắn cùng nhau đối kháng. Chính là, đáng chết, nếu thật nói quần đầu, cái kia quốc gia có thể so được với ta Hoa Hạ. Đáng giận, chúng ta không có ở nơi đó. Không ngừng có người phụ họa, phát tiết trong lòng không cam lòng. Hình ảnh đang không ngừng biến hóa, bao gồm kia hai cái trúc cơ kỳ cao thủ ở bên trong hơn 30 người, thực mau liền đem Dương Đào nơi vị trí lấp đầy. Toàn bộ phát sóng trực tiếp trong hình, tràn đầy đều là nỉ dạ, siêu cấp chiêu thức thân hình. Còn có bọn họ không ngừng vũ động nắm tay, cùng từng đạo làm nhân tâm trung hốt hoảng đào khí. Không. Có người nhịn không được, không nghĩ tiếp tục xem đi xuống, dùng sức quăng ngã rớt chính mình di động. Vô số người, cái mùi hê ẩm, mạnh mẽ chịu đựng, tiếp tục quan khán. Bất quá đại đa số người, lại là trực tiếp đem đầu bãi hướng về phía một bên. Ha ha ha, thấy được sao? Đây là sống sờ sờ liệt tử. Sau này, xem còn có ai dám can đảm lại đây khiêu khích, đây là tốt nhất hàng đầu. Không sai, cũng không nhìn xem đây là cái gì địa phương, chính mình xem như cái gì đồ vật. Còn dám tới chúng ta bên này giễu võ dương oai. Chính là heo, cũng không biết học thông minh một chút. Còn làm hại chúng ta vận dụng như thế nhiều người tới động thủ, cái này kêu Dương Đào, cũng coi như là rất có mặt mũi. Đảo quốc bên kia, vô số người bắt đầu không ngừng châm chọc niệm ai, muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Bọn họ một đám tính chất ngầm cao, giống như trọi gà người thắng giống nhau, không ngừng dùng lời nói công kích tới. Cho dù là Hoa Hạ bên này, muốn phản bác cái gì, chính là mỗi khi nhìn đến trước mắt hình ảnh, lại là cái gì đều nói không nên lời. Trầm mặc, toàn bộ Hoa Hạ bên này, thế nhưng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bất quá mỗi người đôi tay, đều gắt gao nắm nắm tay, rất nhiều người cảm giác chính mình lồng ngực đều phải nổ tung. Cho dù là hai mắt, giờ phút này đều phiếm đỏ lên. Nếu không phải thật sự cách xa nhau quá xa, bọn họ chỉ sợ sẽ lập tức nhích người. Chạm vào. Mà Dương Đào ở tất cả mọi người đi lên thời điểm, thuận thế thu hồi hỏa trạch lực lượng. Đồng thời, trong tay đan dược hướng tới phía trước ném ra. Nhớ rõ bế khí nha. Đây là Diệu Nhi nghe được nhất rõ ràng lời khuyên, theo bản năng, nàng đôi tay bưng kín miệng mình, đại đại đôi mắt đẹp lại là không ngừng chớp, chơ mắt nhìn Dương Đào trong tay đang ăn dược, ở nháy mắt bị chân nguyên rách nát, tiêu tán ở trong không khí. Ầm vang. Ngay sau đó, Dương Đào vừa mới thu hồi hỏa trạch chi lực, nháy mắt lại lần nữa lan tràn mở ra. Lần này, chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngưng khí 9 tầng tu vi, toàn lực bùng nổ xuống dưới, phát động hỏa trạch chi lực. Gần là một cái nháy mắt, vô số kêu rên tức khắc xuất hiện. Ha ha ha! Nghe được sao? Đây là dám can đảm lại đây khiêu khích chúng ta kết cục. Này kêu rên thanh âm, cỡ nào mỹ diệu a! Phát sóng trực tiếp mặt trên người, tức khắc bắt đầu tân một đợt kêu gào, bọn họ vô cùng hưởng thụ thanh âm này. Cho rằng này có thể vì bọn họ lập uy, làm toàn thế giới người, đều biết đảo quốc người lợi hại. Bất quá này một đợt tự hào cùng kêu gào, vừa mới bắt đầu liền đình chỉ. Bởi vì có người phát hiện không thích hợp, kia hình ảnh đang không ngừng run rẩy. Đó là bởi vì, ở phát sóng trực tiếp người, cả người đang run rẩy, không ngừng run run, đôi tay đã không thể đủ vững vàng giơ trong tay phát sóng trực tiếp di động. Gì? Ngoa tào, ha ha ha tiểu quỷ tử, các ngươi không phải thực kiêu ngạo a. Ha ha ha, Dương Đào Vi Vũ, sau này ngươi chính là ta nam thần. Mau xem, cái gì yêu ma quỷ quái, ở chúng ta đảo ca trước mặt, hết thể đều là cặn bạ a. Lập tức liền có người thấy rõ ràng phát sóng trực tiếp bên trong hết thảy, nơi nào là cái gì Dương Đào bị thu thập. Rõ ràng là hơn 30 người, toàn bộ đều ở biển lửa bên trong, không ngừng kêu rên. Thậm chí có siêu cấp chiến sĩ, muốn chạy ra hỏa trạch lực lượng. Nhưng là thân thể hắn đã hạ tầng, da thịt đã bắt đầu không ngừng tiêu đốt. Một màn này, làm cho cả đảo quốc cư dân mạng, tức khắc trợn tròn mắt. Bọn họ không ngừng dùng tay, ra sức xoa xoa chính mình mắt, hy vọng trước mắt này hết thảy đều là ảo giác, chính là hiện thực là tàn khốc ca. Không tồi, đây mới là Dương Đảo. Trở về ta thân thủ hiểu biết ngươi. Có người tu tiên nhìn đến này kết quả sau, nội tâm kích động, rất là chính trực phát biểu chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Cút xéo, có ngươi như vậy sao? Lần này, vong danh cũng mặc kệ như vậy nhiều. Vô số nước miếng trực tiếp lên án công khai qua đi, này nhưng xem như dân tộc anh hùng, thế nhưng còn có người nói ra nói như vậy, quả thực thật quá đáng. Tiểu quỷ tử, các ngươi không phải rất lợi hại sao? Không phải thực kiêu ngạo sao? Tới nha! Chính là, một giây giáo các ngươi như thế nào làm người? Hừ! Không đúng, các ngươi thấy được sao? Kia một đầu đầu, hoàn toàn chính là gia súc ga khó trách những cái đó tiểu quỷ tử một đám đều lớn lên như vậy đáng khinh. Hoa hạ nhân dân trí tuệ, đó là toàn thế giới rõ như ban ngày. Đặc biệt là ở như vậy lúc trước nghẹn khuất tiền đề hạ, giờ phút này sở buộc phát ra tới uy lực, làm tất cả mọi người liễu lưới. Ba giác. Thậm chí, có chút cùng hoa hạ vong danh đối mắng đảo quốc người, cuối cùng vô cùng phẫn nộ quăng ngã rớt chính mình trong tay di động, rồi mới bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Hiển nhiên, là bị chọc tức. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì ô ô ô? Hiện trường, nơi nơi đều là hỗn loạn. Dương Đào độc đan, lan đến phạm vi chính là thực quảng, toàn bộ quán bar bên trong, mọi người đều xuất hiện không thể hiểu được tình huống. Có người đang không ngừng lưu nước mắt, cho dù là mắt đều không thể đủ thấy rõ ràng gần nhất đồ vật, toàn bộ đều bị nước mắt cấp chặn. Có một số người, toàn thân đều trường ra lông tóc tới. Vô cùng nồng hậu. Cho dù là kia hai cái trúc cơ kỳ ní dạ, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Một bên không ngừng lưu nước mắt, toàn thân còn xuất hiện vô số lâm thấm. Hô hô! Bạch Ngọc Đan Lô lúc này bị tế ra, trực tiếp xuyên thấu hai cái trúc cơ kỳ ní dạ đầu. Bọn họ muốn tránh né, đều không có tới kịp. Đi! Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào trực tiếp lôi kéo một bên đầy mặt nghẹn đỏ bừng Diệu Nhi, hướng tới một bên bay nhanh lắc mình mà đi. 1107 chương 1107 không tưởng được. Khu khu. Ra bạc tòa lúc sau, Diệu Nhi mặt đẹp đỏ bừng, liền tính là liên quan mắt, đều bắt đầu không ngừng toát ra nước mắt tới. Không có biện pháp, Dương Đào đan dược, cũng không phải vô cùng đơn giản bế khí là có thể đủ phòng bị. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Nhanh lên cho ta giải dược a. Diệu Nhi kiều nổi giận lên. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng có thể ngẫu nhiên luyện chế ra như vậy hiếm lạ cổ quái độc đan tới. Cho dù là chính mình trước tiên biết, cố ý phòng bị, cuối cùng vẫn là mắc mưu. Ngạch, cấp. Dương Đào đưa qua một quả đan dược, trong lòng lại là buồn bực, chẳng lẽ cùng nữ tử thật sự không có bất luận cái gì tu vi sao? Chính là vừa mới rõ ràng cấp chính mình truyền âm qua a. Nhưng là giờ phút này đây là cái gì tình huống? Nếu có được tu vi nói, hơn nữa chính mình đối thời cơ nắm chắc, hẳn là không đến mức sẽ trúng chiêu đi. Cái này làm cho Dương Đào nghĩ trăm lần cũng không ra lên, không biết này trong đó rốt cuộc còn có cái gì, là chính mình không có suy nghĩ cẩn thận. Ta Diệu Nhi, tại đây lập hạ thiên đạo lời thề. Cùng phía trước Diệu Nhi hứa hẹn quá giống nhau, nàng ở ăn vào giải dược lúc sau. Tức khắc dẫn động một cổ kỳ lạ hơi thở, phát hạ thiên đạo lời thề. Này hơi thở, Dương Đào ở một bên cẩn thận cảm ứng, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có lộng minh bạch, là một loại cái dạng gì lực lượng. Hai người lặng lẽ về tới Dương Đào phía trước chỗ ở, đương nhiên, bọn họ làm lại khai một phòng. Dương Đào lại lần nữa cấp Tạ Tiểu Sơn cửa phòng tiểu mặt, tắt một trương tờ giấy. Ta biết, ngươi có rất nhiều vấn đề. Bất quá ngươi trước hết nghe ta nói đi. Diệu Nhi ngọt ngào cười, nhưng thật ra chưa từng có nhiều làm ra vẻ, trực tiếp chủ động mở miệng, tựa hồ là tính toán công đạo một ít cái gì. Ân. Nếu đối phương đều như vậy gọn gàng dứt khoát, Dương Đào tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì. Lập tức ngồi xuống một bên, bày ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thái tới. Đầu tiên, ta biết ngươi đặc thù. Cũng biết ngươi giờ phút này gặp được vấn đề, cho nên đệ nhất ta muốn nói cho ngươi, ngưng khí kỳ, ngưng khí 9 tầng, cũng không phải trung điểm. Cái gì? Nguyên bản vừa mới ngồi xuống Dương Đào, đồng nhiên bá một chút liền đứng lên. Tuy rằng hắn nội tâm có ý nghĩ như vậy, nhưng là trước nay liền không có bị chứng thực quá. Giờ phút này nghe được Diệu Nhi nói đến đây ngữ, này quá làm người không tưởng được. Khanh khách không sai. Đích xác tồn tại ngưng khí 10 tầng, hơn nữa ta xem ngươi bộ dáng, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt tới 10 tầng, hơn nữa Trúc Cơ nói, phỏng chừng rất khó. Trừ phi cái gì? Trúc Cơ, đây là Dương Đào trong khoảng thời gian này nhất muốn làm sự tình. Mắt thấy Lý Văn Đình đều Trúc Cơ, nếu chính mình còn không Trúc Cơ, kia chẳng phải là có vẻ hắn nam nhân thực vô dụng sao? Cho dù là chính mình sức chiến đấu cũng không thấy được so Trúc Cơ kỳ nhược, nhưng là Dương Đào nội tâm tổng cảm giác có điểm biến yếu. Trừ phi ngươi có thể được đến thật lớn sinh cơ, dùng để không ngừng cọ rửa ngươi thân thể. Làm thân thể của ngươi lực lượng, tiên tiến nhập Trúc Cơ kỳ, nói như vậy, ngươi đan điền ở cũng đủ chân nguyên dưới, là có thể đủ bay nhanh báo hòa. Diệu Nhi trong mắt lập lòe này trí tuệ quan mang, nói ra ngôn ngữ. Làm Dương Đào thật sâu cảm thấy khiếp sợ. Đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị, vì cái gì sẽ biết như thế nhiều hương mật. Cái này trước không nói, ta biết ngươi muốn tìm Vương Hoa, cũng biết trên người của ngươi có ngũ hành tông truyền thừa. Mà mặt khác mấy cái, một cái liền ở Vương Hoa trên người, nhưng là nếu hắn không muốn, ai đều lấy không được. Mặt khác hai phần, thổ thuộc tính ở đệ nhất gia tộc, thạch điền gia tộc có được kim loại tính. Cho nên ta đề nghị, ngươi có thể đi trước được đến kia kim loại tính. Cái này Diệu Nhi, rốt cuộc là cái gì địa vị? Ít hỏi nói mấy câu, khiến cho Dương Đào nội tâm không ngừng chấn động. Vừa mới này một ít, mang đến lực đánh vào, thật sự là quá lớn. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Kích động về kích động, nhưng là Dương Đào sắc mặt, lại là âm trầm lên. Ngươi như vậy, biết như thế nhiều sự tình. Tuyệt đối không đơn giản. Ta là cái gì người, trước mắt còn không thể đủ nói cho ngươi. Bất quá ta đã phát qua thiên đạo lời thề, ngươi nên tin tưởng ta, ta đối với ngươi tuyệt đối sẽ không có ác ý đồng thời, ở đảo quốc trong khoảng thời gian này, ta yêu cầu ngươi bảo hộ. Diệu Nhi mặt đẹp thượng hiện lên một tia nghiêm túc thần thái, trong mắt lại là ẩn ẩn xẹt qua một tia không cam lòng. Hảo đi, nếu ngươi không nghĩ nói, ta đây liền không hỏi. Nói nơi này thời điểm, Dương Đào trong đầu đột nhiên sáng ngời, nghĩ tới một cái rất quan trọng vấn đề. Ngươi có phải hay không cái gì sự tình đều biết? Ân, này muốn xem ngươi hỏi cái gì, trên cơ bản, hẳn là đều có thể đủ biết đi. Diệu Nhi hơi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ sau, hơi khẳng định mở miệng nói. Vậy ngươi biết này đảo quốc, nơi nào có hậu đức chi thổ sao? Dương Đào chính là nhớ rõ nhất hào nói qua, hậu đức chi thổ rốt cuộc là cái gì đồ vật. Cho nên trừ bỏ Hoa Hạ ở ngoài, mặt khác quốc gia, hẳn là cũng là tồn tại. Khả năng cách gọi không giống nhau, nhưng là bản chất là tương đồng. Mà chính mình nhuận thổ đan, giờ phút này mới là luyện chế tới rồi một nửa. Nếu có thể trực tiếp luyện chế thành công, kia chính mình là có thể đủ ngưng tụ tiên thiên nhuận thổ đạo thể. Đây chính là ngũ hành tông năm đại tiên thiên đạo thể chi nhất, cho dù là Dương Đào mỗi khi nghĩ đến, đều là tâm động không thôi. Khanh khách ta còn tưởng rằng là cái gì vấn đề đâu. Ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi liền cái này cũng không biết. Kia Tịnh Quốc thần xã bên trong, liền có một phần hậu đức chi thổ nha. Nơi đó mặt hậu đức chi thổ, là dùng để trấn áp. Trấn áp đồ vật, liền ở cuối cùng thần các bên trong. Hơn nữa, ta còn biết, không lâu sau, ngươi liền có một cái thực tốt cơ hội. Bởi vì phương Tây dị năng giả, tựa hồ cũng ở đánh kia hậu đức chi thổ chủ ý nha, nếu ngươi có thể đục nước béo cò nói. Dựa. Thế nhưng liền ở nơi đó mặt. Dương Đào thầm mắng một tiếng, nếu sớm biết rằng nói, ngày đó nên trộm sờ đi vào, trực tiếp thuận tay mới là a. Bất quá Dương Đào cũng minh bạch, nơi đó mặt khẳng định còn có người trấn thủ, chính mình không đơn giản có thể là có thể đủ đắc thủ. Mà ở trong khoảng thời gian này nội, Dương Đào sở không biết chính là, giờ phút này trên mạng lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Ban đầu, Sơn Mục gia tộc người trực tiếp nhảy ra, mắng to Dương Đào vô sỉ, thế nhưng dùng độc. Ngay sau đó, làm người càng thêm không tưởng được sự tình đã xảy ra. Đảo quốc bộ ngoại giao thế nhưng lên tiếng, làm Hoa Hạ giao ra Dương Đào tới. Làm Dương Đào tự động lại đây tự thú, hắn ở đảo quốc công nhiên giết người, đây là nghiêm trọng khiêu khích đảo quốc pháp luật. Thậm chí còn uy hiếp, nếu không giao ra Dương Đào nói, vậy phải đối Hoa Hạ làm ra nào đó cực đoan thi thố. Thanh âm này vừa xuất hiện, toàn bộ Hoa Hạ đều sôi trào. Kháng nghị sao? Sú không biết xấu hổ. Các ngươi thật là có mặt. Sơn Mục tập đoàn ở Vân Sơn làm cái gì? Hừ, các ngươi nếu như vậy năng lực, vậy phá giải nhân gia Dương Đào độc dược a. Lời này phảng phất thật sâu kích thích tới rồi Sơn Mục gia tộc, thực mau. Sơn Mục tập đoàn trên họp phỉ CEO web sai mặt, thế nhưng thật sự dán ra thứ nhất thông cáo. Nói cái gì? Dương Đào này đó tiểu siếc, ở bọn họ Sơn Mục tập đoàn trong mắt, cái gì đều không tính. Hơn nữa còn chủ động chỉ ra Sơn Mục gia tộc ở Đông Đô một ít siêu cấp chiến sĩ câu lạc bộ địa điểm. Cái này kêu huyên náo tư thái, thật đúng là vô cùng cuồng vọng a, hoàn toàn chính là một bộ ước chiến, làm ngươi Dương Đào có bản lĩnh liền tới đây tư thái nha. 1108 chương 1108 thân phận. Ngoa tào, nay tiểu quỷ tử thật đúng là kiêu ngạo a, tuyệt bức không thể đủ nhận a. Nay thông cáo vừa ra tới, tức khác toàn bộ Hoa Hạ vóng danh lại lần nữa sôi trào lên. Đại đa số người đều hót bức hỏa, hận không thể lập tức tiến lên mang lên ra hỏa, nhà tích. Trên lầu ngu ngốc, này rõ ràng chính là một cái gậy ông đập lưng ông Dương Lưu, các ngươi đây là muốn cho Dương Đào đi chịu chết sao. Cuối cùng có người vẫn là thanh tỉnh, minh bạch đối phương này trong đó dụng ý lời này vừa ra tới, vô số người giống như thể hồ quán đỉnh. Mắng to đảo quốc người vô sỉ. Nếu không bản lĩnh, liền không cần kêu gào. Chỉ có kẻ yếu, mới có thể như vậy. Sơn Mục gia tộc bên kia đáp lại, như cũng là cao cao tại thượng, tư thái thực ngạo nghễ. Này ngữ khí, làm rất nhiều người đều phát điên. Nhưng là suy xét đến Dương Đào an toàn, tuyệt đại bộ phận người đều ở nỗ lực khắc chế. Tiểu quỷ tử, các ngươi cấp lao tử chờ. Ngàn vạn đừng cho lão tử có cơ hội đi các ngươi quốc gia. Trên mạng, nhiều nhất chỉ có thể đủ phóng buông lời hung ác, chuyện khác, thật sự khó mà nói. Làm Dương Đào cứ như vậy vì một hơi, mà đi chịu chết sao, bọn họ làm không được. Hoa tạp tạp tạp tiểu gia ta quả nhiên là nhân tài. Kế tiếp, cái gì trúc cơ kỳ lúc đầu, ở bổn tiểu gia trong mắt, đều là cặn bã. Tạ Tiểu Sơn trong đôi mắt có một cái nhàn nhạt ký hiệu lập lòe một chút, rồi mới thực mau ẩn nấp. Mà ấn đường vị trí, lại lần nữa khôi phục ngày xưa bóng loáng. Lần này, quả nhiên là hắn đại tạo hóa. Thiên nhãn thần thông đã lại lần nữa tăng lên, trúc cơ giai đoạn trước người, hắn có tự tin quét ngang qua đi. Hừ hừ, Tịnh Quốc thần xa sao. Lần trước Dương Đảo kia tiểu tử thả một phen hỏa. Nhìn dáng vẻ hẳn là thực nổi danh. Như vậy làm nổi bật sự tình, tiểu gia ta cũng phải đi đuổi kịp một phiếu. Nghĩ đến đây, Tạ Tiểu Sơn rất tò mò. Dương Đào phong cháy, rốt cuộc đạt tới cái gì Dương Đào nổi bật nông nỗi. Theo bản năng, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái mới nhất khoản di động, lập tức chọc khai màn hình xem lên. Ngoa tào! Chờ đến Tạ Tiểu Sơn mở ra di động vừa thấy. Tức khắc liền trợn tròn mắt. Ngoan ngoãn, lúc này mới bao lâu thời gian a, tiểu tử này thế nhưng ra như thế đại nổi bật. Đáng chết, tiểu tử này chẳng lẽ là thừa dịp tiểu gia ta bế quan, cố ý sao? Nhìn trên mạng kia video, phát sóng trực tiếp nội dung, còn có nước miếng đại chiến. Thậm chí hơn nữa Sơn Mộc gia tộc thả ra hào ngôn, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn cả người đều phấn khởi lên. Bất quá, càng nhiều lại là từng đợt toan vị. Dựa theo Tạ Tiểu Sơn ý tưởng, như vậy nổi bật, hẳn là đều là chính mình bỏ ra mới là. Đáng chết, như vậy nổi bật, tiểu gia ta nhất định phải ra một lần. Như vậy tốt khoe khoang cơ hội, như thế nào có thể bị tiểu gia ta bỏ qua đâu? Sơn Mộc gia tộc là sao? Hừ hừ, liền ngươi. Tạ Tiểu Sơn có điểm ảo não nhanh chóng lật xem hạ nội dung, tìm được rồi Tịnh Quốc thần xã tin tức. Nhìn lúc sau, nội tâm càng thêm khó chịu, quả nhiên a, Dương Đào tiểu tử này, quả nhiên ra đại đại nổi bật. Tiểu tử, ngươi ở nơi nào? Tạ Tiểu Sơn bỗng nhiên đứng dậy, linh thức lan tràn mở ra. Muốn ở trước tiên tìm được Dương Đào, ép hỏi hắn có phải hay không thừa dịp chính mình không ở, cố ý như thế. Tờ giấy. Con hảo, là linh thức mở ra, bằng không, Tạ Tiểu Sơn thật đúng là sẽ bỏ qua Dương Đào lưu lại tờ giấy. Bạc tòa. Quán ba. Nga, đã trở lại, đổi đến phòng này đi nha. Theo tay vung lên, tờ giấy tức khắc biến thành khói bụi. Tạ Tiểu Sơn vô cùng lo lắng hướng tới Dương Đào nơi phòng mà đi. Ân, như thế nào đâu? Diệu Nhi lời nói mới nói một nửa, lại là đột nhiên nhìn đến, nguyên bản ngồi ở một bên Dương Đào đống nhiên đứng dậy, hướng tới cạnh cửa mà đi. Nhìn dáng vẻ, này Diệu Nhi thật sự không cụ bị tu vi. Dương Đào âm thầm lại lần nữa suy đoán, tiếp theo lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười. Nặc, có người tới. Sắt. Theo Dương Đào tay vừa mới mở cửa, Tạ Tiểu Sơn liền từ bên ngoài vọt tiến vào. Đáng chết, Dương Đào, ngươi nói cho ta ngươi rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Làm nổi bật chuyện như vậy, vì cái gì không đợi ta? À, ngươi nếu không cho ta một cái cách nói, ta đây liền ngoạ tảo, ngươi lại thông đồng đến một vị mỹ nữ. Bắt đầu còn tính toán hương sư vấn tội Tạ Tiểu Sơn, mắt một gáo dưới, đột nhiên thấy được một bên Diệu Nhi, lời nói phong tức khắc vừa chuyển. Tạ Tiểu Sơn, ngươi đủ rồi. Lại lần nữa làm Dương Đào hơi hơi khiếp sợ chính là, giờ phút này Diệu Nhi lại là khẽ nhíu mày, trực tiếp đối với Tạ Tiểu Sơn quát lớn lên. Làm Dương Đào cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Tạ Tiểu Sơn đầy mặt mê mang. Dựa theo tình huống này, hẳn là không quen biết đối diện Diệu Nhi mới là. Gì? Mỹ nữ, chúng ta chẳng lẽ nhận thức sao? Nhưng là xin lỗi à. Ta như thế nào đối với ngươi không có chút nào ấn tượng a, mỹ nữ kêu cái gì a, bao lớn rồi nha, có đối tượng sao? Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt lúc sau, hướng tới Dương Đào nhìn liếc mắt một cái, ngay từ đầu mang theo một tia hồ nghi, sau lại lộ ra một tia vui mừng. Ta dựa, cũng không phải là ta đem ngươi giới thiệu cho nàng. Nhìn Tạ Tiểu Sơn cuối cùng ánh mắt kia, Dương Đào nơi nào không rõ tiểu tử này suy nghĩ cái gì. Đồng thời, hắn ở sâu trong nội tâm một trận mạc danh khủng hoảng tới, như vậy xem ra, Tạ Tiểu Sơn xác thật không quen biết Diệu Nhi. Nhưng là, Diệu Nhi vì cái gì sẽ? Hi hi, ta kêu Diệu Nhi. Chúng ta trước kia không quen biết ta, bất quá ở vừa mới nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền nhận thức. Tạ gia thiên kiêu, hơn nữa vẫn là Tạ gia duy nhất điều động nội bộ thiếu chủ. Ân. Lời kia vừa thốt ra, Tạ Tiểu Sơn nguyên bản tươi cười biến thành khủng hoảng. Đặc biệt là cuối cùng câu nói kia, làm Tạ Tiểu đỉnh núi ra tê dại. Đó là chính mình lớn nhất bí mật, căn bản là không có vài người biết. Nhưng là vì cái gì, trước mắt cái này xa lạ mỹ nữ, sẽ biết như thế nhiều. Tạ Tiểu Sơn, thu hồi ngươi khí thế. Ta nhưng không có chân nguyên chi lực, vạn nhất ta bị ngươi dọa tới rồi, kia hậu quả. Diệu Nhi như cũ vẫn duy trì mỉm cười, lại còn có nghịch ngợm đối với Diệu Nhi chớp chớp mắt. A, ngươi chẳng lẽ nói, ngươi Diệu Nhi cửu nhi? Trong nháy mắt, Tạ Tiểu Sơn phảng phất nghĩ tới cái gì? Cả người đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn cả người lông tơ đều đứng chồng ngược, hai mắt gắt gao mở to lão đại, chỉ vào Diệu Nhi ngón tay, đều ở kịch liệt run rẩy. Là ngươi, là ngươi. Chính là, tại hạ một cái nháy mắt, Tạ Tiểu Sơn nháy mắt dùng mặt khác một bàn tay, gắt gao bưng kín chính mình chỉ vào đối phương ngón tay. Kia thần thái, kia biểu tình, hoàn toàn là một bộ thấy được cái gì hồng hoang cự thú bộ dáng. Ngươi không cần tìm ta a, ngươi người như vậy, biết ta là cái tiểu nhân vật, như vậy nhân quả. Tiểu tử ta nhận không nổi nha, Diệu Nhi đại tiểu thư, ngươi gì? Không đúng rồi, ngươi không phải tới tìm tiểu gia đi, ngươi hẳn là tới tìm tiểu tử này đi. Nguyên bản còn vô cùng khủng hoảng Tạ Tiểu Sơn, nhìn Dương Đào lúc sau, tức khắc phảng phất nghị thông suốt là như vậy giống nhau. Trong mắt ở hốc mắt Trung Ma Lưu chuyển động vài vòng lúc sau, trên người khủng hoảng thế nhưng nháy mắt biến mất. Này một loạt biểu hiện, làm Dương Đào xem trợn mắt há hốc mồm. Đối với Diệu Nhi thân phận, hắn càng thêm tò mò lên. 1109 chương 1109 khí phách lạc khoản. Tạ Tiểu Sơn, ngươi nói cho ta, này Diệu Nhi rốt cuộc có cái gì thân phận? Dương Đào biết, mặc kệ chính mình như thế nào hỏi Diệu Nhi, nàng đều không thể nói cho chính mình. Như vậy, nếu Tạ Tiểu Sơn đã biết, vậy đơn giản trực tiếp hỏi Tạ Tiểu Sơn. Dựa theo Dương Đào đối Tạ Tiểu Sơn hiểu biết, nếu đối phương lộ ra một mảnh thản nhiên thần sắc tới, tự nhiên là sẽ không có chút nào sợ hãi, theo lý thuyết, vẫn là sẽ nói cho chính mình. Dương Đào A, này ngươi cũng không biết đi. Nói cho ngươi đi, nàng nhưng tính thượng là tu tiên giới nhất đặc thù người chi nhất, kia chính là thiên. Nói nơi này thời điểm, Tạ Tiểu Sơn bỗng nhiên dùng đôi tay bưng kín miệng mình. Khu khu. Dương Đào, việc này, ta cũng không thể đủ nói. Không nói được không nói được a, ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Tóm lại, nàng nếu là đi theo ngươi nói, lợi lớn hơn tệ. Yên tâm ha. Tạ Tiểu Sơn này đột nhiên phanh lại, làm Dương Đào vô cùng ngạc nhiên. Dựa theo thứ này ca tính, hẳn là không đến mức như vậy mới đúng vậy. Bất quá vừa mới Tạ Tiểu Sơn tựa hồ không phải làm cấp đối phương xem, mà là thật sự có này thật lớn khủng hoảng cùng sợ hãi. Cái này làm cho Dương Đào đối Diệu Nhi thân phận, càng thêm tò mò lên. Đúng rồi, tiểu gia ta lại đây, là tìm ngươi có chuyện. Tạ Tiểu Sơn tức khắc lấy ra chính mình di động, không ngừng chọc động, làm Dương Đào nhìn xem trên mạng đều đã xảy ra một ít cái gì. Biết giờ phút này, Dương Đào mới biết được, vừa mới ở trên mạng, thế nhưng dẫn phát rồi như vậy động đất. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoa hạ người, vì cái gì có người như vậy thống hận ta? Chẳng lẽ là cốt ma tông người, hoặc là trần gia người sao? Dương Đào tự nhiên cũng thấy được những cái đó nói muốn tự tay chém giết chính mình người ngôn luận, bị người có tâm trực tiếp tiêu đề chụp hình, phát tới rồi trên mạng, nhiệt nghị độ rất cao. Dựa, đại ca, này không phải trọng điểm hảo sao? Trọng điểm là ngươi nhìn xem nhân gia Sơn Mục tập đoàn này kiêu ngạo bộ dáng. Còn có hắn còn dán ra địa chỉ, ngươi thấy qua đi sao? Tạ Tiểu Sơn nổi giận đùng đùng mở miệng, kia tư thế, phảng phất là chính mình đã chịu cỡ nào thật lớn ủy khuất giống nhau. Còn có, chính ngươi nơi đi nổi bật, tốt xấu cũng muốn làm ta ra làm nổi bật đi. Lời này nói vô cùng ú hoán, làm Dương Đào cả người đều nổi da gà. Hảo nha, ngươi đi đi, ta lại không ngăn đón ngươi. Này rõ ràng chính là rơi vào, Dương Đào mới không tính toán cứ như vậy bạch bạch chui vào đi đâu. Nếu thật như vậy, kia chính mình chẳng phải là tìm chết sao. So với này đó, chính mình vẫn là đi trước đi tìm hậu đức chi thổ, hoặc là đi thạch điển gia tộc cứu người hảo. Đúng rồi, như vậy cơ hội tốt, tự nhiên là làm ta đi a. Nhìn Dương Đào kia kinh ngạc ánh mắt, Tạ Tiểu Sơn thực vừa lòng chính mình vừa mới lời này ngữ. Ha ha, ngươi yên tâm, ta đương nhiên biết đây là rơi vào. Nhưng là ngươi cũng không nhìn xem tiểu gia là cái gì người, cho dù là rơi vào, tiểu gia ta trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật, tự nhiên là quay lại tự nhiên. Tạ Tiểu Sơn vô cùng đắc ý, nhân tiện còn chủ động thông đồng Dương Đào bả vai, nghiêng hai mắt, sủi cười xấu xa. Đến lúc đó, chúng ta hai tách ra a ngươi cho ta điểm thứ tốt, ta động thủ trước. Rồi mới ngươi lại động thủ này tiểu quỷ tử như vậy kiêu ngạo, tiểu gia ta chính là không quen nhìn, ngươi nói như thế nào? Dương Đào Hầu nghi nhìn Tạ Tiểu Sơn, có điểm không thể tin được, gia hỏa này thế nhưng sẽ có như vậy nhiệt huyết một mặt. Đương nhiên, nếu thực sự có cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút tiểu quỷ tử, Dương Đào cũng là sẽ không cự tuyệt. Hảo, chúng ta đây không bằng rèn sắt khi còn nóng, nặc, này đó cho ngươi. Ha ha, hảo, ta liền thích như vậy, cái kia ngươi cái này ngoạn ý có thể người chết sao? Tạ Tiểu Sơn mang theo lấy lòng tươi cười, khoan thai đối với Dương Đào mở miệng hỏi. Uy, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi ngày đó mắt chỉ cần là tiểu quỷ tử hồn đều có thể đi. Dương Đào nội tâm vừa động, tựa hồ nghĩ tới gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì. Quả nhiên là không có lợi thì không dậy sớm à, bắt đầu còn cho rằng hắn nhiệt huyết tới, nhìn dáng vẻ vẫn là chính mình nghĩ nhiều à. Hắc hắc, đó là tự nhiên. Ta đã nghiên cứu qua, nơi này, hẳn là siêu cấp chiến sĩ nhiều nhất địa phương, không phải lợi hại nhất, nhưng cầu số lượng nhiều nhất sao. Tạ Tiểu Sơn chớp chớp mắt, đầy mặt đều là tự hào. Nặc, này đó cũng cho ngươi, cho dù là gặp trúc cơ sơ kỳ người, đều có thể đủ ảnh hưởng bọn họ trạng thái, nhưng là cụ thể hiệu quả, ta cũng không biết. Ngươi ở sử dụng thời điểm, tốt nhất tránh xa một chút ha. Không đợi Dương Đào đem nói cho hết lời, Tạ Tiểu Sơn đã vèo một chút cầm trong tay bình ngọc cầm đi, tiếp theo cái nháy mắt. Dương Đào liền gần chỉ có thể đủ nhìn đến Tạ Tiểu Sơn bóng dáng. Dương Đào, ngươi cũng tính toán đi sao? Đó là tự nhiên, đã có người cho ta trợ công, vì có lý do buông tha này nhóm người sao? Dương Đào nhanh nhẹn nói nhiên mở miệng, đồng thời lấy ra chính mình di động, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của chính mình địa điểm tới. Ừ, như vậy kêu gào, này xem như ở khiêu khích chính mình dược nói sao? Khai cái gì vui đùa, ở luyện dược phương diện này chính mình thật đúng là không có sợ quá ai. Hi hi, kia hảo nha. Ngươi có nghĩ muốn hậu đức chi thổ? Đương nhiên. Dương Đào trước mắt sáng ngời, đống nhiên ngẩng đầu lên. Ngay cả địa điểm, đều lười đến đi tìm. Nếu là tại đây giữa hai bên lựa chọn, tự nhiên là hậu đức chi thổ ở đệ nhất vị. Sơn Mục tập đoàn chung, có một kiện thực đồ tốt. Diệu Nhi khỏe môi treo lên mỉm cười, không ngừng ở cùng Dương Đào nói một ít tin tức. Dương Đào hai mắt, không ngừng trở nên sáng ngời lên, biết cuối cùng, hắn hô hấp đều trở nên vô cùng thô nặng. Ngươi nói đều là thật sự. Khanh khách, tin hay không từ ngươi lạc, hơn nữa ta cũng sẽ không theo ngươi đi. Ngươi sự tình xong rồi lúc sau, lại đây tìm ta là được. Vậy ngươi an toàn. Cái này địa phương an toàn độ nhưng không cao, nếu Sơn Mục gia tộc có tâm nói, phòng trừng thực mau là có thể đủ tìm được. Yên tâm, ta tuy rằng không có các ngươi như vậy chân nguyên tu vi, nhưng là mặt khác năng lực, vẫn là có điểm. Nếu thành công nói, ngươi muốn giúp ta làm một việc, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, việc này đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện tốt. Diệu Nhi vô cùng chắc chắn, chậm rãi xoay người. Mạn Diệu thân hình theo nàng đi lại, ở Dương Đào trước mặt không ngừng đong đưa. Nếu đổi làm những người khác, làm không hảo giờ phút này đều đã nhào lên đi. Này Diệu Nhi trên người, phảng phất có loại độc đáo hơi thở, nếu cùng nàng cùng nhau lâu rồi, liền sẽ bị theo bản năng hấp dẫn. Hừ, chẳng lẽ ta còn sợ sao? Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia cổ quái tươi cười, lấy ra di động. Tìm được rồi Sơn Mục tập đoàn cái kia thông cáo, dựa theo Diệu Nhi sở giáo phương pháp, quyết đoán ở dưới để lại một hàng văn tự. Ha ha, có tự tin là chuyện tốt. Bất quá ta liền sợ các ngươi Sơn Mục gia tộc chơi không dậy nổi, hiện tại ta liền nói cho ngươi, tương lai một giờ nội, ta tất nhiên sẽ thăm ngươi mặt trên nói ra địa điểm. Sơn Mục thiếu gia thợ gặt, Dương Đào. Này văn tự vừa ra tới. Trước tiên đã bị đảo quốc vong danh phát hiện. Tức khắc, toàn bộ Inter lại lần nữa sôi trào lên. Đặc biệt là Dương Đảo cuối cùng kia khí phách lạc khoản, kia thiện lương tiền tố, làm Sơn Mục gia tộc rất nhiều người, giờ phút này đang không ngừng nghiến răng. 1110 chương 1110 chuẩn bị. Ba giác. Chạm vào. Sơn Mục gia tộc phòng họp chung, ngồi đầy người. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trước mắt màn hình lớn, kia mặt trên biểu hiện, chính thức Dương Đào lưu lại kia đoạn văn tự. Cái này Dương Đào, chết lạp tích. Một trận sứt xẻo hoa hạ ngữ, chứa đầy vô tận giống giận, ở phòng họp chung không ngừng tiếng vọng. Cầm đầu chính là một cái lao giả, tóc tái nhợt, nhưng là cả người nhìn qua, lại là dị thường khí phách. Tộc trưởng, cái này Dương Đào nếu dám lại đây, chúng ta đây nhất định sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn. Có người lập tức mở miệng, khoe miệng mang theo một tia tự tin mỉm cười. Người này đúng là toàn bộ Sơn Mục gia tộc trung tâm chi nhất, tuy rằng không phải họ Sơn Mục, lại có thể trực tiếp đi vào này phòng họp, đủ thấy người này ở Sơn Mục gia tộc địa vị. Nhất làm người cảm động không thể tưởng tượng, là hắn cặp kia mắt. Phảng phất có thể nhìn thấu mọi người nội tâm giống nhau, làm rất nhiều người cũng không dám cùng hắn đối diện. Bạch Câu. Đây là người này tên, toàn bộ Sơn Mục gia tộc trước mắt nhất am hiểu tính kế người. Đồng thời cũng là nhất người thông minh, thậm chí có đồn đãi, này nam tử trên người, đã có 3 lần gen dung hợp. Hơn nữa, tất cả mọi người biết, Bạch Câu lần đầu tiên dung hợp gen, chính thức hồ ly. Bất quá có người nói, người này 3 lần đều là dung hợp hồ ly gen, đương nhiên, mặt sau 2 lần, đều là bất đồng chủng loại đi. Bạch Câu, ta hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Lão giả tự nhiên chính là Sơn Mục gia tộc, giờ phút này bên ngoài thượng tộc trưởng, người sở hữu có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu vi. Đồng thời, cũng là Sơn Mục Thứ Lang cùng Sơn Mục Đại Lang lão tử, Sơn Mục Thiên Hùng. Tộc trưởng yên tâm, lần này, ta bảo đảm kia Dương Đào sẽ trở thành chúng ta nghiên cứu đối tượng. Hơn nữa, ta còn sẽ ở dược tề mặt trên, triển áp hắn. Bạch Câu lời nói. Làm ở đây mọi người, tức khắc nội tâm một trận kích động. Năng lực của hắn, là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Toàn bộ Sơn Mục tập đoàn chung, sở hữu phương thuốc ban đầu, đều là xuất từ người này tay. Phảng phất trong thiên hạ nhất có trí tuệ người, chính là trước mắt người. Nha Tây, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Sát tử chi thủ, Sơn Mục Thiên Hùng như thế nào có thể quên? Nếu không phải có lớn hơn nữa kế hoạch yêu cầu bọn họ mấy cái gia tộc cộng đồng thúc đẩy, hắn đã sớm tự mình ra tay. Ha ha ha! Lần này cuối cùng đến phiên tiểu gia ta ra phân công nhau. Tạ Tiểu Sơn cả người đều cảm giác khinh phiêu phiêu, như vậy tốt cơ hội, thật là quá khó. Lại còn có Tử Dương Đảo nơi nào lộng lại đây thứ tốt, nếu không hung hăng ra một phen nổi bật, hảo hảo khoe khoang. Kia chẳng phải là quá lãng phí sao? Trước đó, Tạ Tiểu Sơn đã lựa chọn hảo 2 cái địa điểm. Này 2 cái địa điểm vị trí là nhất gần, hắn cũng không phải là tính toán gần ở một chỗ nháo sự. Nếu như vậy, kia như thế nào xem như ra gió to đầu đâu? Đáng chết, lần này lao tử vì làm nổi bật, thứ này cũng bỏ được dùng. Hừ hừ, ta cũng không tin, lần này còn có ai có thể vượt qua lao tử. Tạ Tiểu Sơn từ chính mình trong túi chữ vật, lấy ra một trường tiểu xảo phù tới. Nay phù là giấy vàng làm thành, nhìn qua, cùng bên đường mua cái loại này lừa dối người bùa giấy không gì khác nhau. Nhưng Tạ Tiểu Sơn lại là đầy mặt thì đau, nếu cẩn thận đi xem, liền không khó phát hiện, này phù mặt trên, không chỉ có ký hiệu, còn có một cái họa tiểu nhân. Thân hình sôi nổi, lấy ngô vì buồn. Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa thật sâu hít một hơi, trong miệng niệm chú ngữ, trong tay lại là bài trừ một giọt máu tươi, nhỏ giọt tới rồi kia linh phù thượng. Ông! Nháy mắt tức, linh phù phóng xuất ra từng đợt mỏng manh quang mang. Một cái cùng Tạ Tiểu Sơn giống nhau như lúc người, tức khác xuất hiện ở Tạ Tiểu Sơn bản nhân trước người. Mặc kệ là hình thái, khí thế, đều cùng Tạ Tiểu Sơn giống nhau như lúc. Gần là ánh mắt kia. Mang theo một tia mê mang thôi. Hừ hừ, lão tử lần này chính là bỏ vốn gốc, vận dụng này hóa ảnh phù. Hắc hắc, lần này xem các ngươi như thế nào tìm được tiểu gia ta. Tạ Tiểu Sơn cấp chính mình hình chiếu trong tay, ngưng tụ một cổ chân nguyên. Nếu không ngưng tụ nói, kia này gần là một cái hình chiếu thôi, ra mê hoặc người khác, liền không còn có mặt khác tác dụng. nhưng là có chân nguyên thêm vào, lại là có thể làm này hình chiếu tay, cầm độc đan. Hoa, đi đi đi, lần này tiểu gia ta liền phải hảo hảo làm nổi bật. Trong tay pháp quyết vừa chuyển, kia hình chiếu hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó xoay người, hướng tới một bên câu lạc bộ mà đi. Qua vài phút lúc sau, Tạ Tiểu Sơn bản tôn, mới ráo rác lấm la lấm lét từ tại chỗ đi ra ngoài, Tạ Cố Hữu nhìn lúc sau, lúc này mới hướng tới mặt khác phương hướng bay nhanh vụt ra. Mà ở mặt khác một chỗ, Dương Đào đã khinh phiêu phiêu đi vào. Đương nhiên, hắn cố ý biến hóa thân hình. Lần này cũng không phải là dùng pháp thuật, mà là dùng hóa trang. Phương diện này, đều là ở tham gia quân ngũ thời điểm, đã chịu quá đặc thù chuyên nghiệp huấn luyện. Không lâu trước đây Lý Văn Quân trên người truy tung chìm, làm Dương Đào nội tâm vừa động. Nếu chính mình đều xem nhẹ như vậy vấn đề, kia đối phương nói không chừng cũng xem nhẹ vấn đề này. Cho nên, Dương Đào liền đơn giản trước tiên chuẩn bị tốt một ít đồ vật, tỉ như, đúng giờ bạo phá đồ vật. Rất là tiểu xảo, chế tác lên rất đơn giản. Bởi vì hắn không cần có quá lớn tác dụng, gần là dùng để làm đan dược rách nát liền hảo. Này hết thảy đều là đang âm thầm tiến hành. Mọi người đều sẽ không nghĩ đến, Dương Đào ở bất chi bất giác chung, hoàn thành sở hữu chuẩn bị. Làm xong này hết thảy lúc sau, Dương Đào cả người hướng tới Sơn Mục Tập đoàn Tổng Bộ Đại Lâu mà đi. Bởi vì, hắn muốn đi Sơn Mục Tập đoàn, tìm một kiện đồ vật. Một kiện có thể làm hắn, có thể thuận lợi đi Tịnh Quốc Thần Xã Trung, cướp lấy hậu đức chi thổ. Mang Duy, ngươi xác định phương diện này đồ vật có thể trợ giúp đến ta sao? Mà làm Dương Đào như thế nào đều không thể tưởng được chính là, giờ phút này còn có người khác, cũng ở chú ý này Sơn Mục Tập đoàn. Hơn nữa, mở miệng người này, cùng Dương Đào còn từng có gặp mặt một lần. Đầu nhi, ngươi yên tâm. Lần này ta được đến xác thực tin tức. Ngài sắt thép chi khu muốn hướng tới dung nham chi khu tiến hóa, như vậy tài liệu là cần thiết. Mang Duy tự tin nhìn nhìn một bên Khuê Ân, nội tâm rất là đắc ý nếu Khuê Ân có thể lại lần nữa nâng cao tinh thần, kia đối sau này chính mình, cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp. Mà hắn được đến tin tức, Sơn Mục Tập đoàn ngầm phòng nghiên cứu, có đại lượng tài liệu. Phương diện này, có bọn họ yêu cầu địa tâm dung nham. Cao tới mấy ngàn độ cực nóng, có thứ này, làm Khuê Ân hấp thu nói, kia hắn sắt thép chi khu, hoàn toàn có thể lại lần nữa tiến hóa. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây liền nhanh lên đi. Huyết tộc lại đây kia tiểu tử, dựa vào thân thể của mình cường đại, luôn áp ta một đầu, cái này làm cho ta rất là buồn bực. Nếu ta có thể vượt qua hắn, chúng ta đây cùng đảo quốc người đàm phán điều kiện chung, hoàn toàn có thể tranh thủ càng nhiều. Khuê Ân vừa lòng gật gật đầu, đồng thời có điểm lo lắng nhìn nhìn Tịnh Quốc Thần Xã nơi phương hướng. Đầu nhi, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu thuận lợi nói, chúng ta hoàn toàn tới kịp đuổi quá khứ. Hiện tại, chúng ta đi thôi. Mang Duy hơi hơi mỉm cười, vươn trắng tinh mà có ngón tay thon dài, búng tay một cái lúc sau. Hai người thân hình, tức khắc biến mất ở không khí bên trong. 1111 chương 1111 mệnh lớn. Đại nhân, sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt. Sơn Mục Tập đoàn ngầm phòng thí nghiệm chung, Bạch Câu bên người, có người cùng kính hội báo. Phảng phất ở Bạch Câu trước mặt, người nọ cũng không dám ngẩng đầu lên. Thực hảo, kia nơi này khiến cho hắn tự động tiến hóa đi. Mọi người, đều đi ra ngoài đi. Bạch Câu khỏe môi treo lên mê người mỉm cười, nếu không quen thuộc người của hắn, nhất định sẽ bị này mỉm cười sở mê hoặc, cho rằng hắn là một cái khiêm khiêm quân tử. Nhưng là người quen biết hắn đều biết, Bạch Câu kiêm chức chính là một cái ác ma. Hơn nữa, vẫn là một cái cường đại, có quyền lợi ác ma. Dương Đào, hy vọng nơi này trước kia, có thể làm ngươi hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Ha ha ha, ta chính là nghe nói qua. Ngươi ở sơn khối gỗ vương mặt tạo nghệ rất lợi hại, hy vọng đừng cho ta thất vọng đi. Bạch Câu lẩm bẩm mở miệng, ngay sau đó, hắn thân hình cứ như vậy làm nhạt xuống dưới. Phảng phất trước nay đều không có tại đây phòng thí nghiệm chung xuất hiện quá giống nhau. Một màn này, nếu làm Tạ Tiểu Sơn nhìn đến, nhất định sẽ nhịn không được vạn phần cảm khái. Đầu nhi, nơi này thật đúng là xa xỉ a, như vậy trang hoàng, cho dù là ở chúng ta nơi đó, cũng không nhiều lắm thấy. Mang Duy có khống chế quang dị năng, cho nên có thể làm người cùng chính mình nhận thân. Giờ phút này hắn mang theo Khuê Ân, không ngừng hướng tới ngầm phòng thí nghiệm đi đến. Bọn họ không có đi sai một bước lối rẽ, trước tiên liền làm tốt công khóa. Bất quá có một chút, bọn họ không có chú ý tới. Ở cách đó không xa, âm thầm cũng có một bóng hình. Thật đúng là kỳ quái, này rốt cuộc là cái gì người? Vào cửa thời điểm, Dương Đào liền cảm nhận được này năng lượng dao động. Dựa theo đối phương hành động quỷ kế tới xem, hẳn là cũng là âm thầm lén lút lại đây. Bất quá Dương Đào linh thức không dám phóng thích khai quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không dám cùng quá mức tới gần, sợ bị người khác phát hiện. Bất quá hiện tại, không được, bởi vì trước mắt liền có một cái thang máy. Nay tựa hồ là đi thông ngầm cần thiết phải trải qua một chỗ, ít nhất, ở Mang Duy biết nói lộ tuyến tới xem, đây là duy nhất thông đạo. Đầu nhi, nhìn dáng vẻ, nàng còn không có tới nha. Mang Duy cùng Khuê Ân ở cửa thang máy trước tạm dừng xuống dưới, phảng phất đang chờ đợi cái gì người. Ừ, Mang Duy, ngươi là ở cho rằng, ta sẽ không tuân thủ khi sao. Ngươi còn không có xuất hiện, nhưng là một nữ tử thanh âm, cũng đã ở chung quanh vang lên. Ta dựa. Dương Đào âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn linh thức bên trong. Đột nhiên cảm nhận được một cái nhanh chóng di động vật thể. Gần là một cái nháy mắt, liền chui vào chính mình linh thức điều tra trong phạm vi, xuất hiện ở thang máy bên cạnh. Như vậy tốc độ, lại còn có không có khiến cho chút nào không khí lưu động, nhìn dáng vẻ, này nữ tử ở khống chế dòng khí phương diện, cũng là cái cao thủ a. Dương Đào âm thầm liễu lưới, này nữ tử tốc độ, quả thực mau không muốn không muốn. Chính mình mắt đều không có phản ứng lại đây, cũng đã chiếm cứ chính mình tầm mắt bên trong. Kim sắc tóc dài, cao gầy dáng người, một thân đen nhánh quần áo nịt, đem đầy đặn dáng người, phát họa đến phá lệ động lòng người. Cũng đủ làm mỗi một cái nhìn đến nàng nam tử, đều sinh ra một cổ tử nhiệt huyết xúc động tới. Tấm tắc này dáng người, so ưu nhã đều hỏa bạo vài phần. Theo bản năng, Dương Đào thế nhưng cầm này Lị Á cùng U Nhã đối lập lên. Lị Á, hiện tại, chúng ta có thể đi vào sao? Trong không khí, Mang Duy thanh âm mang theo một tia mỉm cười, từ từ truyền đến. Đương nhiên có thể, sở hữu sự tình ta đều đã thu phục. Hơn nữa ta còn biết, hôm nay ngầm phòng thí nghiệm, không có bất luận kẻ nào. Bởi vì mọi người, vừa mới đều đã bị triệu hồi. Tựa hồ là vì đi ứng đối cái kia Dương Đào phát ra thanh minh. Dương Đào như thế nào đều không có nghĩ đến, tất nhiên lại ở chỗ này, nghe được tin tức như vậy. Tiểu quỷ tử sẽ có như vậy coi trọng sao? Cho dù là như vậy, quỷ kế cũng sẽ không điều đi mọi người đi. Phương diện này, chẳng lẽ có cái gì miêu nị không thành? Hắn nhưng không cho rằng, Sơn Mục gia tộc người sẽ không lý do làm ra như vậy hành vi tới. Không biết vì cái gì, ta luôn có loại bị giám thị cảm giác. Liên ở Dương Đảo tính toán trộm đi lên đi thời điểm, một bên Khuê Ân, lại là đột nhiên mở miệng. Nay quen thuộc thanh âm, làm Dương Đảo hơi hơi sửng sốt hai hạ. Âm thầm người này, thế nhưng là Khuê Ân. Dĩ năng giả. Điểm này nhưng thật ra làm Dương Đảo hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là lại vẫn là có thể tiếp thu. Bất quá bọn họ lại đây mục đích, chẳng lẽ cũng là cùng chính mình giống nhau, vì kia có thể đi lấy được hậu đức chi thổ đồ vật sao? Đầu nhi ngươi không cần quá nhiều lo lắng, nơi này nơi nơi đều có theo dõi, đây là bình thường. Phóng nhẹ nhàng thì tốt rồi, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Len ken. Thang máy lúc này vừa lúc mở ra, Dương Đào cắn chặt răng. Hạ quyết tâm, tìm cái góc độ, lưu vào thang máy bên trong. Hắn động tác vô cùng cẩn thận, liền tính là hô hấp, đều tại đây một khắc cố tình ngăn chặn. Con hảo, vừa mới Lị Á nói, làm âm thầm hai người không có nghĩ nhiều. Bất quá ở Dương Đảo tiến vào thang máy thời điểm, Lị Á lại là âm thầm khẽ nhíu mày. Hiện tại ta và các ngươi nói, ta trong khoảng thời gian này ẩn nút, cũng coi như là lộng tới một ít tin tức. Tỷ như, này thang máy đợi lát nữa đi xuống lúc sau, sẽ có tia hồng ngoại cảm ứng, đồng thời còn có sinh vật có thể cảm ứng. Càng thêm, còn có âm dương sư trận pháp cảm ứng. Lý Á ở một bên không ngừng mở miệng kể rõ, hơn nữa nhắc nhở đối phương phải chú ý địa phương. Nhưng là ở cái này trong quá trình, thân thể của nàng lại là chậm rãi hướng tới góc mà đến. Ta dựa. Nhìn cái này ly chính mình càng ngày càng gần thân thể, Dương Đào thầm mắng một tiếng. Nguyên bản muốn dịch chuyển vị trí, nhưng là lại phát hiện, kia ẩn thân hai người, thế nhưng liền ở chính mình bên người. Đáng chết, lao tử bị làm vằn thắn sao. Nay liền thực xấu hổ, đặc biệt là kia Lỷ Á không biết cố ý vẫn là vô tình, thế nhưng không ngừng hướng tới Dương Đào nơi góc đến gần rồi lên. Hảo. Cụ thể các ngươi chú ý này đó như vậy đủ rồi. Chuyện khác, ta sẽ ở thang máy mở cửa trong nháy mắt, liền thu phục. Nói xong lời này lúc sau, Ly Á thật dài hộp ra một hơi. Cả ngươi phảng phất muốn tìm một chỗ khảo một chút, một bàn tay, theo bản năng hướng tới chính mình sau lưng góc sờ soạn. Phụt! Vừa vặn không tốt, Ly Á tay nắm lấy một cái mềm mại địa phương. Ngoa tào! Dương Đào đầy mặt đỏ bừng, bởi vì nơi này, chính là hắn nối dõi tông đường bộ vị. Vừa vặn không khéo, kia nữ nhân tay, thế nhưng cứ như vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa duỗi lại đây, càng thêm làm Dương Đào hận không thể lập tức bạo tẩu chính là. Đối phương tất nhiên còn bắt vài cái ba. Ngại ngại tích, cái này nhưng mệt lớn. Nếu đều bị phát hiện, đã có thể ở Dương Đào tính toán trực tiếp làm rõ thân phận. Hướng tới chung quanh ba người động thủ thời điểm. Lý Á lại là tia chớp buông lỏng tay ra, trên mặt nhanh chóng xẹt qua một tia đỏ bừng, phảng phất giờ phút này mới suy nghĩ cẩn thận, vừa mới chính mình sở đến cái gì giống nhau. Đinh! Mà lúc này, thang máy tới rồi thanh âm vừa vặn ở mọi người bên tai vang lên. Khu khu các ngươi đuổi kịp. Cửa thang máy vừa mới mở ra một cái nháy mắt. Lý Á toàn bộ tức khắc từ Dương Đào trước mắt biến mất. 1112 chương 1112 như vậy thật không hảo. Đầu nhi, không biết ngươi vừa mới nhìn đến không có, Lý Á giống như mặt đỏ. Mang duy thanh âm vô cùng quái dị, phảng phất là thấy được một kiện hoàn toàn không có khả năng phát sinh sự tình giống nhau. Hiện tại không phải thảo luận vấn đề này thời điểm, đi thôi. Khuê Ân lạnh như băng mở miệng. Thần thái vô cùng khí phách. Dựa. Chẳng lẽ nói, vừa mới kia Lý Á cho rằng, nàng sờ đến chính là này hai người chung một người. Âm thầm Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hắn cũng không xác định chính mình cái này ý tưởng rốt cuộc có phải hay không chính xác. Bất quá nếu dựa theo vừa mới Lý Á thần thái tới suy đoán, hẳn là chính là như vậy. Ngay sau đó, dạng cũng ra thang máy, đi tới trên hành lang mặt. Theo hành lang, có thể nhìn đến đối diện cách đó không xa phòng thí nghiệm. Ân. Dương Đào không có tiến lên, xuất phát từ bản năng, hắn cảm nhận được một cổ dự cảm bất hảo. Đồng thời, trong mắt hắn xẹt qua một đạo ánh sáng. Trên mặt đất, có từng mảnh rất nhỏ gợn sóng xuất hiện. Nhìn dáng vẻ, này mặt đất không đơn giản a. Kia từng mảnh rất nhỏ gợn sóng, hoàn toàn là có người từ phía trên đi qua đi lúc sau. Thông qua dấu chân cùng mặt đất tiếp xúc, phóng xuất ra tới. Giờ phút này nhìn đến gần là gợn sóng, rất lớn trình độ, là cái kia mang duy dùng chính mình dị năng, thay đổi quang góc độ. Bất quá này hẳn là làm theo không có tác dụng, bởi vì nếu phía dưới có truyền cảm khi nói, làm theo sẽ khiến cho cảnh báo. Ân, không đúng. Không bao lâu, Dương Đào lập tức sắc mặt một bên. Bởi vì hắn đã nhận thấy được, kia gợn sóng ở yếu bớt. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, này rốt cuộc là cái gì quỷ? Linh thức không ngừng phóng thích mở ra, theo mặt đất, thật cẩn thận hướng tới che giấu hai người mà đi. Nay không xem không quan trọng, vừa thấy dưới, Dương Đào tức khắc đảo hút một ngụm hàn khí. Quả nhiên a, tiểu quỷ từ nơi này quả nhiên có vấn đề. Kia gợn sóng thật là ở yếu bớt, nhưng là đồng thời, này gợn sóng phía dưới. Căn bản là không phải cái gì truyền cảm khí, mà là từng đợt nhàn nhạt khí thể. Chỉ là dùng vì mật độ quá cao, cho nên mới bám vào trên sàn nhà mặt. Giờ phút này theo bóng người đi lại, Dương Đào có thể dùng linh thức nhìn đến, trên mặt đất mặt, những cái đó hơi thở ở điên cuồng hướng tới hai người dũng mãnh vào đi vào. Hơn nữa, ở mấy cái hô hấp lúc sau, những cái đó khí thể, tức khắc toàn bộ đều bị giấu ở trong không khí hai người hấp thu rớt. Hảo, tới rồi nơi này, cũng đã không có việc gì. Mặt khác an bảo hệ thống, ta đã đều xử lý tốt. Lý Á đôi tay vây quanh ở trước ngực, cái này làm cho nguyên bản liền vô cùng to lớn bộ vị, càng thêm xông ra lên. Hơn nữa kêu bó sát người áo ra phụ trợ, bên trong hai cái dây núi, quả thực có loại không gì sánh được đánh sâu vào cảm. Vậy là tốt rồi, lần này, chúng ta thật đúng là muốn cảm tạ Dương Đào. Nếu không phải hắn, nơi này như thế nào sẽ như vậy nhẹ nhàng liền vào được đâu. Mang Duy cùng Khuê Ân tức khắc từ trong không khí hiện ra thân hình tới, hai người đều là một bộ thân sĩ trang điểm, cho dù là Khuê Ân, giờ phút này ở Tây Trang Trang Phấn Hạ, đều có vẻ có khác một phen anh tuấn bộ dáng. Ân. Nhìn đến hai người lúc sau, Ly Á hai mắt một ngưng. Vừa mới tay của ta, rõ ràng sờ đến, là quần jean giống nhau cảm giác. Tuyệt đối không phải Tây Trang. Chẳng lẽ... Lý Á nghĩ tới không lâu trước đây ở thang máy bên trong một màn, hai mắt không ngừng hướng tới bốn phía nhìn lại. Nàng nội tâm đã khẳng định, phương diện này, đã có người khác vào được. Hơn nữa, vừa mới liền cùng chính mình đám người cùng nhau. Nghĩ đến điểm này, Lý Á trên trán mặt, tức khắc toát ra một tầng tinh tế mồ hôi tới. Lý Á, ngươi thật đúng là lợi hại. Nơi này an bảo quả nhiên đều đã đóng cửa. Bất quá kia đồ vật tàng địa phương hẳn là còn có cái gì trông coi đi. Đó là nhất định, địa tâm dung nham, cũng là thực hy hữu tài liệu. Tất nhiên sẽ có cái gì trông coi, bất quá không có việc gì, ta nhất định sẽ được đến. Đi. Khuê Ân trong đôi mắt mang theo kích động quan mang, chủ động hướng tới một phòng đi đến. Cụ thể ở đâu cái phòng, bọn họ cũng không xác định, chỉ có thể đủ một đám bài trừ. Bất quá, bọn họ trong tay kia cùng một cái dụng cụ. Nếu ở hạn định trong phạm vi, kia dụng cụ sẽ có biểu hiện. Lý Á lại là thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, tức khắc lại lần nữa biến mất, lấy một loại bay nhanh tốc độ, xuất hiện ở thang máy cửa. Rồi mới lại tẩy biến mất, xuất hiện ở phòng thí nghiệm cửa. Như lúc ban đầu lặp lại từ hai cái địa phương xuất hiện, biến mất. Đây là lấy một loại khủng bố tốc độ. Không ngừng qua lại thoáng toa. Nàng muốn nhìn xem, cái kia che giấu người, rốt cuộc tránh ở nơi nào. Đáng chết, nhìn dáng vẻ là đã biết ta tồn tại. Còn tốt phản ứng không tính chậm, linh thức miễn cưỡng có thể đuổi kịp, bằng không. Dương Đào tránh ở phòng thí nghiệm nhập khẩu một cái biên giác mặt trên, một tay lau sạch trên trán hư hàn. Hắn xem như xem minh bạch, này ba người, giờ phút này đều có chút cơ sơ kỳ thực lực. Đặc biệt là trước mắt cái này Lý Á, như vậy tốc độ, nếu chính mình linh thức hơi chút phân tán một ít, kia chỉ sợ thân thể liền tới không kịp làm ra phản ứng. Quả thực là quá khủng bố. Hơn nữa, đối phương có thể thực tốt khống chế dòng khí, cho dù là như vậy khủng bố tốc độ, đều không có chút nào không khí bị cắt qua thanh âm truyền ra tới. Điểm này, làm Dương Đào ngẫm lại liền cảm giác da đầu tê dại. Bằng hữu. Ta biết ngươi lại đây. Lý Á nhìn một bên ở trong phòng hai người lúc sau, nhàn nhạt đối với trước người hành lang mở miệng. Chẳng lẽ nói, tổ chức như vậy không tín nhiệm ta sao? Thế nhưng âm thầm còn phái ngươi lại đây, ta đã phát hiện ngươi, chẳng lẽ còn không ra sao? Nghe lời này, Dương Đào lại lần nữa trợn tròn mắt. Nha tích, cảm tình đối phương hiểu lầm chính mình. Như vậy thật sự không hảo đi. Chính mình chính là các ngươi mặt đối lập a, như thế nào hảo hảo, liền hiểu lầm ta đâu. Như thế nào? Còn không ra, là sợ ta cướp đi kia địa tâm dung nhằm sao? Nhìn Dương Đào còn không hiện thân, Lý Á khỏe miệng xẹt qua một tia trào phúng tới. Nhưng là nàng lời nói, lại là rơi xuống Dương Đào trong thai, làm Dương Đào trái tim mãnh liệt một trận chịu động. Ngoa tào, địa tâm dung nhằm. Này hai tên gia hỏa. Là tới tìm địa tâm dung nham. Thật đúng là vận khí tới, chắn đều ngăn không được ca địa tâm dung nham như vậy thứ tốt, chính mình cũng yêu cầu A Chân Hỏa Chi Đồng tu luyện, chính là yêu cầu địa tâm dung nham vật như vậy làm tài liệu A. Hừ, nếu ngươi vẫn là không yên tâm, ta đây liền ở cửa thang máy khẩu chờ các ngươi đi. Lý Á tựa hồ đối Dương Đào thái độ, có một tia ảo não. Nàng đi vào Sơn Mục tập đoàn rất dài thời gian, tổ chức âm thầm phái người giám thị, điểm này nàng có thể lý giải. Rốt cuộc, mỗi người trung thành, đều không phải như vậy hảo phán đoán. Đặc biệt là chính mình loại này, ở bên ngoài nằm vùng như thế thời gian dài người. Bất quá nếu bị chính mình phát hiện đều còn không xuất hiện, này liền có điểm quá phận. Nhưng là Lý Á cũng chỉ có thể đủ là bất đắc dĩ, tổ chức căn bài, nàng trước mắt căn bản là không có bất luận cái gì năng lực đi phản kháng. Tìm được rồi, quả nhiên ở chỗ này. Đồng thời, Mang Duy bên kia, phát trăng một trận mãn hàm kinh hỉ kêu gọi. 1113 chương 1113 đã quên cái gì? Ầm vang. Đồng thời, từng đợt giống giận truyền đến. Toàn bộ mặt đất đều xuất hiện rất nhỏ đong đưa, một cổ bưu hãn hơi thở, không ngừng tại đây phòng thí nghiệm chung lan tràn. Thích thích thích. Từng đợt kim loại tương giao thanh âm, cũng đồng thời chuyển tới Dương Đào trong thai. Hắn không ở có bất luận cái gì chần chờ, tức khắc hướng tới kia trong phòng mà đi. Địa tâm dung nham, thứ này hắn không nghĩ từ bỏ. Như vậy thứ tốt, nếu làm chính mình gặp, kia quả quyết liền không có làm nó rơi vào những người khác trong tay đạo lý, huống chi, người nọ còn cùng chính mình có thù oán đâu. Bá, chờ đến Dương Đào tiến vào đến kia phòng trước tiên, cho hắn cái thứ nhất cảm thụ chính là lượng. Lóa mắt, chung quanh sở hữu địa phương, tựa hồ đều trở thành nguồn sáng. Tản mát ra từng đợt lóa mắt quan mang, mà nhất lóa mắt, chính là Mang Duy cùng Khuê Ân trên người. Hai người giống như một đám thật lớn đèn pha giống nhau, nếu là người thường, tuyệt đối không thể đủ nhìn thẳng hai người. Ở hai người thân thể bên ngoài, một đám vòng sáng ở chẳng những xoay tròn. Đây là Mang Duy năng lực, phóng xuất ra có được ngưng khí 9 tầng phòng ngự lực lượng. Mà giờ phút này Khuê Ân, còn lại là càng thêm khủng bố. Hắn cả người thân thể, vô cùng lượng lệ. Đó là quang phản xạ hiệu quả. Cấp Dương Đào nhất trực tiếp cảm giác chính là này nha tích, thế nhưng trở thành một cái không cưng người. Đây là Khuê Ân dị năng, sắt thép chi khu đạt tới trước mắt có khả năng đủ đạt tới cực hạn một loại biểu hiện. Gần là thân thể hắn bản thân, là có thể đủ chống cự giống nhau trúc cơ sơ kỳ công kích. Giờ phút này lại có Mang Duy quang mang lực lượng thêm thành, phòng ngự chi lực, tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà ở Khuê Ân trước mặt, có tối đen như mực đồ vật, đang không ngừng hướng tới Khuê Ân thân thể mặt trên va chạm. Kia từng đợt thịch thịch thịch thanh âm, chính là hai người va chạm, sở bộc phát ra tới. Mà chân chính làm Dương Đào hô hấp đều bất bình ổn chính là, kia đen nhánh đồ vật phía sau, có một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ, đỏ sẫm vô cùng đồ vật. Địa tâm dung nham, quả nhiên là địa tâm dung nham. Nhìn đến thứ này lúc sau, Dương Đào hận không thể lập tức liền tiến lên. Bất quá chung quanh nơi nơi đều là quang mang chiếu xạ, hơn nữa Dương Đào chính mình cũng không có thấy rõ ràng, cùng Khuê Ân đối kháng, rốt cuộc là cái gì đồ vật. Cho nên tạm thời, hắn chỉ có thể đủ an mại trụ chính mình nội tâm kích động, ở một bên cẩn thận quan sát đến. Ta dựa, này, thế nhưng là một con lão thử. Đương thấy rõ ràng cùng Khuê Ân đối kháng đồ vật lúc sau, Dương Đào nội tâm lại lần nữa hung hăng chịu động một chút. Đó là một con bình thường lão thử, bất quá nhắc nhở lại là so bình thường lớn vài lần, mặc kệ là móng vuốt vẫn là lông tóc, đều dị thường đen nhánh. Trong đôi mắt, thường thường lập lòe hồng quang. Sắc bén móng vuốt ở giống như không cương làm thành Khuê Ân thân thể mặt trên, không ngừng nhiễu loạn, bộc phát ra tới từng đợt hỏa hoa. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc là cái gì lao thử? Tất nhiên như vậy khủng bố, trúc cơ sơ kỳ sức chiến đấu, này Sơn Mục gia tộc, rốt cuộc còn có bao nhiêu như vậy ngọn ý? Dương Đào âm thầm liễu lưỡi không thôi, hắn tính toán tìm cái tốt biện pháp, đem nơi này đều cấp hủy diệt. Đương nhiên, đầu tuyển tự nhiên là chính mình độc đan. Lao thử sao, thì tính sao? Ừ, chỉ cần chính mình đem chung quanh sở hữu đồ vật đều hủy diệt rồi, một con lao thử, áp đều áp chết ngươi. Không biết vì cái gì, Dương Đào nhìn đến lao thử thời điểm, tổng cảm giác chính mình quên mất một chút sự tình. Nhưng là cụ thể là cái gì, lại trong lúc nhất thời như thế nào đều nhớ không nổi. Đáng chết, này lao thử thế nhưng như vậy khủng bố. Nhất định cũng là trải qua gen cải tạo. Nghe Mang Duy lời này, Dương Đào xem thường thẳng phiên. Này không phải vô nghĩa sao, không có trải qua cải tạo nói, nhà ngươi lão thử trưởng như thế đại a. Không có việc gì, nó không thể đủ xúc phạm tới chúng ta. Đợi lát nữa ta chủ động nắm lấy hắn, ngươi đem chúng ta hai cái vây ở cùng nhau. Nói như vậy, ta là có thể đủ trực tiếp giết chết nó. Khuê Ân hai mắt thường thường hướng tới một bên địa tâm dung nham nhìn lại, cả người giống như tiêm máu gà giống nhau. Chỉ cần được đến kia đồ vật, làm thân thể của mình dung nhập đi vào. Kia chính mình thân thể, sẽ lại lần nữa tiến hóa. Đến lúc đó, cái gì huyết tộc tiểu vương tử, hết thể đều phải thần phục. Hảo! Mang Duy không có cự tuyệt, thật cẩn thận chú ý trước mắt hình thức. Chú ý! Chuẩn bị! Khuê Ân thân hình bỗng nhiên tiến lên, vừa vặn, kia lão thử muốn hướng tới Khuê Ân đầu chào tới. Đen nhánh móng vuốt mặt trên, mang theo từng trận khiếp người tâm thần hàn quang. Mà Khuê Ân tựa hồ chờ chính là cơ hội này, cả người không lùi mà tiến tới, thật mạnh nhảy lên, hướng tới lão thử nhào qua đi. Nguyên bản Khuê Ân thân thể liền cao lớn, dị năng giả nhảy lên độ cao, tự nhiên là không thể đủ lấy người thường tới cân nhắc. Nháy mắt, lao thử đối mặt, liền biến thành Khuê Ân ngực đau. Đông. Một tiếng mãnh liệt tiếng đánh ở trong phòng vần quanh. Bạch bạch. Trung quanh, một ít pha lê đồ đựng tại đây tiếng đánh chung, toàn bộ rách nát. Quang chỉ nhà giam. Như vậy cơ hội tốt, Mang Duy tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Đôi tay không ngừng phóng xuất ra từng đợt quang mang, biến thành một cái trong suốt cái lồng. Nháy mắt bao lại Khuê Ân cùng kia lao thử. Từ từ, lao thử tức khắc điên cuồng lên, không ngừng ở cái lồng bên trong đong đưa, bốn chảo hướng tới chung quanh, tiến hành vô khác biệt công kích. Thịch thịch thịch thịch thịch. Thùng thùng. Mỗi một lần oanh kích, đều làm cái lồng xuất hiện từng đợt đong đưa. Bất quá Mang Duy năng lực cũng không phải cái, ít nhất, đoạn thời gian nội, hắn có thể kiên trì. Sắc. Khuê Ân gầm nhẹ một tiếng, thân hình tiến lên, đối với lao thử chủ động công phạt. Chỉ có xử lý này lao thử, hắn mới có thể đủ an tâm đi hấp thu dung hợp địa tâm dung nham. Thứ này, nếu lấy đi ra ngoài, không có đặc thù bảo tồn phương thức, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn, phóng xuất ra vô cùng thật lớn cực nóng, tiêu tán ở trong không khí. Cho nên, Khuê Ân không có mặt khác biện pháp. Hắc hắc, cơ hội tốt. Dương Đào nội tâm vui vẻ, thật đúng là một buồn ngủ liền có người đưa gối đầu lại đây nha, giờ phút này hai người đều bị kiềm chế, chẳng phải là chính mình tốt nhất cơ hội sao. Dương Đào chậm rãi sờ đến kia địa tâm dung nham mặt sau, tò mò đánh giá trước mắt này huyền phù ở tiểu đài mặt trên địa tâm dung nham, nội tâm vô cùng kích động. Hút! Thức mau, địa tâm dung nham liền phân liệt ra một đạo màu đỏ quan mang. Hướng tới mặt sau phiêu tán mà đi. Nhưng là không đi ra ngoài rất xa, tức khắc liền biến mất không thấy. Mà Dương Đào hai mắt, giờ phút này đã hoàn toàn đỏ bừng lên. Ân. Này biến hóa, tự nhiên là khiến cho Khuê Ân cùng Mang Duy chú ý. Này. Đầu nhi, chẳng lẽ nói, chúng ta mở ra thời gian quá dài, nó đã bắt đầu tiêu tán lên sao? Chỉ sợ là, nhưng là không có biện pháp. Chúng ta nhanh hơn tốc độ, dựa theo như vậy tiêu tán tốc độ, hẳn là sẽ không đối ta có ảnh hưởng quá lớn. Khuê Ân sắc mặt một ngưng, trong tay nắm tay lại lần nữa bạo trướng vài phần, hướng tới lao thử nơi kia phiến địa phương, không ngừng oanh kích mà đi. Không đúng, vì cái gì ta nội tâm sẽ xuất hiện cảm giác bất an. Ta rốt cuộc quên mất cái gì? Chẳng sợ giờ phút này. Dương Đào đã bắt đầu hấp thu này địa tâm dung nham lực lượng, nhưng là hắn tổng cảm giác trong lòng từng đợt phát mao. Mà ở hắn không xa địa phương, vách tường đã bắt đầu, chậm rãi rơi xuống cho bụi. 1114 chương 1114 hảo đồng đội. Phòng thí nghiệm rất lớn, thế cho nên rất nhiều địa phương, Dương Đào bọn họ cũng không biết. Cho dù là trước tiên có chuẩn bị Khuê Ân đám người, cũng không có cách nào biết sở hữu địa phương. Liên tính là một bên Lị Á, giờ phút này cũng sẽ không biết, liền ở Dương Đào nơi phòng cách vách. Có một cái đen nhánh cách gian. Này cách gian, ngày thường chỉ có Bạch Câu chờ rất ít người, mới có thể đủ tiến vào. Trừ lần đó ra, không còn có những người khác biết này cách gian tồn tại. Mà cách gian bên trong đồ vật, biết đến người liền càng thêm thưa thớt. Bá. Theo Dương Đào bên kia, động tác không ngừng càng lúc càng lớn. Nguyên bản đen nhánh cách gian bên trong, đồng nhiên xuất hiện một đôi màu đỏ tươi ánh sáng. Xa xa nhìn lại, này màu đỏ tươi ánh sáng, giống như hai cái đồng hồng hồng tiểu bóng đèn giống nhau. Ở đen nhánh hoàn cảnh phụ trợ hạ, có vẻ phá lệ dữ tợn. Ba ba bá. Để cho người dám đến ra đầu tê dại chính là, kia một đôi ánh sáng, phảng phất gần mới là bắt đầu. Ở kế tiếp một cái nháy mắt bên trong, toàn bộ cách gian, lập tức bị như vậy ánh sáng chiếm cứ. Càng thêm làm người cảm động khủng hoảng chính là, ở kế tiếp một cái nháy mắt hạ, sở hữu ánh sáng, thế nhưng đồng thời hướng tới một bên vách tường di động. Mà kia mặt vách tường phía sau, đúng là Dương Đào nơi phòng này. Từ từ từ, vô số kim loại cọ sát thanh âm, ở cách gian bên trong quần quần không ngừng vang lên. Xuyên thấu qua kia màu đỏ ánh sáng, không khó phát hiện, kia vô cùng cứng rắn vách tường, giờ phút này đang không ngừng rơi xuống kim loại mặt tiết. Không đúng, ta cảm giác được kia điệu tâm dung nham tiêu tán tốc độ, ở gia tăng. Mang Duy hoảng sợ nhìn điệu tâm dung nham nơi phương hướng, nếu có thể nói, hắn hận không thể giờ phút này liền tiến lên. Nhưng là vì Khuê Ân có thể xử lý kia lao thử, hắn không thể đủ rời đi mảy may. Cái gì? Khuê Ân nội tâm cả kinh, hướng tới bên kia nhìn liếc mắt một cái này làm cho điên cuồng chung lao thử, tìm được rồi một cái tiến công khoảng cách, lại lần nữa ở Khuê Ân trên người thật mạnh tới một móng vuốt. Nhưng Khuê Ân giờ phút này nơi nào còn có thể đủ đi quản những cái đó. Nhìn đến thật sự giống như Mang Duy theo như lời như vậy lúc sau, hắn nội tâm thế nhưng không thể đủ bảo trì bình tĩnh, xuất hiện một tia nôn nóng. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Khuê Ân giống giận, đôi tay lực lượng, thế nhưng ngạnh sinh sinh lại lần nữa tăng lên vài phần. Đầu nhi, không có biện pháp, vẫn là ta giúp ngươi một chút đi. Mang Duy cắn răng, trong tay lại lần nữa biến hóa. Kia nguyên bản xuất hiện ở Khuê Ân trên người phòng ngự quan mang, giờ phút này thế nhưng xoay chuyển lên. Rõ ràng là vô hình quan mang, giờ phút này phảng phất bị một con nhìn không thấy tay cầm, ngạnh sinh sinh rèn luyện trở thành một phen kiếm quang. Sắt! Kiếm quang long lánh, hướng tới kia lão thử chém giết mà đi. Mang Duy sắc mặt, lại lần nữa trắng bệnh vài phần. Này kiếm quang vận dụng, đối hắn tiêu hao vô cùng thật lớn. Nếu hắn có thể lại lần nữa tiến hóa nói, tình huống như vậy, có thể được đến chuyển biến tốt đẹp. Từ từ từ. Mà lúc này, trên vách tường mặt rất nhỏ tiếng vang, giờ phút này đã có thể mơ hồ chuyển tới. Ngoa tạo, đây là cái gì thanh âm? Dương Đào khe như mày, ở trước tiên, liền phân ra một sợi linh thức, hướng tới thanh âm chuyển đến địa phương nói qua đi. Từ. Nay tìm tòi dưới, Dương Đào tức khắc tâm thần không xong, liền tính là hấp thu kia địa tâm dung nham quá trình, đều thiếu chút nữa bị chính mình ngạnh sinh sinh đánh gãy. Nội tâm, càng thêm chính là từng đợt phát lạnh, sở hữu lông tơ, nháy mắt đứng chổng ngược lên. Rầm rầm. Dương Đào thật mạnh nuốt vào một ngụm nước miếng, cả người đều ở hơi hơi run rẩy. Bởi vì hắn thông qua chính mình linh thức, nhìn đến ở kia vách tường mặt sau. Thế nhưng có một đám lao thử. Đáng chết, lao tử cuối cùng biết chính mình quên mất cái gì. Dương Đào trong lòng phát khổ, hắn ngay từ đầu, quên chính là này lao thử vì cái gì cũng chỉ có một cái. Như vậy sinh vật, rõ ràng là quân cư. Cho dù là dùng để làm tiểu bạch thử, gần xuất hiện một cái, cũng thực không phù hợp logic a. Ân. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là... Chính mình kia nuốt nước miếng thanh âm, thế nhưng khiến cho mặt khác hai người chú ý bọn họ hai người nội tâm, nguyên bản hồ nghi. Chính là kia tư tư tư thanh âm, không ngừng ở gia tăng, làm hai người trong lòng phát mao. Trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Đáng chết, nhanh lên chém giết này lão thử. Khuê Ân nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên bay thẳng đến kia lão thử trên người áp qua đi. Mà một bên kiếm quang, cũng biến thành một đạo lưu quang, dán mặt đất, từ một cái xảo quyệt góc độ, hướng tới lão thử mà đi. Đáng giận. Dương Đào nhìn trước mắt tình huống, trong lòng yên lặng tính ra một chút, nếu chính mình cứ như vậy không ngừng hấp thu nói, những cái đó lao thử lại đây, chính mình khẳng định không có hấp thu xong. Nếu như vậy, Dương Đào trong mắt xẹt qua một đạo kiên định ánh mắt, trong lòng đã có quyết định. Ngọn lửa. Thức mau, vẫn luôn liền chú ý này địa tâm dung nham mang duy, lập tức liền phát hiện, nguyên bản màu đỏ sậm địa tâm dung nham chung quanh, thế nhưng xuất hiện một vòng ngọn lửa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta phải đến tin tức căn bản là không có nói, này điệu tâm dung nham, sẽ xuất hiện ngọn lửa a. Không chỉ là mang duy buồn bực, ngay cả một bên Khuê Ân, đều làm không rõ. Từ từ, cùng lao thử chiến đấu, đã tiếp cận kết thúc. Ở mang duy cùng Khuê Ân hoàn toàn không cố kỵ hậu quả dưới tình huống, lao thử căn bản là vô pháp tiếp tục chống đỡ, thực mau đã bị giết chết. Từ từ từ, mà toàn bộ vách tường, ở ngay lúc này, lại là bỗng nhiên chấn động lên. Thậm chí toàn bộ mặt đất, đều xuất hiện rất nhỏ đong đưa. Đầu nhi, này, ầm vang. Liên ở mang duy lời này ngữ vừa dứt ngáy mắt, vách tường ầm ầm sập, vô số lao thử, từ vách tường mặt khác một bên, dũng mãnh vào tiến vào. Nga, Thượng Đế, chúng ta rốt cuộc gặp cái gì? Đi mau. Khuê Ân lại là giống giận một tiếng, này gầm lên giận dữ, làm Dương Đào trước mắt sáng ngời, nội tâm một trận kích động. Quả nhiên là hảo đồng đội A. Này tiếng hô, cho dù là bên ngoài lì á, đều nghe được. Mà Dương Đào vừa lúc bắt được cái này nháy mắt, mang theo kia chúng quanh mạo hiểm ngọn lửa điệu tâm dung nham, bảo trì này ẩn thân trạng thái, làm chính mình tốc độ thêm đến lớn nhất, hướng tới bên ngoài mà đi. Cái gì? Địa tâm dung nham thế nhưng bay đi. Việc này quá mức quỷ dị, hai người căn bản là không nghĩ tới, hiện trường thế nhưng còn có người khác ở chỗ này. Bọn họ sửng sốt, nhưng là chung quanh những cái đó hồng mắt lão thử, cũng sẽ không quản như vậy nhiều. Chết đi lão thử máu tươi, tựa hồ kích phát ra bọn họ dạ tính, che trời lấp đất, hướng tới Khuê Ân cùng mang duy mà đi. Chúng ta đi trước. Lý Á đầu tiên là nghe được Khuê Ân ngạch nồng hậu, ngay sau đó, lại thấy được địa tâm dung nham bao vây ở một vòng ngọn lửa bên trong, hướng tới chính mình bay tới. Mà chính mình bên thai đồng thời vang lên một cái xa lạ thanh âm, theo bản năng, nàng liền mở ra thang máy, làm địa tâm dung nham tiến vào lúc sau, bay nhanh ấn hạ cái nút, làm thang máy hướng tới mặt trên bay lên mà đi. 1115 chương 1115 An Trí Hảo. Quả nhiên có thể, Khuê Ân, ngươi thật đúng là hảo đồng đội A. Thang máy chung, Dương Đào tuy rằng như cũ vô cùng cẩn thận, đồng thời đang không ngừng hấp thu chấm đất tâm dung nham, nhưng trong lòng lại là dị thường đắc ý. Nếu không có Khuê Ân kia thanh giống giận, hơn nữa lỉ á ngay từ đầu, liền hoài nghi chính mình thân phận, việc này thật là có điểm phiền toái. Vị đại nhân này, đúng lúc này, lỉ á nhíu nhíu mày. Phảng phất nội tâm có cái gì cố kỵ, bất quá cuối cùng, như cũ mở miệng. Đương nhiên, lúc này Dương Đào đánh chết đều sẽ không cứ như vậy vô cùng đơn giản mở miệng. Hắn thậm chí, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là lấy bất biến, ứng vạn biến. Đại nhân, này điệu tâm dung nham, tựa hồ ở tiêu tán. Lý Á giờ phút này cũng có chút không chắc, nhưng là nàng lại có thể nhìn đến. Này điệu tâm dung nham ở lóng lánh quan mang, là một loại không ổn định thể hiện. Hơn nữa, vì cái gì, Khuê Ân chưa từng có tới. Chẳng lẽ nói, nhất làm Lý Á cảm thấy kỳ quái chính là, này điệu tâm dung nham không phải cho Khuê Ân dùng sao. Một khi như vậy lấy ra tới, bạch bạch lãng phí rớt, chẳng phải là dày xéo sao. Ta ở rời đi bên trong năng lượng phía dưới, có chuột đàn. Dương Đào biết, nếu hiện tại còn không mở miệng nói, tất nhiên sẽ khiến cho đối phương càng thêm tiến thêm một bước hoài nghi. Hắn phân cao thấp đầu óc, cũng mới nghĩ tới cái này cớ. Cái gì? Chuột đàn. Lý Á tức khắc kinh hô, thân thể ở nháy mắt cũng căng chặt lên. Liên quan trước người kia một đôi thật lớn, đồng thời run rẩy, nếu là ở mặt khác thời điểm, thật đúng là đáng giá hảo hảo thưởng thức một phen. Bất quá giờ phút này, Dương Đào chính mình chính là ở làm tặc. Hơn nữa, vẫn là một cái không chọn không khấu, cầm đối phương tài nguyên, ở làm chính mình sự đáng giận kẻ trộm. Ân cho ta tìm cái an tĩnh địa phương, ta muốn hoàn thành thứ này năng lượng thay đổi, nếu một cái không tốt, khả năng sẽ hủy diệt. Nói xong lời này lúc sau, Dương Đào đều cảm giác chính mình có phải hay không quá vô sỉ một chút. Thế nhưng còn đưa ra như vậy yêu cầu tới, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lúc ấy Khuê Ân ở trên biển, như vậy bức bách chính mình, nháy mắt Dương Đào nội tâm kia nguyên bản không nhiều lắm chịu tội cảm, liền biến mất không còn. A hảo hảo, đang nghe đến cái gọi là chuột đàn lúc sau, Lý Á cả người đều có điểm mông vòng. Nàng chính là khắc sâu biết, có thể tại đây ngầm phòng thí nghiệm đồ vật, không có một cái là đơn giản. Hơn nữa, vừa mới Khuê Ân thanh âm kia, như cũ không ngừng ở Lý Á bên thai tiếng vọng. Đinh! Đại nhân, ngươi đi theo ta lại đây. Bên trong có một kiện phòng tạp vật, chung quanh theo dõi ta đã tiêu trừ rớt. Bảo đảm sẽ không quấy rầy đến ngài. Thức mau, Lý Á liền đem Dương Đào đưa tới một cái phòng tạp vật chung. Cái này góc hơi hẻo lánh, nhìn dáng vẻ, hẳn là cùng Lý Á theo như lời giống nhau. Ngươi mau đi xuống, bọn họ rất nguy hiểm. Dương Đào trong giọng nói, như cũ không có chút nào cảm xúc biểu hiện. Cấp Lý Á cảm giác, là một loại lạnh như băng máy móc giống nhau. Bất quá như vậy, lại là tạm thời làm Lý Á không có nghĩ nhiều. Nếu nói, tổ chức có như vậy năng lượng rời đi thủ đoạn, nàng là chút nào đều sẽ không hoài nghi. Thức mau, Lý Á lại lần nữa từ Dương Đào trước người biến mất. Cho dù là Dương Đào linh thức, cũng gần phát bắt được một tia bóng dáng. Nữ nhân này, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới như vậy khủng bố hoàn cảnh. Thời kinh hãi lúc sau, Dương Đào lập tức chuyên chú bắt đầu hấp thu kia địa tâm dung nham lực lượng. Làm chính mình chân hỏa chi đồng, nhanh chóng ngưng tụ ra tới. Hắn hai mắt bên trong, chậm rãi xuất hiện một ít nét bút. Ngay từ đầu, vô cùng mơ hồ. Giống như sương mù xem hoa giống nhau. Bất quá theo thời gian không ngừng chuyển rời, địa tâm dung nham chi lực không ngừng dung nhập. Kia khoa tay múa chân bắt đầu không ngừng rõ ràng, ngay sau đó, chậm rãi kéo dài. Một cái huyền diệu ký hiệu, chậm rãi bị này rõ ràng nét bút phát họa ra tới. Len keng. Thang máy lại lần nữa xuất hiện, mở ra lúc sau, Lý Á nội tâm lại lần nữa run lên. Lại nàng trước mặt, là một mảnh khủng bố chuột đàn. Giống như hải dương giống nhau, không ngừng ở kích động. Kia trường hợp, làm nàng cả người lông tơ đều run rẩy lên. Quá khủng bố, này ngầm, thế nhưng còn có vật như vậy khó trách bọn họ đột nhiên đều đi rồi. Lý Á ý thức được, này có lẽ chính là một vòng tròn bộ, một cái đã sớm chuẩn bị tốt, làm cho bọn họ lại đầy toàn bấy giờ. Như vậy chuột đàn, mỗi một con đều có chút cơ sơ kỳ thực lực. Quả thực chính là một hồi ác ngộng. Lý Á. Một tiếng kêu gọi, ở bắt đầu phòng không ngừng hướng tới bên này truyền đến. Ken ken ken. Vô số tiếng đánh, đang không ngừng tiếng vọng, giống như vô số thiết viên, ở hoành kích thép tấm giống nhau. Đây là lão thử đối với Khuê Ân không ngừng phát ra công kích. Khuê Ân vốn dĩ chính là sắt thép chi khu, thân thể vô cùng cứng rắn. Này đó lão thử. Tuy rằng không thể đủ phá vỡ hắn bên ngoài thân phòng ngự, nhưng là lại có thể thông qua không ngừng va chạm, xuyên thấu qua thân thể hắn mặt ngoài, đem lực lượng, thẩm thấu đến bên trong. Phải biết rằng, giờ phút này Khuê Ân, nội tạng nhưng như cũng là huyết nhục chi thân. Như vậy nhiều công kích sở sinh ra ra tới cộng hưởng, cũng đủ làm hắn bị thương. Khu khu, Khuê Ân khỏe miệng có máu tươi. Mà Mang Duy bị hắn hộ ở sau lưng, dựa vào góc tường. Mang Duy sở hữu lực lượng, đều ở dùng để phòng ngự. Khởi động bọn họ chung quanh một cái vòng sáng, nhưng là này vòng sáng, lung lay sắp đổ. Này rậm rạp lao thử, thật sự là quá nhiều. Đầu nhi. Tiếp theo cái nháy mắt, Lý Á thân thể mềm mại, xuất hiện ở hai người trước mặt, hơn nữa giống như ảo ảnh giống nhau, không ngừng kích động. Nàng ở cao tốc di động vị trí, tránh né này đó lao thử công kích. Nàng tốc độ có thể làm được điểm này, nhưng lại như cũ không thoải mái. Bởi vì lao thử số lượng, thật sự là quá nhiều. Ngươi yên tâm, đại nhân đã an trí hảo. Địa tâm dung nham lực lượng, sẽ bị thực tốt rời đi bảo tồn. Lý Á nội tâm kích động, chủ động mở miệng, muốn tranh công. Cái gì? Chính là nàng không nghĩ tới chính là, chính mình tranh công lời nói, đổi trở về, thế nhưng là hai người đồng thời khiếp sợ. Cái gì đại nhân? Mang Duy hơi hơi sững sờ, cảm giác chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng. Đáng chết, nói cách khác, vừa mới còn có người khác ở chỗ này. Kia địa tâm dung nham không phải tự nhiên tản mát ra đi, mà là bị người ở rời đi năng lượng. Khuê Ân lập tức phản ứng lại đây, nội tâm tức khắc một trận run rẩy. Đồng thời, cảm nhận được này chung quanh lão thử cấp chính mình mang đến thương tổn, lại lần nữa nghĩ đến, chính mình sở hữu hết thảy đều tự cấp người khác làm áo cưới, một hơi để không thượng, tức khắc cảm giác yết hầu phát ngọn, khí huyết đến hướng. Chẳng lẽ, vừa mới vị kia, căn bản là không phải. Lý Á thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy lên, nàng căn bản là không có nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng không phải bọn họ một đám. Thượng đế A, chẳng lẽ đây là ngươi ở cùng chúng ta khai một cái vui lùa sao? Giống. Khuê Ân giống giận, song quyền phẫn nộ hướng tới phía trước đẩy ra. Nương này một cổ tử lực đạo, thế nhưng làm chúng quanh lao thử, đồng thời sau lui một đoạn ngắn khoảng cách. Mang chúng ta đi. Tìm được người kia. Nương cơ hội này, Khuê Ân cắn răng, giống giận liên tục. 1116 chương 1116 Tạ Tiểu Gia đến đây một du. Hán nội tâm tức giận, vô tận nghẹn quất. Hảo hảo sự tình, như thế nào sẽ đột nhiên liền toát ra tới một cái mạc danh đại nhân. Đáng giận, chính mình rõ ràng liền tới đây hai người, cái gì thời điểm xuất hiện người này. Lúc trước sự tình, đã thực rõ ràng. Là chính mình tại vị người khác làm áo cưới, mặc kệ là phương diện này đối lao thử, vẫn là địa tâm dung nham, đều bị kia mạc danh đại nhân cấp đi. Phanh phanh phanh. Lý Á mặt đẹp, nháy mắt liền đỏ lên. Phương diện này trừ bỏ bị người lừa dối nghẹn quất, tựa hồ còn có một ít mặt khác cái gì bao hàm ở bên trong. Nàng mang theo hai người, ở một cái nháy mắt không đến thời gian nội, về tới thang máy bên trong. Yên tâm, này thang máy chúng nó là vào không được. Quả nhiên, giống như Lý Á theo như lời như vậy. Chung quanh lão thử tuy rằng một đám đều vô cùng hung hãn, nhưng là lại không dám bước vào thang máy nửa bước. Thật giống như, này thang máy bên trong, có cái gì đồ vật, làm cho bọn họ bản năng sợ hãi giống nhau. Nhanh lên, kia điệu tâm dung nham nếu là ở bị dẫn động, kia hắn liền không thể đủ đi xa. Thứ này đặc tính, Khuê Ân vẫn là thực hiểu biết. Mặc kệ thật là năng lượng rời đi, vẫn là thông qua mặt khác cái gì thủ đoạn, năng lượng đều là không ổn định. Nếu lúc này, mang theo rời đi, kia tuyệt đối không có khả năng. Chính là, đầu nhi. Mang Duy nghĩ lại tới bắt đầu thời điểm, địa tâm dung nham bị hấp thu tình huống. Nội tâm sinh ra từng đợt lo lắng tới, kia bị hấp thu tốc độ, chính là 0.A. Không cần nhiều lời, Lý Á, đi lên lúc sau, ngươi bằng mau tốc độ, đuổi qua đi, chặn đứng người nọ. Khuê Ân nghiến răng nghiến lợi, nếu cho hắn biết rốt cuộc là ai nói, hắn bảo đảm sẽ trên mặt đất trong lúc nhất thời, làm hắn thân không bằng chết. Ân. Lý Á dùng sức gật gật đầu, vừa mới nàng chính mình hồi tưởng một chút. Tựa hồ ngay từ đầu, chính là chính mình hiểu lầm. Đối phương hiển nhiên cũng là chui cái này chỗ trống, theo chính mình hiểu lầm tới. Đáng giận, ngươi đừng cho ta biết ngươi là ai. Bằng không. Lý Á hàm răng khẽ cắn, trong mắt xẹt qua một đạo nồng đậm oán hận. Chính mình vẫn là lần đầu, làm ra như vậy ô long tới. Cảm giác này, quá làm người khó chịu. Hô! Hô! Dương Đào từng ngụm hô hấp, hắn có loại ảo giác. Tựa hồ chính mình hô hấp, giờ phút này đều biến thành ngọn lửa giống nhau. Trong miệng của hắn, ở chẳng những mạo hiểm nhiệt khí, mà ở hắn trước người, nguyên bản huyền phù trẻ con nắm tay lớn nhỏ địa tâm dung nham. Giờ phút này lại là rút nhỏ không biết nhiều ít lần, gần còn có một cái móng tay cái như vậy đại. Hai mắt chỗ sâu trong, một cái tàn khuyết ký hiệu, mang theo một tia mông lung, giống như dấu vết giống nhau, khắc ở Dương Đào hai tròng mắt chỗ sâu trong. Thu! Dương Đào đống nhiên dùng một chút lực, trong đôi mắt lại lần nữa buộc phát ra tới một trận thật lớn hấp dẫn chi lực. Đem trước người kia điệu tâm dung nham, cuối cùng một tia lực lượng, hấp thu sạch sẽ. Lách cách! Cuối cùng tàn lưu xuống dưới một tia bột phấn mảnh nhỏ, rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Dương Đào hơi hơi nhắm lại mắt, trong cơ thể, vô số chân nguyên lưu chuyển, toàn bộ dung nhập tới rồi hai mắt vị trí. Gần là ba cái hô hấp lúc sau, Dương Đào hai mắt đống nhiên mở. Phun. Ở hắn hai tròng mắt mở nháy mắt, trước mắt xuất hiện hai luồng thật nhỏ mây lửa. Mây lửa xuất hiện lúc sau, ở trước tiên, lập tức sau lùi, lùi về Dương Đào hai tròng mắt bên trong. Đồng thời, ở trong con ngươi mặt ký hiệu, cực kỳ kịch liệt lóng lánh một chút, biến khôi phục bình tĩnh. Cũng không biết, ta này chân hỏa chi đồng, cùng Tạ Tiểu Sơn thiên nhãn so sánh với, ai lợi hại hơn đâu. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nhìn nhìn chung quanh một vòng, không có nhìn đến chính mình có cái gì lưu lại dấu vết lúc sau, lập tức lắc mình rời đi. Ngoa tào. Đúng lúc này, một cái nhanh chóng thân ảnh, chui vào Dương Đào linh thức phương vị nội. Lý Á ở thang máy mở ra nháy mắt, liền hướng tới bên này mà đến. Nguy hiểm thật. Cảm thụ được vừa mới bên người thoán quá thân ảnh, Dương Đào hơi hơi vô ngực, nội tâm thật dài hộp ra một hơi. Chỉ cần chính mình vừa mới hơi chút chậm một chút, vậy phải bị ngăn chặn nha. Nghĩ đến đây lúc sau, Dương Đào không dám có chút dừng lại. Lén lút khai lưu, kia cảm giác, thật đúng là khắc kích thích ra. Hòa tạp tạp tạp. Bắt đầu đi. Chạm vào. Đúng lúc này, Tạ Tiểu Sơn bên kia cũng chuẩn bị tốt. Trực tiếp làm kia hư ảnh, ném ra đan dược. Kia chính là siêu cấp chiến sĩ câu lạc bộ. Trong nháy mắt này, toàn bộ câu lạc bộ siêu cấp chiến sĩ, ở đan dược ảnh hưởng hạ, bắt đầu không ngừng lưu nước mắt. Ba giác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đáng chết, đây là cái gì đồ vật? Ta là vĩ đại chiến sĩ. Tuyệt đối sẽ không lưu nước mắt. Mà ở mặt khác một chỗ, Tạ Tiểu Sơn bản tôn cũng trộm phóng thích khai đan dược, đối trước mắt hiệu quả, Tạ Tiểu Sơn nhìn đến lúc sau, cả người đều run run một phen. Ngoan ngoãn, này Dương Đào thật đúng là tặc hư a, thế nhưng làm ra vật như vậy. Bất quá. Tiểu gia ta thích a. Thức mau, Tạ Tiểu Sơn liền trực tiếp mở ra chính mình thiên nhãn. Quét ngang trước mắt siêu cấp chiến sĩ. Hấp thu nơi này sở hữu linh hồn, hơn nữa còn rất là tao bao để lại một hàng tự. Tạ Tiểu ra đến đây một du. Làm xong này hết thể lúc sau, Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa giết cái hồi mã thương. Đi tới kia hư ảnh nơi vị trí, không có sai biệt lại lần nữa mân mê một phen. Ha ha ha, sau này ta Tạ Tiểu ra cũng có thể đủ soát soát soát khoe khoang. Hắn thậm chí đều nghĩ kỹ rồi, nhất định sẽ có vô số người, ở chờ mong này Tạ Tiểu Gia là cái gì người. Như vậy cảm giác thần bí, sẽ làm càng nhiều người chú ý. Chờ đến lúc đó, chính mình trở ra cho thấy thân phận. Chập chập chập. Mỗi khi nghĩ đến cái kia hoài miến, Tạ Tiểu Sơn cảm giác chính mình nhiệt huyết đều ở sôi trào a. Liên như thế làm, bất quá này hết thảy, vẫn là có điểm khó chịu. Không được, lao tử muốn nương này cơ hội, lại đi một lần kia Tịnh Quốc thần xã. Thức mau, Tạ Tiểu Sơn liền nghĩ tới một cái tự nhận là thực phong cách chủ ý ánh mắt mọi người, đều đặt ở nơi này. Kia Tịnh Quốc thần xã làm không hảo sẽ cho chính mình một cái không đương, ngẫm lại những cái đó quỷ hồn tư vị, Tạ Tiểu Sơn cả người liền nhịn không được run run lên. Chạm vào. Mà lúc này, Dương Đào cũng kiếp nổ chính mình an trí tốt đan dược. Tức khắc, kia câu lạc bộ chung, cũng loạn làm một đoàn. Đại nhân, này! Thức mau, Bạch Câu bên người, liền có người sắc mặt trắng bệch lại đây hội báo. Không có việc gì, ta đều đã biết. Nếu chuột đàn ra tới, vậy cho thấy, này đó đều là xương khói đạn, dương đào trên người, khẳng định đã có dấu hiệu đi. Bạch Câu khỏe miệng mang theo một tia tự tin mỉm cười, sở hữu hết thảy, phảng phất đều ở hắn trong khống chế. Ha y ye, đại nhân, ngài liệu sự như thần. Chẳng qua, nghe được phía trước mấy chữ, Bạch Câu trên mặt tươi cười càng nồng đậm vài phần. Bất quá nghe được mặt sau cái gọi là nhưng là thời điểm, Bạch Câu mày, lại là nhỏ đến không thể phát hiện nhân lại. Nhưng là, bị dấu hiệu người, tựa hồ có hai cái. Hơn nữa, bọn họ đều là hướng tới Tịnh Quốc thần xã phương hướng mà đi, cụ thể thân phận, còn cần điều tra rõ. Nhìn đại nhân không nói gì, người nọ khắc sâu biết, giờ phút này chính mình tuyệt đối không thể đủ kéo dài. Bằng không, đại nhân một khi tức giận lời nói. Nghĩ đến đây, người nọ cả người run rẩy mấy cái. Hơn nữa, nơi này còn có người để lại tự. Người nọ trên mặt đất một cái ai ác, mặt trên hoảng sợ là Tạ Tiểu Sơn lưu lại. Tạ Tiểu ra đến đây một du. 1117 chương 1117 ăn non ê. Đại nhân, chẳng lẽ, đây là kia Dương Đào đồng lõa? Người bên cạnh thật cẩn thận mở miệng, sợ chính mình thanh âm quá lớn, chọc đến vị này khủng bố đại nhân không cao tâm. Không có người biết Bạch Câu nội tâm suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn hai tròng mắt chung, thường thường xẹt qua ánh sáng, lại là làm người nhìn thân thể phát lạnh. Bên cạnh mọi người, nhìn đến tình huống này lúc sau, tức khắc thật sâu cúi đầu, không dám nhiều xem Bạch Câu liếc mắt một cái. Đại nhân, một cái hừng hực vội vội lại đây người, đánh gãy hiện trường kia nặng nề không khí. Đại nhân, kia Dương Đào quả nhiên ra tay. Chúng ta có một bộ phận siêu cấp chiến sĩ, đều trúng độc. Đó là Dương Đào thủ đoạn, rất nhiều người, vẫn luôn đi tả, hơn nữa không ngừng lưu nước mắt. Nói nơi này thời điểm, người tới tức khắc dừng lại. Bọn họ cũng đều biết, Bạch Câu muốn nghe được, là tinh giản hội báo. Mà giờ phút này, hắn đã hoàn toàn nói rõ ràng trọng điểm. Dương Đào đã ra tay, hơn nữa vẫn là hạ độc. Tiếp tục nói phân tích kết luận. Đại nhân cuối cùng mở miệng. Bắt đầu lại đây kia hai người, nội tâm thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay cho thấy, đại nhân đã nội tâm có phương pháp cùng định luận. Nếu như cũ tiếp tục vừa rồi kia hành động, chung quanh vài người, làm không hảo thật đúng là sẽ bị này áp lực không khí, sống sờ sờ cấp nghẹn chết. Ha y ye. Đại nhân, này đó độc dược thế nhưng có thể trực tiếp khống chế người thần kinh. Hơn nữa mang theo khống chế nhân thể khí quan, cuối cùng kết luận là nếu chính mình thân thể không đủ cường đại. Ở dược hiệu không có tiêu tán phía trước chống đỡ được nói, kia rất nhiều người, hoặc. Nói nơi này thời điểm, người nọ ngẩng đầu hơi nhìn thoáng qua người chung quanh. Cuối cùng lại nhìn thoáng qua Bạch Câu, thật sâu hít một hơi, cổ đủ dũng khí mở miệng nói. Hoặc chính là tiêu chảy đào mình không trong cơ thể sở hữu đồ vật, hoặc chính là lưu nước mắt tiêu hao rất trong cơ thể sở hữu hơi nước. Từ từ. Thế nhưng như vậy khủng bố, lại còn có như vậy ác độc. Như vậy kết luận, mặc kệ là ai nghe được, đều sẽ đào hút mấy khẩu hàn khí, linh hồn đều run rẩy lên. Hơn nữa, trước mắt còn có một cái rất quan trọng vấn đề những cái đó siêu cấp chiến sĩ. Ba chiếm vê đút cờ là phụ cận nhà vệ sinh công cộng. Lời kia vừa thốt ra, mọi người biểu tình đều trở nên cực kỳ cổ quái lên. Đúng vậy, tiêu chảy A, cũng không phải là muốn thượng vê đút cờ sao. Hơn nữa, nhân ra là siêu cấp chiến sĩ. Bá đạo ngang ngược lên, những người khác như thế nào có thể chịu được. Cho nên, nay liền xuất hiện một cái thực khủng bố hiện tượng. Chung quanh sở hữu vê đút cờ đều bị siêu cấp chiến sĩ cấp chiếm cứ. Bà giác. Vê đút cờ nữ bên trong thế nhưng cũng bị chiếm cứ. Đảo quốc trên mạng, lại lần nữa điên cuồng lên. Hơn nữa, lúc này đây, Hoa Hạ vong danh trước tiên nắm giữ tin tức, vô số Hoa Hạ người, ở màn hình trước mặt dùng sức trước mắt, bọn họ trong lúc nhất thời, có điểm không thể tin được, đây là thật sự. Đảo quốc vê đút cờ bị ba chiếm, tanh tưởi tận trời. Như vậy tiêu đề, không ngừng xuất hiện ở trang web đầu đề mặt trên. Hơn nữa, còn có đảo quốc người bắt đầu chửi rủa lên. Bởi vì bọn họ muốn đi về nút cờ, đều không thể đủ. Bên trong có người không nói, chỉ cần là những cái đó thanh tưởi, khiến cho người rất xa nghe liền nhịn không được nôn mửa. Vô sỉ hoa hạ người, thế nhưng dùng như vậy thủ đoạn, chết lạp tích. Đảo quốc vong danh, biết việc này lúc sau, thế nhưng khai mắng lên. Lần này, giống như chọc thủng một cái tổ ong vò vẽ. Khai cái gì vui đùa, hoa hạ kiện bò hiệp nhóm là ăn mà không làm sao. Này mắng chiến ngay từ đầu, liền giống như cho bọn hắn kia vô số dùng không song hồng hoàng chi lực, mở ra một cái phát tiết khẩu. Đáng giận, sơn mục gia tộc, các ngươi rốt cuộc ở làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy một lần, bị Dương Đào một người đánh bại sao? Đương nhiên, cũng có người ở chất vấn sơn mục gia tộc. Lúc ấy sơn mục tập đoàn trang web mặt trên hào ngôn hành động vĩ đại, không có vài người sẽ quên. Nhưng là lúc này mới bao lâu, thế nhưng liền đã chịu như vậy vũ nhục, này giống như một cái vang dội bàn tay, vô hình phiến ở sơn mục gia tộc trên mặt. Ha ha ha, cho các ngươi tiểu quỷ tử còn kiêu ngạo, nhìn xem, nhìn xem. Chính là vẫn là Dương Đào khí phách ra, ai biết hắn nhỏ bé nhiều ít, hiện tại ta chính là hắn phan nao tàn lạc. Không sai không sai, tuy rằng cảm giác ngươi tốt xấu, nhưng là dễ chọc nhân ái nha. Thậm chí có mỹ nữ, trực tiếp dán ra chính mình ảnh ngọc, này giọng là muốn chủ động thông đồng Dương Đào tiết tâu à. Đồng thời, càng nhiều Dương Đào tin tức, không ngừng bị bại lộ ra tới, cái gì Kim Cương Vương lão ngụ à, kỳ hạ còn có Lạc Bạc tập đoàn à, từ từ sự tình vạch trần, làm hoa hạ bên này rất nhiều muội tử, đều không bình tĩnh. Đương nhiên, này đó Dương Đào chính mình tự nhiên là không biết. Thực hảo, nếu như vậy, kia đem chúng ta dấu hiệu vị trí, nói cho Tịnh Quốc thần xã đại nhân đi. Ta muốn đi cùng Dương Đào khoa tay múa chân một chút, này dược lý phương diện năng lực. Bạch Câu hơi hơi mỉm cười, cả người đột nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhàng lên. Hắn bắt đầu ra lệnh, làm người tìm cái siêu cấp chiến sĩ lại đây. Tự mình nghiên cứu những cái đó độc dược đặc tính, tìm được giải quyết phương pháp. Ba giác, quá đáng giận. Thần các bên trong, 5 người biết mấy tin tức này lúc sau, buộc phát ra tới một trận giống giận. Hoa hạ người quá đáng giận, Thạch Điền, ngươi cho các ngươi gia tộc người, động thủ đi. Đệ nhất gia tộc người nổi giận đùng đùng mở miệng, hắn đã không nghĩ đi nhiều quản như vậy nhiều. Còn có. Không cần cùng mã gia kia nữ hoa hoa chu toàn, trực tiếp động thủ. Đệ nhất gia tộc người lại lần nữa mở miệng, lời này ngữ, làm chung quanh 4 người thần kỳ đồng thời chấn động. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, đệ nhất gia tộc thế nhưng sẽ như vậy. Chính là Dương Đảo kia tiểu tử nữ nhân ở bên kia, căn cứ mới nhất tin tức, kia hẳn là hoa hạ lý gia. Câm miệng. Đệ nhất gia tộc người nọ. Quyết đoán đánh gây lời nói. Trong giọng nói mang theo xâm hàn, làm chung quanh 4 người đồng thời chấn động. Chẳng lẽ các ngươi còn cho rằng, như vậy đi xuống, sẽ có mặt khác tiến triển sao? Yên tâm, ta sẽ làm ra tộc người, cùng mặt trên đại nhân nghiêm minh. Lời này xuất khẩu, chung quanh 4 người liền biết, hắn nói, không dung phản bác. Thực hảo, bọn họ 2 người hướng tới nơi này lại đây. Lần này, chúng ta phải hảo hảo nhìn xem, cái này Dương Đào, rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại. Một cái màn hình trống rỗng xuất hiện, mặt trên có 2 cái điểm nhỏ, không ngừng hướng tới Tịnh Quốc thần xã mà đến. Ta tưởng, Dương Đào hẳn là có thể thỏa mãn các đại nhân ăn uống đi. Những cái đó dị năng giả, cũng không an phận. Cùng lắm thì, lúc này đây, liền trực tiếp nuôi nấng các đại nhân đi. Có người mở miệng. Đưa ra một cái ý kiến. Lời này ngữ vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc. Hảo. Đệ nhất gia tộc người nọ, đống nhiên mở miệng. Phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Hơn nữa, còn chủ động vươn tay, cắt qua chính mình cánh tay. Nếu như vậy, chúng ta đây liền phóng thích mở ra đi. Hừ. Dương Đào lại đây, nếu cho hắn biết nơi này có hậu đức chi thổ. Kia nhất định sẽ trực tiếp tiến vào đi. Ha ha ha, khi đó, các đại nhân liền có thể ăn no nê. 1118 chương 1118 nhặt tiện nghi. Hừ hừ, cái này, tiểu gia ta thanh danh nhất định sẽ vang vọng toàn bộ Hoa Hạ đại địa đi. Tạ Tiểu Sơn cả người cảm giác khinh phiêu phiêu, chính mình thiên nhãn thần thông, lại lần nữa được đến nâng cao tinh thần, hơn nữa hình ảnh này, nhất định sẽ tạo thành thật lớn doanh động. Không được, ta không thể đủ xem. Nhìn ta sẽ thỏa mãn, ta sẽ kiêu ngạo a, ta không thể đủ như vậy, ta còn muốn tiếp tục. An Mại Trụ chính mình nội tâm mừng thầm, Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa gắt gao đè lại chính mình túi trữ vật. Sợ chính mình một cái không cẩn thận, liền lấy ra bên trong di động, lật xem trên mạng tin tức. Ta muốn tiếp tục nỗ lực, đi Tịnh Quốc thần xã cũng thiêu một phen đại đại hỏa, rồi mới tới mấy chương tự chụp, phát tiếp theo chút cảm khái lời nói. Càng muốn, Tạ Tiểu Sơn hai mắt, liền càng sáng ngời lên. Hắn có thể nghĩ đến, nếu chính mình thật sự như vậy làm, kia mang đến hiệu quả, tuyệt đối là hoành động tính. Kia chính mình khoe khoang, tuyệt đối là chưa từng có a. Ngẫm lại kia cảm giác, ngẫm lại vô số fans đều như vậy sùng bái chính mình. Tạ Tiểu Sơn cảm giác thân thể của mình nháy mắt lâm không, máu từng đợt cùng nhiệt. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tạ Tiểu Sơn liếm liếm môi, lấm la lấm lét hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Rồi mới lén lút cấp chính mình dán lên mấy chương ẩn nấp linh phủ, lúc này mới hướng tới Tịnh Quốc thần trong xã mặt. Sờ soạng đi vào. Ân, không đúng rồi, vì cái gì lần này như vậy an tĩnh đâu? Ở tiến vào đại môn thời điểm, thế nhưng cái gì đều không có phát sinh. Theo lý thuyết, chính mình cùng Dương Đào lần trước lại đây nháo qua, những cái đó tiểu quỷ tử, hẳn là sẽ càng thêm chú ý đi. Vạn nhất này nếu là lại bị người thiêu, chẳng phải là mất mặt ném quá độ sao? Chẳng lẽ là lại lần nữa thêm vào cái gì trận pháp, cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Chính là trải qua cẩn thận quan sát lúc sau, lại là cái gì đều không có phát hiện. Nay trận pháp, cùng lần trước chính mình lại đây thời điểm, như cũng là giống nhau. Thậm chí, có chút địa phương, còn xuất hiện một tia tàn khuyết. Ngãi ngoại tích, không phải là biết tiểu gia muốn tới, cố ý bày ra như vậy trận thế đi. Nhìn nhìn Tịnh Quốc thần xã bên trong, Tạ Tiểu Sơn nâng nâng chân, rồi mới bông. Nội tâm có điểm do dự lên, hắn thật đúng là không biết, này rốt cuộc có phải hay không một cái, vì chính mình đào tốt hố. Ân. Liên ở hắn do dự thời điểm, một cái bay nhanh đồ vật, đột nhiên chui vào chính mình linh thức bên trong. Ngưng ở chính mình sau lưng cách đó không xa, nếu không phải đối phương dừng lại, kia vừa mới lần này. Xác định vững chắc sẽ đụng vào chính mình. Cho dù là tránh né, đều làm không được. Bởi vì đối phương tốc độ, thật sự là quá nhanh. Mà Tạ Tiểu Sơn giờ phút này linh thức lại không có hoàn toàn buông ra, đoạn thời gian nội, căn bản không có biện pháp làm được tránh thoát tới. Đầu nhi, bọn họ đã đi vào. Này chướng ngại, đã thanh trừ. Ly A sắc mặt tướng đỏ. Hiển nhiên vẫn là không có bung vừa mới bị lừa dối sự thật. Việc này, đối nàng tới nói, hoàn toàn là nhân sinh một cái vết nhơ. Nếu bị tổ chức biết, chính là muốn truy cứu trách nhiệm nói, làm không hảo nàng còn muốn đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Hậu đức chi thổ, chúng ta nhất định phải được đến. Đây chính là tổ chức bên trong một cái đầu lĩnh muốn đồ vật, được đến này hậu đức chi thổ, có thể làm kia đầu lĩnh lại lần nữa tiến hóa. Hiệu quả có thể so kia địa tâm dung nham tốt hơn nhiều. Nghĩ đến địa tâm dung nham, Khuê Ân nội tâm lại lần nữa toát ra một trận tà hỏa. Đi thôi. Mang Duy quanh thân có từng đợt mỏng manh quang mang long lánh, đây là một loại không có lúc nào là bảo hộ, đồng thời cũng là một loại dò hỏi. Nếu có người tới gần hắn chung quanh, cho dù là ẩn thân trạng thái, cũng sẽ bị trước tiên phát hiện. Đây cũng là vì tránh cho. Vừa mới ở Sơn Mục tập đoàn sự tình, lại lần nữa tái diễn. Hảo, chúng ta đi. Khuê Ân đi đầu, ba người bay thẳng đến bên trong đi đến. Ha ha, cảm tình là này đó người nước ngoài ở xung phong a, cái này hảo. Hắc hắc, lần này nhìn dáng vẻ, là ông trời đều muốn làm tiểu gia ta làm nổi bật ta, đến lúc đó, ta đồng thời xử lý hai phương nhân mã, người nọ khí kia khí thế. Tạ Tiểu Sơn đều có điểm không dám tưởng đi xuống, hắn sợ đợi lát nữa chính mình bởi vì quá kích động, mà khống chế không được chính mình chân nguyên, bị người khác phát hiện. Đầu nhi, liền ở kia tận cùng bên trong thần các bên trong, nhưng là chúng ta phải cẩn thận. Nơi này cũng không có lưu lại chúng ta người dấu hiệu, nhìn dáng vẻ, bọn họ là bị người phát hiện. Chờ đi tới Dương Đảo cùng Tạ Tiểu Sơn nơi kia thần các lúc sau. Lý Á mày đẹp hơi nhíu, bọn họ người, đều sẽ ven đường ngồi xuống dấu hiệu, dùng để nhắc nhở chính mình. Nhưng là tới rồi nơi này, mấy người không thấy, hơn nữa dấu hiệu cũng đã không có. Nghĩ đến đây là cái gì địa phương lúc sau, mấy người nội tâm cũng cẩn thận lên. Ha ha ha Dương Đảo, nếu lại đây, vậy không cần muốn chạy. Một cái vô cùng kiêu ngạo thanh âm, từ tận cùng bên trong thần cách đi ra. Đúng là đệ nhất gia tộc người, hắn thấy được truy trung dấu hiệu, xác nhận Dương Đào đã qua tới. Cái gì? Dương Đào. Nghe được lời này lúc sau, Khuê Ân mấy người tức khắc trong lòng cả kinh, theo bản năng hướng tới chung quanh thật cẩn thận nhìn lại. Ta dựa, Dương Đào kia tiểu tử cũng tới. Âm thầm Tạ Tiểu Sơn, cũng là trộm khuyết tán khai chính mình linh thức. Chính là lại cái gì đều không có phát hiện. Nơi này căn bản là không có nhìn đến Dương Đào thân hình. Ân, như thế nào là các ngươi? Dương Đào đâu? Đệ nhất gia tộc người nọ, ra tới lúc sau, nhìn đến lại là một nữ hai nam ba cái người phương Tây, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Rồi mới cúi đầu, nhìn nhìn trong tay dấu hiệu biểu hiện lúc sau, đống nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt, mang theo lửa giận. Đáng chết, là các ngươi đi kia Sơn Mục tập đoàn. Lại lần nữa xác nhận lúc sau, đệ nhất gia tộc người, nơi nào sẽ không biết, chính mình căn bản là nghĩ sai rồi đối tượng. Đáng giận, nhìn dáng vẻ, Sơn Mục tập đoàn không phải như vậy hảo sớm. Khuê Ân trong lòng giống như gương sáng, nhìn đến đối phương bộ dáng lúc sau, cũng minh bạch lại đây. Ở Sơn Mục tập đoàn thời điểm, chính mình trên người tất nhiên là bị dán lên cái gì. Bất quá cũng không cái gọi là, nhìn dáng vẻ. Đệ nhất gia tộc người cười lạnh vài tiếng, trong đôi mắt phóng xuất ra một đạo hồng quang tới, hướng tới chung quanh nhìn nhìn lúc sau, hai tròng mắt tức khắc co rụt lại. Nếu đều tới, vậy thỉnh các đại nhân dùng cơm đi. Ừ, ngươi cho rằng ngươi tránh ở chỗ tối, ta liền nhìn không tới sao. Đệ nhất gia tộc người nọ không có chút nào vô nghĩa, trực tiếp phất tay. Tức khắc, này chung quanh đại địa phía dưới, xuất hiện từng đợt xương đen. Sương đen quay cuồng, giống như bùn lầy giống nhau, cho dù là tốc độ nhanh nhất Lỵ Á, tại đây sương đen dưới, cũng đã chịu ảnh hưởng. Giống. Hơn nữa, ở kia tận cùng bên trong thần các bên trong, mấy cái pho tượng thượng truyền ra từng tiếng giống như ác quỷ gào giống, kia tiếng hô, làm người nghe đều cảm giác sởn tóc gáy. Thanh âm không ngừng, lại còn có ở nhanh chóng hướng tới mấy người tới gần mà đến. Càng thêm làm người cảm thấy quỷ dị chính là, rõ ràng nghe được thanh âm tới gần, cũng mặc kệ như thế nào, bọn họ chính là nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật, hướng tới chính mình lại đây. Ta dựa, thiểu ra ta chính là lại đây nhìn xem. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tạ Tiểu Sơn tức khắc một bước, mãi mãi tích, chính mình là lại đây nhặt tiện nghi, không phải tới cấp bọn họ chia sẻ cừu hận nha. 1119 chương 1119 làm sao bây giờ mới hảo? Ngươi là cái gì người? Tạ Tiểu Sơn đột nhiên xuất hiện, làm Khuê Ân ba người đồng thời sửng sốt. Bọn họ vừa mới không lâu trước đây, ở Sơn Mục tập đoàn phòng thí nghiệm, liền gặp người như vậy. Giờ phút này thế nhưng lại có một người cùng với bọn họ tả hưu, cái này làm cho bọn họ nội tâm đồng thời run lên. Đáng chết, đầu nhi! Có phải hay không vừa mới chính là hắn? Mang Duy trong đôi mắt có hàn quang đang không ngừng long lánh, thế nhưng không có đi quản dưới chân sền sệt xương đen, ngược lại vô cùng thống hận nhìn chằm chằm trước mắt Tạ Tiểu Sơn tới. Đầu nhi, ta cũng không dám xác định. Nhưng là hắn ẩn thân năng lực, ta vừa mới lại cũng không có cảm nhận được. Cho nên, Lý Á nhấp nhấp môi đỏ, phảng phất nghĩ tới cái gì? Ở Tạ Tiểu dưới chân núi nửa người cùng nửa người trên giao tiếp địa phương, nhìn nhìn, mặt đẹp mặt trên, thế nhưng bò lên trên một tia đỏ hưởng tới. Giao ra địa tâm dung nham tới. Nếu có địa tâm dung nham, kia thực lực của chính mình sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa tăng lên. Đến lúc đó, chính mình nơi nào còn cần bận tâm trước mắt hết thảy. Này ba người mạc danh cừu hận giá trị, làm Tạ Tiểu Sơn cả người sửng sốt. Ta dựa, các ngươi ba cái, chẳng lẽ muốn qua ta? Tạ Tiểu Sơn chớp chớp mắt chử, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt ba người. Xem bọn họ ba người dáng vẻ, cũng không giống như là cái gì bẩn cùng người đi. Chẳng lẽ ở phương Tây, dị năng giả cứ như vậy sinh hoạt túng quẫn, thế nhưng muốn tới ngoa nhân tài có thể sinh tồn hoàn cảnh sao? Tiểu tử, ngươi còn muốn rảo biện sao? Vừa mới ở Sơn Mục tập đoàn phòng thí nghiệm, là ngươi đoạt đi rồi chúng ta đồ vật, nhanh lên kêu ra tới, tha cho ngươi bất tử. Mang Duy đôi tay có quang mang ở ngưng tụ, chậm rãi bắt đầu trở nên lóa mắt lên. Bất quá quỷ dị chính là, Tạ Tiểu Sơn đang xem đến kia quang mang lúc sau, cảm nhận được một cổ quỷ dị hơi thở. Kia hơi thở, không phải thuần khiết, mà là tà ác. Tà ác dương quang. Đáng chết, các ngươi là dị năng giả, không phải giáo đình người. Tạ Tiểu Sơn kinh hô, đối với mấy người thân phận, phảng phất cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đáng giận, tiểu gia không biết các ngươi nói chính là cái gì. Tiểu gia ta căn bản là không có đi qua Sơn Mục tập đoàn, các ngươi có phải hay không ngốc à? Nay đều cái gì lúc, các ngươi còn nhằm vào tiểu gia ta? Chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm nhận được, này chung quanh thanh âm sao? Tạ Tiểu Sơn tức muốn hộp máu mở miệng, nếu không phải giờ phút này thân thể bị hạn chế, hắn đã sớm tính toán tiến lên, hung hăng thu thập mấy người. Hừ, một đám vô tri gia hỏa, hiện tại ta khiến cho các ngươi nhìn xem, chung quanh là cái gì quỷ. Một đạo linh phủ, bị Tạ Tiểu Sơn đem ra. Nháy mắt, hắn vận dụng chân nguyên, kiếp nổ kia linh phủ. Một trận sương mù xuất hiện, rồi mới thực mau biến mất. Theo sương mù tiêu tán, chung quanh hoàn cảnh tức khắc đại biến. Nguyên bản đen nhánh sương đen, càng thêm nồng đậm vài phần, chung quanh cũng không hề là trống không đâu. Mà là xuất hiện một cái đen nhánh hư ảnh, bọn họ đều là hình người. Chính là nhìn qua, lại là làm Tạ Tiểu Sơn cả người đều run run lên. Này đó hư ảnh, phần lớn là ăn mặc cách niên đại quân phục, thần thái khủng bố. Đặc biệt là trên người, không phải nơi này một lỗ hổng, chính là nơi đó thiếu một ít đồ vật. Thậm chí, có chút hư ảnh thân thể mặt trên, bụng cắm một phen võ sĩ đao bộ dáng đồ vật. Nhìn qua, sống thoát thoát chính là mổ bụng rộng. Quả nhiên, các ngươi thế nhưng dùng như vậy phương pháp tới tạo thần. Khuê Ân hít ngược một hơi khí lạnh, vô cùng thận trọng nhìn trước mắt hết thảy. Tuy rằng hắn biết, chính mình chính là sắt thép chi khu, bất quá lúc này, hắn nội tâm như cũ phát mao. Đầu nhi, ta cảm giác này đó hư ảnh hơi thở thực nhược, nhưng là... Lý Á thân hình lại lần nữa kịch liệt lắc lư hạ, liền tại đây một chút thời gian nội, nàng đã hướng tới nàng gần nhất hư ảnh, liên tục công kích hơn 10 nắm tay. Nhưng là mỗi một vòng, đều giống như hoanh ở không khí bên trong, không có chút nào chịu lực điểm. Mà kia hư ảnh, lại lần nữa lộ ra từng đợt trào phúng chi lực tới. Quăng! Phanh phanh phanh! Mang Duy chung quanh, lại lần nữa xuất hiện vòng sáng, từng đợt va chạm thanh âm, tức khắc từ vòng sáng mặt trên truyền ra tới. Những cái đó từ bạc lần lượt va chạm vòng sáng, làm vòng sáng bắt đầu trở nên ảm đạm lên, mà kia từ bạc, lại như cũng phảng phất cái gì sự tình đều không có giống nhau. Đầu nhi! Người! Càng thêm làm người cảm thấy sởn tóc gáy chính là, liền ở vừa mới trong lúc lơ đãng, một cái hư ảnh, thế nhưng đã bám vào Khuê Ân phía sau. Hừ! Yên tâm, bọn họ không thể đủ đột phá ta phòng ngự. Khuê Ân khẽ nhíu mày, nhưng lại như cũ biểu hiện ra một trận vô cùng tự tin thần thái tới, có vẻ vô cùng thong dong. Quả nhiên, kia từ bạc gần là bám vào Khuê Ân trên lưng, cũng không có tiếp tục dung nhập đi vào. Mà một bên đệ nhất gia tộc người, lại là mang theo mỉm cười, cứ như vậy ở một bên nhìn. Ta dựa, đây đều là những cái đó phạm tội vong hồn sao. Đáng chết, các ngươi thế nhưng còn giữ lại ở chỗ này. hoa cạc cạc cạc. Vậy làm bổn tiểu gia tới thu phục các ngươi đi. Tạ Tiểu Sơn hai mắt tỏa sáng, hô hấp thô nặng. Này với hắn mà nói, tuyệt đối là đại đại đồ bổ a, nếu có thể cắn nuốt này đó vong hồn, kia chính mình thiên nhãn, hoàn toàn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa tăng lên một cái độ cao a. Thiên nhãn, cho ta khai. Tạ Tiểu Sơn chọc chọc đôi tay, đã sớm đại an mại không được. Trong đôi mắt, có ký hiệu thoáng hiện. Mà trên trán lại lần nữa toát ra một đạo vết rách, tử thần chi mắt, từ kia vết rách trung căng ra tới, phóng xuất ra một đạo hữu quang, hướng tới gần nhất một cái vong hồn nhất đi. Cắc cắc cạc. Từng đợt làm người sợ hãi thanh âm, truyền khắp mọi người lỗ thai. Chỉ thấy bị hữu quang chiếu xạ đến vong hồn, giờ phút này thế nhưng mang theo tươi cười, hướng tới Tạ Tiểu Sơn nhào tới. Lại đây đi, ta bé ngoan, á ha ha ha. Để cho ta tới siêu độ các ngươi đi. Ngay từ đầu, Tạ Tiểu Chân núi vốn là không có nghĩ nhiều, trong đôi mắt mang theo hưng phấn ánh mắt, khóe môi treo lên mỉm cười đắc ý, đang không ngừng nên đón vong hồn đã đến. Không. Chạm vào. Đã có thể ở thời điểm này, một bên Khuê Ân, đột nhiên hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Đầu nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Lý Á hai chân không có chút nào đong đưa, nhưng là toàn bộ thân hình lại là không ngừng chấn động. Nàng ở cao tốc tranh né, phòng ngừa bị vong hồn bám vào trên người. Các ngươi cẩn thận, thứ này, thứ này. Khuê Ân sắc mặt trắng bệnh, trong đôi mắt xuất hiện vô số tơ máu, liền tính là hắn hơi thở, giờ phút này cũng đang không ngừng yếu bớt. Hắn ở trực tiếp cắn nuốt ta sinh cơ. Cái gì? Nghe thế thanh âm lúc sau, Tạ Tiểu Sơn cổ quái quái kêu một trận. Hai mắt định chử hướng tới kia đã muốn tới chính mình trước mặt vong hồn trừng. Ngoan ngoãn, hôn đả này nơi nào là bị chính mình lũ quang cấp ảnh hưởng a? Thế nhưng như vậy gian trá, ở tương kế tự kế. Điều tra rõ điểm này lúc sau, Tạ Tiểu Sơn cả người thiếu chút nữa bạo khiêu lên. Đáng chết, chính mình thiên nhãn đều lấy đối phương không có chút nào biện pháp sao. Này này này, này nên làm sao bây giờ mới hảo a? 1120 chương 1120 giống nhau như lúc. Các ngươi không cần lại đây. Tạ Tiểu Sơn cả người đều đang không ngừng run rẩy, hắn muốn nâng lên chân sau lui. Nhưng là lại cảm nhận được xương đen sền sệt làm chính mình bắp đùi vốn là không thể đủ bước đi tới. Hoặc là, chính mình liều mạng có thể bán ra một bước. Nhưng là bước tiếp theo đâu? Thiên sát, này đó tiểu quỷ tử quả nhiên là không có hảo tâm á, như thế đại một cái hố, thế nhưng đem tiểu gia ta cấp kéo ở hố. Tạ Tiểu Sơn giờ phút này rất muốn khóc, hai mắt không ngừng lưu chuyển, mất mạng phóng xuất ra càng nhiều ưu quang tới. Hy vọng có thể đối vong hồn khởi đến một ít tác dụng, đáng tiếc, kia vong hồn thế nhưng mang theo trào phúng, giống như một con ở đùa bỡn lao thử miêu giống nhau. Như cũ bảo trì này nguyên lai tốc độ, không vội không chậm hướng tới phía chính mình mà đến. Các ngươi không cần lại đây a, đệ nhất gia tộc kia hôn đản ngà không? Đệ nhất gia tộc vị kia tiên sinh, ngươi làm cho bọn họ không cần lại đây. Ta hữu dụng, ta biết Dương Đào ở nơi nào a. Đều lúc này, Tạ Tiểu Sơn tự nhiên là bắt được sở hữu có thể giữ được tánh mạng phương pháp tới. Cho dù là bán đứng Dương Đào, kia cũng không tiếc. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ tới, đầu tiên là lừa dối một chút đối phương, chỉ cần có thể kéo kéo thời gian, làm không hảo tự mình có thể nghĩ đến mặt khác chuyển cơ đâu. Hừ, ngu xuẩn. Đệ nhất gia tộc người nọ cười khẽ, trao phúng thần thái, không có chút nào che lấp. Ngoa tào, ngươi đây là cái gì thái độ? Ta chính là hữu dụng, chính ngươi không quý trọng, không cần hối hận không kịp a. Đối với đệ nhất gia tộc người nọ thái độ, nháy mắt khiến cho Tạ Tiểu Sơn nổi giận. Chính mình là cái gì người, Tạ gia điều động nội bộ thiếu chủ, trên người thủ đoạn nhiều hơn, bắt được thật đúng là cho rằng, chính mình sợ ngươi không thành sao. Các cạc cạc ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Trước mắt vong hồn, thế nhưng cũng nói ra như vậy trào phúng lời nói tới. Này hung hăng kích thích Tạ Tiểu Sơn thần kinh. Chính mình thế nhưng làm một cái vong hồn cấp trào phúng. Chuyện như vậy, nếu là truyền ra đi, chính mình thể diện hướng nơi nào phóng a? Hừ, ngươi cái nho nhỏ vong hồn, cũng dám cười nhạo tiểu gia ta. Đồng thời, hắn thấy được một bên Mang Duy. Kia đau khổ giữ gìn vòng sáng bộ dáng, nội tâm vừa động, tức khắc đại hỉ. Đáng chết, lao tử làm ngươi trào phúng tiểu gia. Sắc. Không có chút nào chần chờ, thậm chí hắn còn mang theo một tia trả thù tâm thái, trực tiếp từ chính mình trong túi trữ vật, lấy ra thật dày một chồng linh phù tới. Thô sơ giản lược tính toán một chút, kia đôi linh phù, ít nhất cũng vượt qua trăm chương. Trăm chương phòng ngự linh phù, ở nháy mắt bị dẫn động, biến thành từng đợt rắn chắc phòng ngự ánh sáng, đem tạ tiểu sơn núi khóa lại chính giữa nhất. Phanh phanh phanh. Quả nhiên, kia vong hồn không thể đủ đến gần rồi. Ở bên ngoài không ngừng va chạm phòng ngự quần sáng, làm cho cả quần sáng đều xuất hiện không nhỏ chấn động. Hừ hừ, thật đúng là cho rằng tiểu gia ta dễ khi dễ sao. Vừa mới thế nhưng còn dám trào phúng tiểu gia, hiện tại biết tiểu gia lợi hại đi. Cho dù là quần sáng đong đưa, nhưng là trong lúc nhất thời lại không có bị công phá. Cái này làm cho tạ tiểu sơn lại lần nữa tự đắc lên, hắn tiểu tay háo vùng, tay nhỏ thẳng tắp bối ở hậu bối, lộ ra một bộ đắc ý thần thái tới. Không sợ nói cho ngươi, vừa mới tiểu gia ta nói, đều là lừa dối ngươi. Tiểu gia ta cùng Dương Đào là cái gì quan hệ? Ngươi biết sao, đợi lát nữa ta huynh đệ liền tới đây. Đến lúc đó, nguyên bản, tạ tiểu sơn tính toán nói đến thời điểm, ta huynh đệ nhất định sẽ làm các ngươi đẹp. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, như vậy chẳng phải là làm chính mình thực không có bộ tịch sao. Cho nên, cho dù là lời nói tới rồi bên miệng, tạ tiểu sơn cũng thay đổi chính mình phong cách. Đến lúc đó, chúng ta huynh đệ hai lấy ra chân chính bản lĩnh, nhất định phải thiêu hủy các ngươi này cái gọi là Tịnh Quốc thần xã. Cho các ngươi này vong hồn, không có một cái an thân chỗ. Càng nói, tạ tiểu sơn liền càng hăng hái lên. Hắn cảm giác chính mình giờ phút này nhất định rất có uy hiếp lực, ít nhất, chính hắn là cái dạng này cho rằng. Ha ha, chờ ngươi có thể tồn tại rời đi rồi nói sau. Đệ nhất gia tộc người nọ căn bản là không đệ bụng, bởi vì này phòng ngự ánh sáng, luôn có bị hao hết thời điểm. Điểm này, tạ tiểu sơn chính mình cũng thực minh bạch. Bất quá vừa mới hắn đã chịu như vậy ác khí. Nếu giờ phút này không phát tiết ra tới nói, hắn sẽ cảm giác rất xin lỗi chính mình. Các ngươi mấy cái, nguyên bản là chúng ta đồng bọn. Nhưng là thế nhưng lại đây, so sánh với cũng là vì kia hậu đức chi thổ đi. Đệ nhất gia tộc người, nhìn nhìn khuê ân ba người, nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi không cần nhiều lời, nếu là mặt khác thời điểm, ta có lẽ sẽ vong khai một mặt. Nhưng là này đó đại nhân tự mình ra tay. Vậy trách không được ta. Lời này làm tạ tiểu sơn nghe được lúc sau, tức khắc cảm giác sởn tóc gáy. Ngại ngại tích, là hữu hảo đồng bọn đều như vậy đối đãi. Kia lão tử lần này chẳng phải là chết chắc rồi sao? Đáng chết, lão tử phù, thế nhưng không dùng được. Này xương đen, rốt cuộc là cái gì quỷ? Tạ tiểu sơn đều phải khóc ra tới, ở biết chính mình phù không phải kế lâu dài thời điểm. Hắn liền nghĩ tới muốn khai lưu, cho dù là nhẫn tâm, vận dụng rất một trường quý giá truyền tống phủ, kia cũng không tiếc. Đáng tiếc, kết quả làm hắn nội tâm nước đắng lại lần nữa bạo lều, này linh phủ thế nhưng bị hạn chế. Không dùng được. Dưới chân xương đen, rất là đặc biệt, thế nhưng có thể làm chính mình truyền tống linh phủ mất đi hiệu lực. Xương đen bên trong, phảng phất có một cổ lực lượng, giam cầm ở thân thể của mình. Còn có linh hồn của chính mình. Đáng chết, đệ nhất gia tộc kia ai, ngươi tốt nhất đem ta buông ra. Dương Đào liền phải lại đây hắn nhưng không có ta như vậy dễ nói chuyện, đến lúc đó. Tạ Tiểu Sơn giờ phút này đã bắt đầu hoảng loạn, trong tay lại lần nữa trảo ra một chồng phòng ngự linh phủ. Đây là vì phòng ngựa, ngoài thân phòng ngự quang mang bị công phá chuẩn bị. Đến nỗi mặt khác phương pháp, hắn hoàn toàn mộng bức. Căn bản là không thể tưởng được, rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn, có thể làm chính mình thoát ly này nguy hiểm. Dương Đào, ngươi nhưng ngàn vạn muốn lại đây a nãi nãi tích, tiểu gia ta chính là nghĩ đến ra làm nổi bật thôi, không có nghĩ tới sẽ như vậy a. Ngươi tới giúp ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Thậm chí, tại nội tâm chỗ sâu trong, Tạ Tiểu Sơn đều đã bắt đầu cầu nguyện lên. Sắt. Đúng lúc này, Ly Á nổi giận gầm lên một tiếng. Một bên mang duy trên người phóng xuất ra một đoàn lóa mắt quang mang. Này quang mang xuất hiện, thế nhưng làm cho bọn họ dưới lòng bàn chân xương đen, hướng tới bên ngoài, sau lui một tia. Tuy rằng gần là một tia, nhưng là cái này làm cho Lý Á có thể hành động. Chạm vào. Lý Á phi thân, một chân dẫm phải Khuê Ân phía sau. Một cái mượn lực, thân thể biến thành một đạo đen nhánh lợi kiếm. Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống, đã đi tới đệ nhất gia tộc người nọ trước người. Cái gì? Đệ nhất gia tộc hai trong mắt, nháy mắt chói chặt. Này hết thảy, phát sinh ở trong chớp nhoáng, căn bản là không kịp có bất luận cái gì thời điểm. Theo bản năng, hắn đôi tay hoành ở trước người, cả người buộc phát ra một trận đen nhánh ô quang. Muốn ngăn trở trụ Lý Á này một kích. Chạm vào. Hai người chạm vào nhau, đệ nhất gia tộc người, sau lui một bước. Mà Lý Á cả người lại là giống như bị xe lửa đụng vào giống nhau, bay thẳng đến mặt sau xương đen bay nhanh ném đi. Thậm chí, nàng khoe miệng, đã xuất hiện một tia màu đỏ tươi máu tươi. Ân, chính là thân thể hắn, không tới một nửa, liền cảm nhận được một cổ lực cản. Mà tay nàng, lại lần nữa sờ đến một cái cổ quái địa phương, nơi này xúc cảm, thế nhưng cực kỳ. Cùng không lâu trước đây Sơn Mục tập đoàn cảm nhận được, giống nhau như lúc. 1121 chương 1121 đi vào. Là ngươi. Lý Á thấp giọng kinh hô lên, nháy mắt, nguyên bản trắng bệnh mặt đẹp, thế nhưng ngạnh sinh sinh bò lên trên một tia dạng mây đỏ. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được, chính mình tay sở phóng vị trí, thế nhưng cực kỳ cùng bắt đầu lần đó, giống nhau như lúc. Dương Đào. Lý Á thanh âm không phải rất lớn, nếu không phải liền ở đối phương bên người, Dương Đào thậm chí đều không thể đủ nghe được. Đối với đối phương có thể đoán ra chính mình thân phận tới, hắn một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Huống chi, vừa mới Tạ Tiểu Sơn kia kẻ dở hơi đều phải bán đứng chính mình tới, này không thể nghi ngờ cấp đối phương mặt bên nhắc nhở. Hiện tại chính là ta ở cứu ngươi nha, bất quá ta còn có chuyện khác muốn làm. Ngươi trước tiên ở nơi này ngốc đi. Dương Đào sắc mặt đỏ lên, cùng cái địa phương, cùng một ngày, bị cùng cái nữ nhân chạm vào hai lần. Hơn nữa, nữ nhân này còn không phải Lý Văn Đình, cái này làm cho Dương Đào mặt già có điểm không nhịn được. Ông! Toàn bộ tiếp xúc quá trình, vô cùng đoạn chạm. Ở những người khác trong mắt, nguyên bản sau lui Lý Á, phảng phất vận dụng cái gì mặt khác thủ đoạn. Ngạnh sinh sinh làm chính mình nói cho sau lui thân hình, tức khắc định trụ, rồi mới giảm xuống. Toàn bộ quá trình, tuy rằng nhìn qua thực quỷ dị, nhưng là tốc độ lại vô cùng nhanh chóng. Ngươi, Lý Á muốn kinh hô, chính là lại có thể cảm nhận được, chính mình bên người cái kia thân ảnh, giờ phút này đã biến mất không thấy. Kháng trong chốc lát, yên tâm, tuy rằng ta không quen nhìn Khuê Ân. Nhưng là tốt xấu ngươi cũng giúp ta, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Đáng giận. Lời này, làm Lý Á tức khắc dậm chân. Bất quá còn hảo, hắn tốc độ kỳ quái vô cùng. Nhưng thật ra không có làm những người khác, nhìn đến nàng nữ nhân này tư thái bộ dáng. Đệ nhất gia tộc người, ngươi xem, đó là Dương Đào hắn tới. Đúng lúc này, Tạ Tiểu Sơn đột nhiên giống lớn một tiếng. Thanh âm này. Làm Lý Á cùng âm thầm Dương Đào đồng thời cả kinh. Ân, cho dù là một bên đệ nhất gia tộc người, cũng khe như mày, hướng tới Tạ Tiểu Sơn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Đồng thời, hai mắt khép mở, lóng lánh ra từng đợt quan mang. Hừ, bất quá thực mau, đệ nhất gia tộc người lại lần nữa phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hắn căn bản là không có nhìn đến che giấu người. Này gần là Tạ Tiểu Sơn lung tung gào to thôi. Uy, tiểu gia ta thật sự cảm giác được ta huynh đệ đã đến, ngươi tốt nhất là đi ra ngoài nhìn xem. Tạ Tiểu Sơn nghiêm trang mở miệng, thần thái vô cùng nghiêm túc. Kia bộ dáng, phảng phất đã cùng Dương Đào lấy được liên hệ giống nhau. Nếu không phải đệ nhất gia tộc người, đối chính mình vừa mới thi triển pháp thuật có tuyệt đối tự tin, làm không hảo thật đúng là sẽ bị tiểu tử này sở lừa dối đến. Bất quá một bên Lỵ Á, trong đôi mắt lại xẹt qua một trận nghi hoặc. Chẳng lẽ, này Tạ Tiểu Sơn, thật sự có như vậy bản lĩnh? Nàng đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động, phảng phất là ở siêu tầm, âm thầm người nọ, rốt cuộc giờ phút này ở cái gì địa phương bí ẩn. Thế nhưng có thể tránh thoát vừa mới đệ nhất gia tộc thủ đoạn, thật là thần kỳ. Ngươi nếu không nghe ta, liền sẽ bỏ qua lớn nhất cơ hội, tốt nhất cơ hội. Làm Dương Đào âm thầm vô ngữ chính là, hôn đả này thế nhưng còn ở một quyển chân kinh tự thuật. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, làm không hảo đối phương thật đúng là sẽ dao động. Đáng chết, Dương Đào ngươi cái hôn đản, nói rất đúng huynh đệ, ngươi như thế nào còn không qua tới. Lao tử linh phù liền sắp dùng xong rồi a. Xem đệ nhất gia tộc người không có chút nào dao động, ngược lại khỏe miệng trào phúng chi sắc, càng thêm nồng hậu vài phần. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn nội tâm rất là không xá, trong miệng bắt đầu không ngừng nói thầm lên. Không được, ta nhất định phải nghĩ tới hảo biện pháp, làm cho bọn họ tách ra lực chú ý nói không chừng, còn có hy vọng. Bằng không, ta liền đạo lữ đều không có, cũng không thể đủ chết ở chỗ này a. Nếu chết ở chỗ này, biến thành cô hồn dã quỷ, vậy thật sự xong đời lạc. Càng muốn, Tạ Tiểu Sơn liền cảm giác càng nghẹn khuất, hàm răng cũng bắt đầu chậm rãi cắn lên, hai mắt bên trong, không ngừng có tơ máu toát ra tới. Được rồi, tiểu tử ngươi không cần thêm phiền, hảo hảo căng sẽ. Một cái đột ngột thanh âm, đột nhiên truyền tới Tạ Tiểu Sơn trong tai. Gì? Mộng bức, Tạ Tiểu Sơn cả người đều mộng bức. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng chính mình là quá tưởng niệm Dương Đào, cho nên bên thai xuất hiện ảo giác. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình là cái gì tu vi. Không lý do, căn bản là không có khả năng xuất hiện ảo giác mới đúng vậy. Ngươi, Tạ Tiểu Sơn mở ra miệng rộng, muốn kêu gọi cái gì. Nhưng là thực mau, đã bị Dương Đào giận mắng đánh gãy. Đừng lộ ra, ta đi bên trong nửa điểm việc nhỏ. Cho ngươi này linh phủ, hẳn là đối này quỷ quái có chút tác dụng. Dương Đào thanh âm giống như giận lôi, ở Tạ Tiểu Sơn trong đầu không ngừng tiếng vọng. Đồng thời, một đạo linh quang thong thả tới gần, xuất hiện ở Tạ Tiểu Sơn bên người. Đan dược. Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt, muốn hỏi hỏi, này rốt cuộc là cái gì đan dược, có phải hay không thật sự có như vậy thần kỳ? Bất quá mặc kệ hắn như thế nào mở miệng, đã không có Dương Đào đáp lại. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Này đan dược, rất là đặc thù, cho dù là nắm trong tay, đều có thể quá cảm nhận được một tia đến xương hàng nghĩa. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn tức khắc kinh hãi, chính mình chính là trúc cơ kỳ cao thủ, giống nhau đồ vật, như thế nào có thể cấp chính mình mang đến như vậy hẳn ý. Ân hử, còn hảo tiểu tử ngươi không phải như vậy vong ân phụ nghĩa, bằng không tiểu ra ta liền thật sự muốn bán đứng ngươi. Cảm nhận được trong tay đan dược tựa hồ thực bất phàm lúc sau, Tạ Tiểu Sơn cả người tức khắc nhẹ nhàng lên. Chính hắn đều không có phát hiện, không biết cái gì thời điểm bắt đầu, đối với Dương Đào thế nhưng có một loại mù quáng tín nhiệm. Uy, cái kia đệ nhất gia tộc tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, tiểu gia ta liền không có mặt khác biện pháp sao? Sắt, trong tay linh phủ, lại lần nữa bị Tạ Tiểu Sơn hung hăng bóp nát. Vừa mới có điểm rách nát phòng ngự ánh sáng, lại lần nữa gia tăng dày lên. Bất quá lần này, Tạ Tiểu Sơn một chút đều không thịt đau. Dù sao biết Dương Đào tới, hắn là sẽ không mặc kệ chính mình. Tiểu gia khiến cho ngươi biết, tiểu gia sự lợi hại của ta. Có bản lĩnh, ngươi liền chính mình lại đây a. Thiên nhãn đu quang, ở hắn trước người không ngừng phóng thích. Hắn có tự tin, nếu là đệ nhất gia tộc người lại đây, bảo đảm có thể cắn nuốt rớt mặt khác. Bất quá đối phương căn bản là chưa từng có tới. Một bộ xem xiếc khỉ tính toán. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn trong mắt vừa chuyển, tức khắc, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Khuê Ân đám người. Ngãi nai tích, cũng không biết, này người phương Tây linh hồn, đối tiểu gia ta hôm nay mắt có hay không trợ giúp à? Ngươi muốn làm cái gì? Ý tưởng này còn không có phó trừ với hành động, một bên Lý Á lại là đã nhận ra cái gì, đối với Tạ Tiểu Sơn trợn mắt giận nhìn. A, ta chính là nhìn xem, có hay không cái gì có thể trợ giúp của các ngươi. Phải biết rằng, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu sao. Tạ Tiểu Sơn cợt nhả mở miệng, không có chút nào mất tự nhiên. Này ra mặt tử công phu, cũng là tới rồi nhất định trình độ A. Đương. Đúng lúc này, đệ nhất gia tộc người nọ sau lưng, nguyên bản mở ra đại môn, đột nhiên cứ như vậy, không hề dấu hiệu đóng cửa. Cái gì? Có người xông vào. Đệ nhất gia tộc người đầy mặt lăng nhiên, nháy mắt ngộp bức. 1122 chương 1122 thống khổ. Chính mình chính là liền đứng ở này đại môn trước mặt, lại còn có dò xét chúng quanh. Như thế nào khả năng, còn có người có thể đủ trực tiếp tiến vào đến bên trong đi. Điểm này, đệ nhất gia tộc người, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Nếu đối phương thật sự có như vậy bản lĩnh, kia vừa mới đối với chính mình hậu bối tới thượng một đao nói. Mồ hôi lạnh, không ngừng từ đệ nhất gia tộc người nọ trên người thẩm thấu ra tới. Đại ý, thật là sơ suất quá. Thế nhưng phạm phải như vậy sai lầm, thật là đáng chết ta. Tiểu tử, người rốt cuộc biết cái gì? Duy nhất có thể làm hắn cảm thấy không thích hợp, chính là trước mắt tư thái lại lần nữa cao ngạo lên Tạ Tiểu Sơn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thanh âm đại điểm, tiểu gia ta nghe không được a. Ừ, như vậy tốt cơ hội, Tạ Tiểu Sơn như thế nào sẽ bỏ qua? Thứ này một bàn tay đặt ở bên thai, cố ý tùng khởi chính mình lỗ thai, hướng tới đệ nhất gia tộc bên kia đưa qua đi. Đáng chết! Đệ nhất gia tộc người nọ thầm mắng một tiếng, bất quá hắn cũng không có tính toán cùng Tạ Tiểu Sơn vô nghĩa cái gì. Bên trong sự tình, tự nhiên có mặt khác bốn người ứng phó, nếu nhất vô dụng, cũng có Thiên Chi Tùng Vân bản thể ở nơi đó. Chẳng sợ kia bốn người, đều không thể đủ trực tiếp vận dụng Thiên Chi Tùng Vân, nhưng là thần khí có linh, ở thích hợp thời điểm, sẽ tự động phát động công kích. Nếu vào được, vậy hiện thân đi. Đương đại môn thật mạnh đóng lại thời điểm, bên trong bốn người, đồng thời đi ra. Chiếm cứ thần các bốn cái góc, trên người đều tản ra như có như không huyết khí. Như thế nào, nếu tới, còn cho rằng như vậy che giấu, đối chúng ta có tác dụng sao? Trước hết mở miệng, là một cái lao giả, lưu trữ râu dê, thân hình rất là thấp bé. Nếu không phải dưới tình huống như thế, bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng, đó là một cái hòa ái dễ gần lao ra ra. Chính là nếu có người biết thân phận của hắn nói, liền sẽ không như vậy cho rằng. Đây đúng là Sơn Mộc gia tộc người nọ, nội tâm nhất tàn nhẫn. Mặt khác một bên, đứng một cái cao gầy nam tử. Rất xa nhìn qua, giống như một cái bộ xương khô giống nhau. Đó là Thạch Điền gia tộc người, trong đôi mắt phiếm từng đợt thú quang, không ngừng ở chung quanh đánh giá lên. Bất quá thực mau, hắn nội tâm liền kinh ngạc lên. Bởi vì giờ phút này, hắn thế nhưng không thể đủ nhìn đến có người tồn tại, nhưng là đại môn đã đóng cửa, này không có sai. Như vậy, cũng chỉ có một loại giải thích. Đối phương ẩn nấp thân hình thủ đoạn, quá mức lợi hại. Hừ, giấu đầu lộ đuôi, so sánh với ngươi cũng là vì này hậu đức chi thổ mà đến đi. Nhìn đến Thạch Điền gia tộc người hơi hơi ngửa đầu, lại có người mở miệng. Trong giọng nói mang theo khinh thường, trong tay nắm một cây quyền trượng giống nhau đồ vật. Thích thích thích. Người nọ dùng trong tay quyền trượng, nhẹ nhàng đánh mặt đất vài cái. Ông. Thức mau, nguyên bản bóng loáng mặt đất, tức khắc xuất hiện vô số văn lạc. Này đó văn lạc, không ngừng lan tràn đến toàn bộ mặt đất, đến cuối cùng, cho dù là chung quanh trên vách tường mặt, đều bị văn lạc sở bao trùm. Chậm rãi, từ bốn người sau lưng, đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Quang mang cuối cùng, hội tụ ở chính giữa nhất. Kia một cái hội tụ điểm thượng, giống như mở ra một cái khác thế giới, một đoàn ngông lung đồ vật, không ngừng từ kia lượng điểm chúng long lánh ra tới. Hậu đức chi thổ. Này hơi thở, Dương Đào như thế nào sẽ quên. Tuy rằng cùng Hoa Hạ có một tia kinh ngạc, nhưng là này cũng không ảnh hưởng Dương Đào phán đoán. Chính mình trước mắt này đoàn đồ vật, chính là hậu đức chi thổ. Không đúng, đây là âm dương sư trận pháp. Trung quanh văn lạc, giờ phút này thế nhưng bắt đầu biến hóa lên. Không ngừng phóng xuất ra từng đợt lóa mắt quang mang, mỗi lần chớp động một chút, khiến cho trong không khí, xuất hiện một cái hư ảnh. Này, chính là Dương Đào hư ảnh. Hừ, ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, có thể hoàn toàn ẩn nấp sao? Sơn Mục gia tộc lão giả, lạnh lùng cười. Trong tay nhéo một cái pháp quyết, làm chung quanh văn lạc, thế nhưng bắt đầu từ trên vách tường mặt thoát ly, huyền phù lên. Bốn phía văn lạc, đang không ngừng hướng tới trung gian chậm rãi trói chặt. Cho dù là Dương Đào nơi trên đỉnh đầu mặt, cũng xuất hiện văn lạc. Có như vậy thủ đoạn, ta xem, ngươi hẳn là chính là Dương Đào đi. Cầm quyền trượng nam tử cười khẽ một tiếng, không vội không chậm mở miệng. Cái gì? Sơn Mục gia tộc lão nhân nghe được lời này ngữ lúc sau, trong đôi mắt đông nhiên buộc phát ra một trận hàn mang tới. Thậm chí, ở hắn hai mắt phía trước khu vực, tầm mắt có khả năng đủ tới vị trí, thế nhưng xuất hiện một tia hàn khí. Gần là một ánh mắt, là có thể đủ đạt tới trình độ như vậy, bởi vậy có thể thấy được, lão nhân này tu vi, mặc dù gần là trúc cơ sơ kỳ, kia cũng là muốn vượt qua mặt khác trúc cơ đỉnh rất nhiều rất nhiều. Ha ha ha! Sơn Mục gia lão nhân, xem ngươi này phản ứng lao tử liền biết là nhà các ngươi. Còn có, bộ xương khô giống nhau, ngươi là thạch điển gia tộc đi. Cái này làm cho ta như thế nào cảm tạ các ngươi mới hảo đâu, thế nhưng cho ta đưa như vậy một phần đại lễ. Dương Đào thanh âm ở chung quanh không ngừng biến hóa này phương vị, kia văn lạc thượng quan mang, tuy rằng có thể ảnh hưởng đến chính mình ẩn nấp thân hình, nhưng là lại không phải liên tục tính, mà là đứt quãng. Có thể không bị tìm được phương vị, này tốt xấu cũng là một cái ưu điểm. Trước mắt tình huống như vậy, vẫn là có thể bảo trì hảo. Hừ! Dương Đào, ngươi là gan thật không nhỏ. Thế nhưng dám can đảm lại đây, giết ta Sơn Mục gia tộc thiếu chủ, ngươi nên biết, ngươi kết cục, chỉ có chết. Sơn Mục gia tộc lão nhân nghiến răng nghiến lợi mở miệng, một bàn tay gắt gao bắt lấy chính mình râu dê. Toàn bộ khuôn mặt vô cùng dữ tợn, nếu có thể nói, Dương Đào thật đúng là tưởng đem này hình tượng chiếu xuống dưới, phát đến trên mạng đi. Sơn Mục, ta tới giúp ngươi, ngươi bắt trụ thời gian, động thủ thì tốt rồi. Kia cầm quải trượng nam tử, hơi hơi mỉm cười. Lời nói chi gian, mang theo không gì sánh kịp tự tin. Dương Đào, không biết ngươi nhận thức không quen biết một cái kêu Mã Giai Ni nữ tử. Nga. Đúng rồi, ta còn phải đến tin tức, Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh đám người, giờ phút này cùng Mã Giai Ni cùng nhau. Bất quá ngươi không biết chính là, bồi ở bọn họ cái gì, lại là gia tộc bọn ta mấy cái người trẻ tuổi. Ta tưởng, cái gì? Dương Đào cả người tức khắc trợn tròn mắt, hắn như thế nào đều không có lường trước đến, Mã Giai Ni cũng ở đảo quốc. Hơn nữa, Lý Văn Đình thế nhưng đi tìm Mã Giai Ni. Ông! Văn lạc quan mang, lại lần nữa lóng lánh lên. Dương Đào giờ phút này còn ở lo lắng, Lý Văn Đình bọn họ có thể hay không có nguy hiểm. Thân hình cũng không có động tác, vừa vặn bị kia văn lạc quang mang lực lượng, ảnh hưởng tới rồi. Chết! Sơn Mục gia tộc lão nhân cả người bỗng nhiên đứng dậy, hướng tới Dương Đào phi thân mà đi. Trong tay võ sĩ đao mặt trên, mang theo dày đặc hàn khí. Trường đao chung quanh không khí, lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng kết băng. Chờ đến kia võ sĩ đao đi vào Dương Đào trước mắt thời điểm, chung quanh đã ngưng tụ thật dày một tầng băng. Đây là... Đúng lúc này, Dương Đào cảm giác được, linh hồn của chính mình chỗ sâu trong, đột nhiên xuất hiện một cổ thê lương cảm giác. Này! Này! Đây là Đường Thanh Linh đã chịu lớn lao thống khổ. Tí tách, từng giọt đầu đại mồ hôi lạnh, từ Dương Đào cái chán không ngừng lưu tới. 1123 chương 1123 cùng lên đi. Hôn đàn, người rốt cuộc làm cái gì? Dương Đào đối với kia nắm quyền trượng nam tử, giống giận lên. Đến nỗi Sơn Mục gia tộc lão nhân kia công kích lại đây kia một đao, Dương Đào nội tâm phát mau, dùng sức xoay chuyển thân thể của mình, khó khăn lắm nhiều qua đi. Rầm. Nhưng là hắn một bên trên vai mặt quần áo, lại là bị đao khí cấp cắt qua. Lộ ra tới trên da thịt mặt, xuất hiện một cái lại chiều dài đạm tơ hồng. Dương Đào, ngươi vẫn là hảo hảo hưởng thụ này cuối cùng thời gian đi. Ha ha ha. Hôm nay, chính là ngươi ngày chết. Sơn Mục gia tộc lão nhân, đôi tay nắm võ si đao. Từng đợt giống như nước chảy giống nhau sóng gợn, ở võ si đao mặt trên không ngừng lưu chuyển. Hắn trong đôi mắt, mang theo vô số hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Tính toán tùy thời phát động nhất công kích mãnh liệt, không cho Dương Đào bất luận cái gì cơ hội. Hòa trạch. Ít nhất bảo hộ, Dương Đào vẫn là có thể làm được. Tỷ như này hỏa trạch lực lượng, liền cũng đủ đối chung quanh mấy người, sinh ra ra nhất định uy hiếp. Hừ. Nếu như vậy, vậy các ngươi cùng lên đi. Bá đạo, như cũng là trước sau như một bá đạo. Rõ ràng là một cái ngưng khí 9 tầng tiểu tử, đối mặt 4 cái trúc cơ sơ kỳ người, đều dám như vậy mở miệng. Này cho người ta một loại ảo giác, tựa hồ bọn họ 4 cái, mới là ngưng khí kỳ, mà Dương Đào mới là trúc cơ kỳ giống nhau. Như vậy cảm giác, làm 4 người đồng thời nhíu mày. Mặc kệ là ai, ở đâu cái trong gia tộc, không đều là cao cao tại thượng tồn tại, mà hiện giờ đâu. Bị một tên mao đầu tiểu tử như vậy coi khinh, thật là thúc thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm không thể đủ nhẫn. Cuồng vọng tiểu tử, các ngươi đều không nên động thủ, khiến cho ta tới cho hắn biết, như vậy cuồng vọng, sẽ trả giá cái dạng gì đại giới. Thạch Điền gia tộc nam tử tức giận hừ một tiếng, hướng tới phía trước bước ra một bước. Đôi tay chi gian, có một mặt yêu diễm màu đỏ không ngừng bồi hồi, làm nhìn đến người, nhịn không được tâm thần bị kia màu đỏ cấp hấp dẫn đi vào. Chậm! Sơn Mục gia tộc lão nhân hoành đao, thế nhưng ngăn cản Thạch Điền gia tộc người. Như thế nào? Sơn Mục, ngươi còn muốn với ta tranh đoạt sao? Thạch Điền gia tộc nam tử, vừa thấy liền biết là một cái bạo tính tình. Hai mắt giờ phút này đã đỏ bừng, toàn thân, sát khí trải rộng, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Không, ngươi sai rồi. Sơn Mục lại lần nữa hướng tới Dương Đào nhìn nhìn, hắn là đang tìm Dương Đào nhược điểm. Nhưng là thực đáng tiếc, Dương Đào nhìn qua cả người rất là tùy ý. Nhưng vừa lúc là cái dạng này tùy ý, lại là có vẻ hắn toàn thân, không chỗ đều là công kích điểm xuất phát. Ai cũng không biết, Dương Đào tiếp theo cái công kích, sẽ ở cái gì thời điểm, cái gì địa phương xuất hiện. Sơn Mục gia tộc lão nhân càng thêm không có phát hiện chính là, giờ phút này Dương Đào hai mắt bên trong, đã có một cái nhàn nhạt tơ hồng, bắt đầu không ngừng từ mơ hồ trở nên rõ ràng lên. Hơn nữa, kia tơ hồng không ngừng mấp máy, chậm rãi hình thành một cái thần kỳ ký hiệu. Chân hỏa chi đồng, đang âm thầm không ngừng xúc lực. Ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ, một phen nói rõ ràng. Tiểu tử này quá mức cuồng vọng, ta muốn thu lấy linh hồn của hắn. Bộ xương khô giống nhau nam tử, giống giận liên tục. Đối với Dương Đào giờ phút này thần thái cùng hành vi, rất là phẫn nộ. Hơn nữa, Thạch Điền gia tộc cũng ở Dương Đào trong tay ăn qua mệnh, giờ phút này Dương Đào liền ở trước mắt. Hắn có thể làm được khống chế như vậy, đã phi thường khó khăn. Hừ, rất đơn giản, thế nhưng tiểu tử này đưa ra như vậy yêu cầu. Chúng ta đây liền thành toàn hắn, đơn giản, cùng nhau động thủ. Sơn Mục lão nhân nói, làm chung quanh ba người đồng thời sửng sốt. Có người lộ ra nghi hoặc, có người lộ ra trào phúng ánh mắt. Hừ, chẳng lẽ là ngươi sợ hay sao? Thạch Điền gia tộc người vẫn luôn đều muốn thay thế được đệ nhất gia tộc, hành sự tác phong, vẫn luôn là vô cùng kiêu ngạo. Giờ phút này nghe được Sơn Mục lão nhân nói như vậy, nội tâm tức khắc phát lên coi khinh chi tâm. Chẳng lẽ ngươi quên mất, này Dương Đào trước kia chiến tích? Không nói mặt khác, gần là chúng ta Sơn Mục gia tộc người, cũng đã dùng huyết giáo hấn, chứng minh người này không đơn giản. Hơn nữa, các ngươi không cần quên mất. Hắn trên người có ngũ hành tông truyền thừa công pháp. Cuối cùng những lời này, làm mặt khác ba người đồng thời sắc mặt biến đổi. Dương Đào bọn họ có thể không để bụng, thậm chí thiên sư đạo bọn họ đều có thể đủ phóng tới một bên đi. Chính là đối với ngũ hành tông, bọn họ không thể không coi trọng. Cái kia tông môn trước kia cường đại, chẳng sợ bọn họ gần nghe nói qua một mao nửa giác, đều cũng đủ sởn tóc gáy. Ít nhất, rất hào phóng mặt, siêu cấp chiến sĩ kế hoạch tiến hành, đều là dựa vào ngũ hành tông được đến một thứ gì đó. Hảo, nếu là như thế này, chúng ta đây cùng nhau động thủ. Trong tay nắm quyền trượng nam tử mở miệng, mà mặt khác một người cũng không có nói lời nói, mà là dùng sức gật gật đầu. Hảo, Thạch Điền gia tộc bộ xương khô bộ dáng nam tử, cũng không hề tiếp tục kiên trì. Hai tay của hắn bên trong, màu đỏ dây nhỏ đột nhiên bay ra tới, hướng tới dương đảo chung quanh mà đến. Đóng băng. Sơn Mục lão nhân càng thêm trực tiếp, đôi tay gắt gao nắm võ si đao. Thật mạnh hướng tới trên mặt đất dùng sức một phách, nguyên bản ở võ sĩ đao mặt trên kia giống như nước chảy giống nhau sóng gợn, tức khắc mãnh liệt hướng tới mặt đất mà đến. Sát sát. Từng đợt đóng băng thanh âm, từ võ sĩ đao hạ xuất phát, hướng tới dương đảo lan tràn. Sở hữu mặt đất, giờ phút này đều xuất hiện một tầng tinh tế băng tinh. Cho dù là dương đảo hỏa trạch, trong nháy mắt này, đều xuất hiện tắt dấu hiệu. Thức thân ác đuôi. Cầm quyền trượng nam tử, cao cao đem chính mình trong tay quyền trượng tung ra. Kia quyền trượng tức khắc biến thành một cái thật lớn cái đuôi, gào thét hướng tới dương đảo mà đến. Cuối cùng nam tử, như cũ không có mở miệng. Bất quá hắn lại là cả người biến thành một phen thật lớn đại đao, mang theo không gì sánh kịp uy áp, hướng tới dương đảo mà đến. Hóa thân vì binh. Nay thủ đoạn, Liêu Sinh đại lang cũng sử dụng quá. Không nghĩ tới, giờ phút này còn có người sử dụng ra tới. Bốn người, toàn bộ đều là trúc cơ sơ kỳ đỉnh công kích. Như vậy bốn đạo thật lớn công kích, cho dù là trúc cơ trung kỳ người gặp, đều có cực đại khả năng ngã xuống rớt. Này đối dương đảo tới nói, cũng là vô cùng nguy hiểm một lần. Bốn người căn bản là không có chút nào lưu thủ, đi lên chính là mạnh nhất sát chiêu, căn bản là không có tính toán, cấp dương đảo bất luận cái gì cơ hội. Đồng thời, dương đảo còn phát hiện, này chung quanh văn lạc, như cũ không có giảm bớt hướng tới trung gian trói chặt tốc độ. Nhìn dáng vẻ, đối phương vô cùng cẩn thận, căn bản là không tính toán, cấp dương đảo bất luận cái gì sống sót cơ hội. Hừ, các ngươi cho rằng vừa mới lao tử là nói giỡn sao? Đinh! Một đạo dị thường thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở chung quanh bốn người trong thai. Chi gian dương đảo hai mắt bên trong, kia nguyên bản mơ hồ ký hiệu, giờ phút này cuối cùng là đầy đủ hết rõ ràng lên. Nguyên bản đen nhánh trong mắt, trong nháy mắt này, biến thành huyết hồng. Hỏa trạch lực lượng, nháy mắt lùi lại. Bất quá không phải tiêu tán, mà là đảo cuốn, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, dung nhập tới rồi dương đảo huyết hồng hai mắt bên trong. 1124 chương 1124 bị nhốt. Chân hỏa chi đồng, khai. Cùng với dương đảo giống giận, lưỡng đảo mãnh liệt ánh lửa, hội tụ thành vì lưỡng đảo tinh tế hỏa tuyến, giống như lóa mắt laser giống nhau. Chạy ra khỏi dương đảo hai trong mắt. Ầm vang. Trước hết đã chịu bị thương nặng, chính là Sơn Mục lão nhân băng hàn chi khí. Ở nguyên bản hỏa trạch lùi lại nháy mắt, băng hàn chi khí không ngừng hướng tới dương đảo bên này lan tràn lại đây. Chính là giờ phút này, chân hỏa chi đồng buộc phát ra tới quan mang, ở một cái ngay lập tức chi gian, làm sở hữu băng hàn chi lực, toàn bộ dập nát. Tôi cổ kéo hủ. Không có nửa phần trở ngại. Nay chân hỏa chi đồng sở có được lực lượng, hoàn toàn vượt qua hỏa trạch. Cho dù là độ ấm, đều không phải hỏa trạch có thể bệ nghễ. Cái gì? Như vậy đột nhiên toát ra tới bùng nổ chi lực, làm Sơn Mục lao nhân sắc mặt một bên. Tiếp theo cái nháy mắt hắn phảng phất ý thức được cái gì giống nhau. Trở về. Thanh âm này, tự nhiên là đối với kêu biến thành thân hình binh khí người nói. Trước mắt dương đảo sở bày ra tới lực lượng, căn bản là không phải bọn họ có thể đối kháng. Chính là, như cũ chậm. Cái thứ hai đã chịu đánh sâu vào, chính là kia thật lớn hình người đại đao. Đinh! Chân hỏa như quang, mang theo vừa nhìn vô hạn khí thế, trực tiếp chiếu xạ tới rồi kia đại đao mặt trên. Lúc này đây, xuất hiện một kia kết thúc chống cự, bất quá thực mau, kia đại đao mặt trên đã bị hoàn toàn bắn thủng, nhiều ra hai cái thật nhỏ, tròn xoe lỗ nhỏ đậu. Chết! Thạch Điền gia tộc kia bộ xương khô giống nhau thân hình nam tử, tứ phương ra tới hừng mang, như cũ hướng tới Dương Đảo mà đi. Nhưng là chân hỏa chi đồng uy lực, hiển nhiên đạt tới làm Dương Đảo chính mình đều liễu lươi trình độ. Kia màu đỏ dây nhỏ, còn không có đi vào ánh lửa bên cạnh, đã bị hòa tan trở thành tro tàn. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vì cái gì sẽ có như vậy cao độ ấm, tiểu tử này, rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn? Giờ phút này, Thạch Điền gia tộc người nọ nội tâm, vô cùng hoảng loạn. Nếu ngay từ đầu chính mình đơn độc đi lên, chỉ sợ đã sớm đã trở thành một câu lạnh băng thi thể. Càng là nghĩ đến điểm này, hắn nội tâm liền cảm giác từng đợt phát mao. Tư tư tư. Chân chính là mấy người cảm thấy trái tim kinh hoàng chính là, Dương Đào trong đôi mắt sở phóng xuất ra tới ánh lửa, cho dù là đối thượng chúng quanh văn lạc, đều có vẻ vô cùng bá đạo. Thế nhưng đang không ngừng đánh sâu vào văn lạc nhà giam, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, còn không có trực tiếp giải khai. Chính là nếu thời gian dài nói, ai cũng không biết, sẽ phát sinh cái gì. Khu khu. Hóa thành hình người binh khí nam tử, lão đảo còn trở về hình người. Bất quá đầu vai hắn cùng trên đùi mặt, lại là có hai cái lỗ nhỏ, đang không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm máu tươi. Đặc biệt là mũi tên kia lỗ nhỏ, nếu ở đi xuống một ít, vậy muốn bắn trúng trái tim. Đáng giận, tiểu tử này rốt cuộc vận dụng cái gì yêu pháp, thế nhưng khủng bố như vậy. Sơn Mục gia tộc lão nhân gắt gao nắm trong tay vô tư đến, một đôi mắt chữ, không chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Đào. Hắn sợ hãi, Dương Đào lại lần nữa hướng tới chính mình phóng tới kia khủng bố hồng quang. Hô! Này chân hỏa chi đồng uy lực, quả nhiên khủng bố. Nếu nhắm ngay một người, hoàn toàn có thể chém giết. Dương Đào thu hồi thần thông, này thần thông tuy rằng khủng bố, nhưng là tiêu hao cũng là một hồi thật lớn. Nay cũng chính là hắn, có được chân nguyên chi hải. Nếu hóa thành những người khác, kia khẳng định sẽ ở ngay lập tức chi gian, tiêu hao rất sở hữu tu vi. Bất quá này chung quanh nhà giam, lại là phiền toái. Mặc dù là chính mình vận dụng này chân hỏa chi đồng, có thể phá vỡ văn lạc nhà giam. Chính là, bọn họ sẽ không cho ta như vậy thời gian. Trừ phi, trực tiếp xử lý này bốn người. Nói như vậy, liền sẽ không có người lại đây quấy rầy chính mình. Đây là Dương Đào ý tưởng, mà đối diện bốn người, đồng dạng ôm ý nghĩ như vậy. Vừa mới Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, cũng đủ làm cho bọn họ nội tâm sợ hãi. Như vậy yêu nghiệt giống nhau nhân vật, tuyệt đối không thể đủ làm hắn tiếp tục tồn tại. Bằng không, đối sau này toàn bộ đảo quốc tới nói, đều sẽ là tai nạn. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể đủ làm hắn động thủ. Đúng vậy, vì gia tộc chúng ta giờ phút này cần thiết phải làm ra điểm cái gì. Mặc kệ tiểu tử này tiếp tục trưởng thành, kia sau này chúng ta mấy cái gia tộc, nhất định sẽ bị hắn tàn sát. Mấy người tại đây phương diện, tự nhiên mà vậy đạt thành chung nhận thức. Đặc biệt là Sơn Mục gia tộc cùng Thạch Điền gia tộc, này hai cái gia tộc, chính là cùng Dương Đào kết duyên đã lâu. Liên tính là kia nắm quyền trượng nam tử, vừa mới lời nói, cũng làm hắn cùng Dương Đào chi gian, kết hạ thù hận. Vừa mới thức thân ác đuôi, ở còn không có bị Dương Đào công kích đến dưới tình huống, liền thu trở về. Cho nên, giờ phút này thực lực của hắn, xem như giữ lại nhất hoàn mỹ. Mặc kệ, hậu đức chi thổ liền ở trước mắt, bắt được lại nói. Hoặc là như vậy, có thể làm bốn người lại lần nữa ra tay. Mà chính mình chân hỏa chi đồng, miễn cưỡng còn có thể đủ thi triển. Chỉ cần xử lý bốn người, chuyện khác, hẳn là đều không phải cái gì vấn đề lớn. Bá. Nghĩ đến liền làm được, Dương Đào cả người, đột nhiên tiến lên, một bàn tay, hướng tới kia quang đoàn bên trong hậu đức chi thổ mà đi. Đương nhiên, ở hắn bàn tay thượng, trải rộng lôi đỉnh chi lực. Hắn không xác định, này quang đoàn bên trong, có thể hay không có cái gì mặt khác môn đạo. Ha ha ha. Nhìn đến Dương Đào này động tác lúc sau, bốn người đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, rồi mới đồng thời phá lên cười. Bọn họ tiếng cười, vô cùng vui vẻ, dị thường vui sướng. Không đúng. Xuất phát từ bản năng, Dương Đào cảm giác được một trận không thích hợp. Hắn bỗng nhiên định trụ chính mình thân hình, muốn thu hồi đã vươn tay, nhưng là cũng đã chậm. Kia quang đoàn, thế nhưng chủ động tiến lên, hướng tới Dương Đào trong tay mà đến. Là hậu đức chi thổ. Đương cảm nhận được chính mình trong tay quang đoàn lúc sau, Dương Đào tức khắc buồn bực lên. Nay không phải giả, hơn nữa, tựa hồ cũng không có mặt khác không tốt sự tình phát sinh a. Ông ngong ngong. Đặc biệt là, đương chính mình cầm này hậu đức chi thổ thời điểm, trong túi chữ vật, kia viên đã luyện chế hảo một nửa nhuận thổ đan, thế nhưng bắt đầu chủ động nhảy lên lên. Dương Đào, chúng ta bắt đầu còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể đủ xử lý ngươi. Không nghĩ tới, ngươi quả nhiên vô cùng tham lam, chính mình như vậy tìm chết. Sơn Mục lão nhân vô cùng đắc ý, thậm chí còn thu hồi chính mình võ sĩ đao. Ở hắn xem ra, giờ phút này Dương Đào, đã là một cái chết người. Ừ, là sao? Dương Đào cười lạnh, cho rằng không có không tốt sự tình phát sinh, hết thể có lẽ đều là này mấy người âm mưu, muốn cho chính mình thả lỏng cảnh giác, rồi mới phát động lôi đình một kích. Ông! Nhưng là đúng lúc này, nguyên bản chung quanh văn lạc nhà giam, phảng phất là đã chịu cái gì kích thích giống nhau, nháy mắt thu nhỏ lại. Sắc! Ở gần một cái nháy mắt, ngay cả Dương Đào đều không có phản ứng lại đây tình huống dưới, đồng nhiên cực cụ trói chặt, biến thành một cái một mét vuông tả hữu lớn nhỏ không gian, giảng Dương Đào gắt gao vây ở này nhà giam bên trong. Ha ha ha! Dương Đào, ngươi thế nhưng như thế ngu xuẩn. Chủ động đi lấy kia hậu đức chi thổ, hiện tại, ngươi liền chờ bị cắn nuốt mà chết đi. Trong tay nắm quyền trượng nam tử, lại lần nữa dùng sức đánh một chút mặt đất. Tức khắc, Dương Đào dưới chân nơi vị trí, xuất hiện tối đen như mực quỷ hỏa, không ngừng thiêu đốt toàn bộ nhà giam. 1125 chương 1125 hảo địa phương. Ma chơi dày đặc, nhìn qua vô cùng rét lạnh. Nhưng là chân thật bị nướng bờ bờ cờ Dương Đào, lại là cảm giác hoàn toàn tương phản. Trung quanh không khí, lập tức bắt đầu trở nên khô nóng. Liên tính là chính mình trong cơ thể khí huyết, tại đây một khắc, tựa hồ đều phải sôi trào, thiêu đốt. Này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa, thế nhưng như vậy tà ác. Dương Đào lại lần nữa vận dụng chân hỏa chi đồng, lưỡng đạo ánh lửa, không ngừng hướng tới chung quanh nhà giam nổ bắn ra mà ra. Tư tư tư. Cái gì? Thế nhưng lực lượng gia tăng rồi. Kết quả làm dạng nội tâm hoảng sợ, chung quanh nhà giam, thế nhưng tương đối với phía trước, còn muốn bền chắc. Ha ha ha, đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, ngươi liền chờ, chậm rãi bị luyện hóa đi. Ngu ngốc, hậu đức chi thổ, nơi nào là ngươi có thể được đến? Vô chi tiểu tử, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, chúng ta liền không có chút nào có thể đối phó ngươi phương pháp sao? Mấy người vô cùng vui sướng, ở bên ngoài lớn tiếng mở miệng châm chọc niệm ai. Vừa mới nhìn đến Dương Đào thi triển ra tới thần thông, bọn họ nội tâm đều vô cùng lo lắng. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại dị thường vui sướng. Này trận pháp, chính là các đại nhân bố trí. Liên tính là chính bọn họ, ở bên ngoài cũng không thể đủ công kích đến bên trong Dương Đào. Hơn nữa, này ngọn lửa lực lượng, rất là tà ác. Gần là nhìn Dương Đào giờ phút này kia mặt đỏ cổ thô bộ dáng, là có thể đủ nghĩ đến, bên trong giờ phút này độ ấm, rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Dương Đào, ngươi yên tâm, ngươi mấy người phụ nhân, thực mau liền sẽ lại đây bồi ngươi. Nam quyền trượng nam tử, khỏe môi treo lên một mạt cười lạnh. Trong giọng nói mang theo xâm hàn, giữa những hàng chữ, làm Dương Đào thiếu chút nữa trực tiếp bạo tẩu. Nga! Không không không, ta nói sai rồi. Là các ngươi linh hồn, thực mau liền sẽ hội hợp. Khi đó, đều là các đại nhân bữa ăn ngon. Nhìn đến Dương Đào bộ dáng, nam tử tâm tình càng thêm thoải mái lên. Hắn cố ý mở miệng, không ngừng kích thích Dương Đào cảm xúc. Hiện tại Dương Đào, mới là bọn họ nhất vui nhìn đến bộ dáng. Phàm là cùng bọn họ đối nghịch người, kết cục chỉ có thể đủ là như thế này. Dương Đào, ngươi không phải rất lợi hại sao? Đợi chút, ngươi liền sẽ nhìn đến ngươi, hóa thành nước mủ. Ngươi linh hồn, sẽ đã chịu vô cùng thống khổ dày vò. Sơn Mục lão nhân thế nhưng ở một bên bắt đầu chẳng những miêu tả lên, cái này biến thái, làm Dương Đào từng đợt tắc hàn. Hừ, có bản lĩnh, các ngươi liền trực tiếp giết ta. Dương Đào sắc mặt dữ tợn, như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ bị đối phương một lưới bắt hết. Tốt xấu, chính mình còn như vậy điệu thấp. Sớm biết rằng như vậy, chính mình nên cao điệu xuất hiện, làm sở hữu ác nhân đều sợ hãi chính mình, sợ hãi chính mình. Nói như vậy, chính mình người bên cạnh, nói không chừng còn sẽ càng thêm an toàn. Sai rồi, sai rồi. Trước kia, ta lão sư cho rằng, muộn thanh phát đại tài, mới là tốt nhất. Ta theo đuổi, gần là kia hư vô mở mịt trường sinh thôi, thậm chí, đều không nghĩ đi quản thế gian này phiền não sự tình. Nhưng là hiện tại đâu? Thế nhưng có như vậy nhiều người, lại đây tìm lao tử phiền toái. Lao tử tâm huyết đâu, một mặt nhường nhịn, căn bản là sẽ không làm người sợ hãi, mà là muốn lượng ra bản thân răng nanh, mới có thể đủ làm địch nhân sợ hãi. Dương Đào trong đầu, một cổ tín niệm xuất hiện, không ngừng đánh sâu vào hắn di vãng quan niệm. Theo đuổi kia hư vô mở mịt trường sinh, nhìn xem thế gian này hay không có tiên. Điểm này, cùng hắn phẩm hạnh, căn bản là không xung đột. Điệu thấp, ở nào đó thời điểm, là vương đạo, là chuyện tốt. Có thể thu được không tưởng được hiệu quả, nhưng là giờ phút này tình huống như vậy, chính mình nếu một mặt điệu thấp, kia chẳng phải là làm địch nhân cho rằng chính mình yếu đuối sao. Các ngươi có bản lĩnh, liền tới đây chém giết ta, hừ. Nếu ta lần này bất tử, nhất định sẽ làm các ngươi mấy cái gia tộc trả giá đại giới. Từng câu từng chữ, biến thành từng đạo lôi đình gào giống, không ngừng ở chung quanh thần các bên trong hồi tưởng. Thanh âm này chung, ẩn chứa lớn lao tín niệm. Cho dù là bốn người, đều đồng thời sửng sốt, bị thanh âm này bên trong sở bao hàm khí thế, cấp chấn trụ. Hừ! Ngươi liền không cần nghĩ nhiều, này nhà giam, cho dù là chúng ta bốn người hợp lực, đều không có biện pháp mở ra. Ngươi liền ngoan ngoãn tiếp thu tử vong đi, chúng ta sẽ ở một bên nhìn. Sơn Mục lão nhân cười lạnh lên, hắn còn tưởng rằng, Dương Đào đây là ở thử bọn họ khẩu phong, muốn tưởng mặt khác biện pháp, tránh thoát ra này nhà giam. Ân. Nghe được lời này Dương Đào, nội tâm vừa động. Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng không có chút nào biện pháp, có thể đối ta ra tay sao? Nghĩ đến điểm này, Dương Đào lập tức kích động lên. Bất quá vẫn là phải thử một chút xem, rốt cuộc có phải hay không giống như chính mình suy nghĩ như vậy. Sơn Mục lão nhân, các ngươi gia tộc người, ta chính là giết thật nhiều. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ báo thù sao? Thạch Điền gia tộc chính là đi, nhà các ngươi Thạch Điền nhị dã, cũng là bị ta xử lý. Ngươi khả năng không biết, hắn chết cỡ nào thê thảm a. Kích thích, Dương Đào đang không ngừng kích thích người chung quanh. Đồng thời âm thầm cẩn thận quan sát đến mấy người biểu hiện, một đám đều là nghiến răng nghiến lợi, trên trán gân xanh kinh hoàng. Ha ha ha, các ngươi quả nhiên không thể đủ công kích đến ta a. Tới rồi hiện tại, Dương Đào cơ hồ có thể xác định, đối phương căn bản là không có cách nào công kích đến chính mình. Này đối chính mình tới nói, là nhà giam, cũng là bảo hộ nha. Hừ, thì tính sao? Ngươi thực mau liền sẽ cảm nhận được. Chính mình trong cơ thể hơi nước bị trận pháp, thân thể khô bại, cuối cùng hóa thành kiếp hôi. Liên tính là linh hồn, đều sẽ bị chịu dày vò. Sơn Mục lão nhân không có chút nào phủ nhận, đồng thời dùng chính mình có khả năng đủ nghĩ đến, nhất khủng bố ngôn ngữ, tới uy hiếp Dương Đào. Ít nhất, giờ phút này Dương Đào này sắc mặt, làm hắn rất là khó chịu. Thật sự sao? Ha ha ha, các ngươi thật sự cho rằng, như vậy ngọn lửa, có thể đối ta tạo thành chí mạng thương tổn. Cho dù là cả người đều dâng lên từng đợt hơi nước, đó là bởi vì Dương Đào trong cơ thể hơi nước, không ngừng bốc hơi lên làm cho. Hắn cũng không có chút nào để ý, trong đôi mắt, ngược lại phát lên từng đợt ánh sáng tới. Hừ, xem ngươi còn có thể đủ mạnh miệng đến cái gì thời điểm. Nắm quyền trượng nam tử, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên toát ra một trận dự cảm bất hảo tới. Ha ha, nói cách khác, các ngươi thật sự không thể đủ xúc phạm tới ta lạc. Dương Đào cười như không cười mở miệng, lại lần nữa xác nhận. Mà hắn tay, đã trực tiếp bắt đầu sờ giống chính mình túi trữ vật. Ở nơi đó mặt, có một viên đang ở không ngừng nhảy lên đan dược nhuận thổ đan. Tiểu tử, ngươi vẫn là hảo hảo thể hội hạ, ngươi có được thân thể cuối cùng thời khắc đi. Tiểu tử này, miệng thế nhưng còn như vậy độc ác. Nhìn dáng vẻ, chính mình đám người vẫn là ở một bên mắt lạnh nhìn hảo. Bằng không, không chừng sẽ bị tiểu tử này, khí thành bộ dáng gì. Ân, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hậu đức chi thổ, cho dù là ngươi được đến, cũng không thể đủ giữ lại. Vô chi, thật đúng là vô chi. Chỉ sợ ngươi là vẫn luôn đều không có gặp qua như vậy thứ tốt đi. Đáng tiếc, ngươi muốn chết. Ba người nhìn đến Dương Đào gắt gao nắm hậu đức chi thổ, tức khắc lại lần nữa trào phúng lên. Không tốt. Các ngươi nhanh lên động thủ, giết hắn. Mà đúng lúc này, bên ngoài đệ nhất gia tộc người, phảng phất nghĩ tới cái gì, nỗ lực gào giống, làm hắn thanh âm, truyền vào này thần các bên trong. 1126